Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của chuyện Thỏa thuận sinh con với Tổng Tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần cuối. Lâm Tiểu Thanh nhận được cuộc gọi của kẻ đe dọa mạng sống của ba mình, không mảy may nghĩ ngợi mà quên luôn lời dặn của Lăng Mặc. Cô bắt taxi hối dục tài xế nhanh đưa mình đến bệnh viện mà ba cô điều dưỡng. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, nước mắt giàn giụa lo lắng cho an nguy của ba mình. Bác Tài, nhanh lên đi. Xe taxi đã vượt quá tốc độ quy định của xe cơ giới. Lúc này, Long Mặc và Long Bắc Yến cũng đang trên đường tới. Cả hai đều mất kiên nhẫn, lao xe như bay trên đường cao tốc. Tiếng bấm còi inh ỏi trên đường một cách mất kiên nhẫn. Bên phía Lâm Tiểu Thanh, luôn luôn có một chiếc xe đi kè kè phía sau xe taxi mà cô đang ngồi. Hắn lái xe lao theo phía sau một cách điên cuồng. Lâm Tiểu Thanh lẫn tài xế taxi hoảng hốt mà đạp ga tăng tốc. Chiếc xe kia vẫn ở phía sau rất sát, không thể cắt đuôi. Tên điên ngồi trong xe đạp mạnh ga. Chiếc xe của hắn ta đâm mạnh vào xe taxi của cô. Tài xế thiếu chút nữa mất lái mà đâm vào giải phân cách. Đã đến đoạn đường lên cầu, hắn ta nghĩ đây là cơ hội tốt, liền nhấn ga một cách điên rồ. Vụ va chạm xe cố ý muốn tông xe cô trở thành vụ tai nạn. Tài xế taxi hoảng loạn lao xe trên cầu để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ điên. Long Mặc và Long Bắc Yến nhấn ga tăng tốc, còn cách cô một đoạn đường nữa mới bám kịp xe của cô. Tình hình vô cùng căng thẳng, cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục. Lâm Tiểu Thanh ngồi trong xe cố trụ ngồi vững, tay tài xế đánh lái luồn lách qua các xe khác chạy trên đường tháo thân. Cô gặp nguy hiểm bên đó, Long Mặc tức giận lái xe, tay liên hồi bấm còi. Nếu được, hắn không ngại gì đâm nát xe phía trước. Trong lòng như lửa đốt lo lắng, chân mày trao chặt lại, vừa lo hắn cầu nguyện rằng cô sẽ bình an sống sót. Bên này, xe taxi cũng không còn giống hình hài chiếc xe taxi ban đầu, vỡ đèn hậu, méo mó sộc sịch. Quan trọng rằng người ngồi trong xe, Lâm Tiểu Thanh đang bị hành hạ. Cơn đau bụng đến như thể đứa bé đang muốn xé bụng mình mà chui ra. Đau đớn khiến cô nhăn nhó mặt mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt đẫm hai bên tóc, không thể chịu nổi. Tay cô siết chặt vào vạt váy, lúc thì siết chặt vào hàng ghế trước mặt mình. Tài xế càng thêm quẫn, cũng may có mấy chiếc xe khác chặn hắn lại phía sau giữ được khoảng cách một chút. Cô dì ơi, cô có sao không? Tôi đưa cô đi viện. Bác Tài, bụng của tôi đau quá, còn tôi... Tên kia hét lên một tiếng như phát điên, đâm lao lên tông mạnh vào xe taxi. Một cú đâm bất ngờ, xe taxi mất lái đâm vào giải phân cách trên cầu, vỡ nát. Tài xế bất động ngay trong xe. Còn cô, bên dưới chân màu máu chảy dài theo khe chân, cú va chạm mạnh trên trán hòa với đó màu đỏ của máu. Cô dường như đã không còn sức lực mà kêu cứu nữa. Nhưng đứa con cô mang trong bụng, bản năng người làm mẹ mà lo lắng cho đứa con. Con ơi, Tiểu Bảo. Tay chân cô chảy xước bởi những mảnh rằm kính xe vỡ vụn làm bị thương. Tên điên kia thấy cô chưa chết, vẫn còn thoi thóp trong xe. Hắn ta liền rút con dao ra xuống xe tiến tới chỗ cô. Lâm Tiểu Thanh biết nhưng mà không thể làm được gì nữa. Cô đã kiệt lực mất rồi, chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn ta giết chết mình và con. Lâm le con dao trong tay đầy sát khí. Kẻ ác nhân đó chưa kịp đến đã bị chiếc xe phía sau lao tới, đâm văng hắn ta ra xa. Hắn bất tỉnh ngay trên đường, máu me chảy ra không biết đã chết hay là chưa. Người tới là Long Mặc, hắn nhìn Lâm Tiểu Thanh mà hoảng loạn. Lâm Tiểu Thanh cứ ù ù trong tai một tiếng quen thuộc, nhưng bây giờ đến cả sức mở mắt cô cũng không làm được. Long Mặc đưa cô ra khỏi taxi, hắn ôm chặt cô ở trong lòng, tim hắn cũng thoi thóp theo nhịp thở yếu ớt của cô. Lâm Tiểu Thanh, cô nghe thấy tôi không? Lâm Tiểu Thanh, mở mắt ra nhìn tôi, không được ngủ. Người trong lòng cứ như vậy mà lịm đi, càng khiến Long Mặc càng thêm sợ. Hắn sợ cô chết, sợ cô không còn bên mình, hắn sợ mất cô. Nỗi sợ ngày một lớn hơn trong hắn mà không báo trước. Chung quy hắn vẫn đến muộn. Hắn vẫn không thể bảo vệ cô chu toàn như hắn đã tự hứa với lòng mình. Hắn chỉ có thể tự dằn vặt, tự trách bản thân. Không ngờ rằng có lúc mình lại vô dụng đến như vậy. Cả đời mưu toan tính kế kẻ khác. Hắn cứ ngỡ hắn tính cẩn thận hoàn hảo, nhưng lại không thể nhầm tính được mình cũng có lúc trở thành phế nhân. Tại bệnh viện, Lâm Tiểu Thanh trong phòng cấp cứu, Long Mặc ngồi bên hàng ghế chờ, mặt mày không giấu nổi sự căng thẳng, lo sợ. Hy vọng người bước ra khỏi cánh cửa cấp cứu kia sẽ mang ra tin tốt. Nhưng đã trải qua 3 tiếng đồng hồ, một chút động tĩnh cũng không có. Càng như vậy khiến hắn càng thêm nóng ruột gan, càng lo lắng không yên. Trên tay hắn vẫn còn lấm lem máu khô của cô, trên cổ áo sơ mi trắng cũng dính máu đỏ của cô, dù có giặt cũng không thể hết. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay dính máu kia mà tự trách bản thân mình. Đã nói là sẽ không để cô xảy ra nguy hiểm, đã tự nói với bản thân sẽ bảo vệ cô chu toàn, nhưng mà cuối cùng vẫn là đến muộn. Long Bắc Yến chạy tới sau khi giải quyết nguồn cơn của vụ tai nạn kia. Kẻ điên cũng đã bị thương nặng, đang dưới tầm kiểm soát của cảnh sát. Đặc biệt, hắn ta sẽ được chăm sóc đặc biệt dưới tầm mắt của Long Bắc Yến. Long Bắc Yến nhìn anh mình đang ngồi lặng người ở hàng ghế chờ, đưa mắt nhìn vào trong phòng cấp cứu kia mà không kiềm chế được cảm xúc đi đi lại lại. Một lúc lâu sau đó, đèn đỏ trên phòng cấp cứu tắt vụt. Dược Kim Thiên từ bên trong đi ra, Long Bắc Yến nóng ruột hỏi han tình hình. Sao rồi? Chị ấy sao rồi? Long Mặc cũng không bình tĩnh nổi đứng lên, nét mặt vô cùng căng thẳng. Dược Kim Thiên thở dài tiếc thương nói, người mẹ thì không sao, nhưng mà em bé thì không thể giữ lại được. Đứa bé quá yếu. Vụ va chạm xe nguy hiểm như vậy, động thai quá lớn, dẫn đến sảy thai. Chúng tôi đã dốc hết sức lực, nhưng chỉ cứu được người mẹ thôi. Chúng tôi rất tiếc. Nhận được câu trả lời, cả hai người đều đau lòng vì sự ra đi của Tiểu Bảo. Đau hơn đó, Long Mặc mất đi đứa con đầu lòng của cô và hắn. Chỉ còn 2 tháng nữa là có thể gặp mặt con, nhưng cuối cùng đều là lỡ giờ. Hắn càng tự trách bản thân, ân hận không bao giờ tha thứ cho mình. Tại biệt thự Long Gia, Vương Hằng Thước hay tin cũng không cầm được nước mắt mà rơi lệ. Bà cũng tự trách bản thân là mẹ chưa đủ tốt, trách mình năm xưa đã đối xử với mẹ mình tệ bạc, nên đây có lẽ là quả báo mà bà gieo ra. Càng nghĩ tới thì càng thương xót cho Lâm Tiểu Thanh cô. Bà đã biết từ lâu Long Mặc lấy mạng ba cô ra để làm con tin ép buộc cô. Nhưng bản thân bà cũng ích kỷ, đã biết nhưng không còn giúp, còn muốn theo đó giữ lại người con dâu tốt này ở Long Gia. Có lẽ bà đã sai rồi. Trời đã trở tối, Lâm Tiểu Thanh chuyển sang phòng điều dưỡng. Cô vẫn hôn mê chưa tỉnh, còn Long Mặc hắn ngồi bên cạnh nhìn cô rất rất lâu, không chớp mắt. Tâm hắn căng như dây đàn, bất kể khi nào cũng có thể đứt. Hắn nửa muốn cô tỉnh lại, nhưng lại sợ cô tỉnh lại. Nếu như cô tỉnh lại rồi phát hiện đứa con trong bụng của mình đã không còn, thì liệu cô có chịu nổi cú sốc đó hay không? Càng sợ hơn, sợ cô nghĩ quẩn mà làm những điều không hay, thì hắn sẽ hận mình cả đời. Điện thoại rung trong túi áo, hắn đưa lên tai đợi đầu dây bên kia mở miệng. Ông chủ, Quý Dĩ Hân thoát mất rồi. Lòng hắn bây giờ không còn khoảng dư nào quan tâm đến việc đó. Trong hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cô, đều là vì cô. Hắn chỉ tiện miệng nói, cứ để cô ta chạy. Nói rồi cúp máy. Nhưng với tính cách của hắn thì nói để chạy tức là sẽ là chạy đến cửa tử. Á Viêm theo chân hắn nhiều năm như vậy, tác phong làm việc của hắn như thế nào anh hiểu rất rõ. Chạy nghĩa là chết. Không nhiều lời, Á Viêm làm theo lời của hắn. Quý Dĩ Hân thân mang vết thương, lê bước tới trước cửa Quý gia. Quý gia đã kín cổng từ lâu. Quý Dĩ Hân ngó vào trong gọi vị quản gia đang chuẩn bị trở vào trong nhà, nhưng mà gọi đến rát cổ, vị quản gia già coi như điếc không nghe thấy. Đứa con bất hiếu này Quý gia không còn muốn nhận nữa, ngay từ khi Quý Dĩ Hân tính kế hại mẹ ruột của mình. Quý Dĩ Hân nhìn bóng người lạnh lùng bỏ vào trong, nhẫn tâm mà uất ức đến rơi lệ. Bị vứt bỏ sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Giờ à đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Thất bại thảm hại, người nhà ruồng bỏ đều là tự à chuốc lấy khổ đau. Một nhóm người đến chụp mặt khống chế à rồi đưa lên xe phóng mất hút trong màn đêm. Ba à bước ra, nhìn ra ngoài cổng không một bóng người. Lương tâm người cha cũng cắn rứt, nhưng ông ta không thể bao bọc đứa trẻ này được nữa. Quý Dĩ Hân bị bắt đến giam trong một căn phòng tối dưới lòng đất. Chỉ có duy nhất một chiếc đèn cũ rích yếu ớt trên đầu ả chiếu sáng. Mùi ẩm mốc bên trong căn phòng khó chịu. Tay chân bị trói chặt trên ghế, mắt miệng cũng bị bịt kín, không thể nhìn, không thể gào thét. Nhưng đôi tai không phế, ả có thể nghe động thái ngoài kia. Tiếng gót giày chạm đất phát ra tiếng lộp cộp dần dần đang đến. Quý Dĩ Hân nín thở, tâm hoảng loạn không thôi. Tóc gáy của ả dựng lên, cảm nhận kẻ đó đang ở trước mặt mình ngay lúc này. Bằng mắt tháo xuống, Quý Dĩ Hân nhìn rõ kẻ đứng trước mặt là tên chồng cũ của mình, Jay Si. Nếu đó là Long Mặc thì ả có thể nhẹ nhõm hơn, nhưng người đến lại là chồng cũ khiến ả cay cú khó chịu. Chúng ta lại gặp rồi vợ cũ, tính chạy đâu vậy? Mắt ả đỏ sọng nhìn anh ta chửi rủa, nhưng băng quấn miệng vẫn còn chặt, phát âm một vài tiếng không rõ. À quên mất, tháo cái chết tiệt này cho cô để chúng ta dễ nói chuyện. Mới tháo bịt miệng ra, Jaycee đã nhận ngay bãi nước bọt của ả dính trên mặt. Anh ta tức giận vung tay tát mạnh ả đến bật máu miệng, vừa đánh vừa chửi mắng. Còn tiện nhân thối tha này. Quý Dĩ Hân ngửa mặt lên cười điên dại. Tao tiện nhân, còn mày là thằng ngu. Bị tao lừa hết tài sản. Suy cho cùng, đàn ông chỉ là đồ chơi cho đàn bà thôi. Jaycee mắt long sòng sọc, không nhịn nổi tay siết mạnh cổ ả. Anh ta càng tức càng khiến ả thêm hào hứng. Nào giết tao đi, động thủ đi. Quý Dĩ Hân nhọc nhằn nhả ra từng chữ không rõ thanh âm. Jaycee lúc này tuy tức điên với con ả trước mặt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo biết mình đang làm gì. Ả ta thả lỏng cổ ả ra. Quý Dĩ Hân ho khù khụ một hơi dài. Jaycee nhìn ả cười nói. Yên tâm, tôi không giết cô. Tôi sợ máu của cô bắn lên tay tôi rửa không hết. Thay vào đó tôi muốn tặng cô một thứ. Quý Dĩ Hân mặt mày căng thẳng. Thứ gì? Mang vào đây. Những kẻ vào sau đó mang đồ bảo hộ, tay cầm chiếc hộp nhìn cứ ngỡ là hộp sơ cứu, nhưng không hoàn toàn là hộp sơ cứu. Quý Dĩ Hân tinh thần bắt đầu hoảng. Đây là thứ gì? Jaycee nhích miệng cười. Tôi nghĩ cô chắc phải quen chứ. Cô ở Đức ngày đó, sau lưng tôi làm ra những điều gì tôi đều biết rồi. Thay vì để cô lén lút thì quang minh chính đại không phải là tốt hơn à? Rồi anh ra lệnh cho hai người kia tiêm cho ả một liều mai thúy vào cơ thể. Quý Dĩ Hân không cam dãy dụa kháng cự. Cút ra, bọn khốn, đừng đụng vào người tao. Jaycee nói. Yên tâm, thuốc rất đảm bảo, sẽ khiến cô chỉ muốn dính lấy không rời ra được. Lát nữa tôi sẽ bảo mấy gã đàn ông vào phục vụ cô đến nơi đến chốn. Chiều ý cô cả đấy. Thuốc ngấm vào từng tế bào, mạch máu rất nhanh đã lưu truyền vào trong não, khiến những cơn đê mê phấn khích cuộn trào trong ả không thể cưỡng lại được. Bên ngoài Á Viêm đợi sẵn, Jaycee từ trong bước ra đưa cho Á Viêm kết quả vượt ngoài mong đợi. Á Viêm nói, được đó, cứ để cô ta làm vật thí nghiệm thuốc cho chúng ta. Jaycee thở dài, ông chủ các cậu tàn nhẫn thật. Á Viêm châm chọc, sao thế, thương hoa tiếc ngọc, chẳng phải ai đó muốn trả thù sao? Phải, tôi muốn trả thù, nhưng không có nghĩa người đó phải phát tiết hơn tôi, vì người phụ nữ của mình bị cô ta hại. Câu nói này bóng gió phong long, hình như đang nói đến Long Mặc. Trong lòng hắn, Quý Dĩ Hân bây giờ chỉ khiến hắn căm ghét, tức giận, mà hắn chỉ muốn bóp chết ngay lập tức. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Với hắn, tư vị tốt nhất đó chính là giày vò đối phương, muốn cho chúng nếm trải cảm giác đau đớn mà không thể cựa mình, bóp chết nhưng mà sẽ từ từ thưởng thức, cho tâm can chúng chết dần chết mòn, như vậy mới có hứng thú. Á Viêm đáp lại, ông chủ chưa bao giờ nhân từ với bất cứ con mồi nào. Jaycee khuấy sâu vào nỗi đau, châm thêm vài câu. Nói vậy Lâm Tiểu Thanh đó không phải con mồi của ông chủ cậu sao? Hắn mềm lòng rồi à? Á Viêm lườm Jaycee nói, lo giữ miệng đi, tôi không đảm bảo được mạng của anh sẽ còn trên đất nước này đâu. Jaycee nhún vai bĩu môi, đành chịu. Nhưng mà tôi thấy Lâm Tiểu Thanh đó cũng là một người con gái tốt, tuy là tiếp xúc ít, nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy rất sắc sảo tinh tế. Người phụ nữ như vậy hiếm lắm. Bảo ông chủ của cậu cố gắng mà trân trọng. Á Viêm nghe đến đây cũng thấy chút chạnh lòng, cũng vô cùng lo lắng, không biết khi cô tỉnh lại sẽ như thế nào nữa. Từ khi cô nhập viện đến nay chưa tỉnh, Long Mặc rất chăm chỉ vào thăm cô, dù công việc bận rộn, đống văn kiện chờ hắn ký kết, nhưng hắn để lại tất thảy. Với hắn bây giờ không có gì quan trọng bằng cô lúc này. Mỗi đêm ở cạnh cô, hắn quan sát cô, nhìn cô lặng thinh nằm đó không chút động tĩnh. Hắn nửa trong mong cô tỉnh lại, nửa lại muốn cứ như thế này bình yên. Hắn không dám đối diện với việc đã mất đi Tiểu Bảo. Hắn căng thẳng công việc, cũng chịu áp lực khi phải đối mặt với cô. Sáng sớm trước khi đi làm, hắn cũng dậy sớm lau mặt mũi chân tay cho cô, xông hương một chút phòng dễ chịu rồi mới an tâm rời đi. Tại tập đoàn Long Dương, hôm nay đến hắn xử lý nốt những văn kiện còn dang dở còn đặt trên bàn kia. Ông chủ, tầm 10 phút nữa đối tác bên Thịnh Thành sẽ tới. Ừ, Á Viêm chuẩn bị bước ra ngoài, hắn mở miệng hỏi một tiếng về chuyện của Quý Dĩ Hân. Cô ta thế nào rồi? Ông chủ đã bắt được rồi, và cũng đang làm như anh dặn. Nhưng mà bên Quý gia có gửi lời tới anh. Lời gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Quý gia, Quý lão gia cầu xin thủ hạ lưu tình. Hết rồi, hết rồi. Vậy cứ giữ cô ta còn thở là được. Ra ngoài làm việc đi. Vâng. Tại bệnh viện, sau gần đó thời gian mê man, Lâm Tiểu Thanh dần dần tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, đẫm trong cơn đau dài đằng đẵng. Đầu cô vẫn đau như búa bổ, chính choáng nhưng nhức. Tuy thân đau nhức, nhưng cảm giác nặng nề kia không biết đã biến đâu mất. Bụng mình như không còn thứ gì chặt lại nữa. Cô sờ lên bụng mình, hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó vô cùng quan trọng mất mát. Đứa con cô mang biến đâu mất. Đứa trẻ còn chưa đủ tháng kia cơ mà. Lâm Tiểu Thanh hoảng loạn liên tục hỏi con mình. Con tôi đâu rồi? Một viên y tá bước vào khống chế cảm xúc của cô. Cô à, cô bình tĩnh lại đã. Cô như vậy sẽ chỉ sẽ bị đứt đó cô. Nhưng Lâm Tiểu Thanh thì sao có thể bình tĩnh? Đó là đứa con đầu lòng của cô. Cô yêu thương Tiểu Bảo, coi đó là sinh mệnh, là món quà trời ban đầu tiên của cô. Sao cô có thể bình tĩnh nổi khi một ngày nào đó biết đứa bé đó biến mất khỏi bụng của mình kia chứ? Lâm Tiểu Thanh bấu chặt lấy cánh tay của viên y tá, liên tục như phát điên hỏi. Con tôi đâu? Con tôi ở đâu rồi? Mấy người đem nó đi đâu? Tại tập đoàn Long Dương. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ, Long Tổng. Sau khi tiễn người bên Thịnh Thành rời đi, Long Bạc mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa day mi tâm. Cuộc gọi từ bệnh viện đến báo rằng cô đã tỉnh lại. Long Bạc như chết lặng, điều không mong nhưng lại tới. Hắn bỏ tất cả công việc, phóng xe thật nhanh quay trở lại bệnh viện. Hắn đi tới phòng cô tốc độ nhanh như bay. Lâm Tiểu Thanh nằm trên giường bất động như người mất hồn. Long Bạc đứng bên ngoài cửa không dám vào. Hắn không đủ can đảm để đối mặt với cô. Nhưng trốn tránh thực tại là điều hắn ghét nhất. Hắn thở dài một hơi nặng nề, bước chân vào trong căn phòng. Cả căn phòng lặng thinh, cả hai đều không ai lên tiếng. Long Mặc đau lòng thấp mắt nhìn cô chờ hành động, lời nói của cô lúc này khiến tâm can hắn sợ biết chừng. Còn cô không muốn nhìn thấy hắn, mặt quay đi nơi khác, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm chiếc gối trắng mềm. Long Mặc đau lòng nhìn cô, hắn không nỡ, hắn không dám chạm vào cô tuy dù khoảng cách rất gần. Môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn thở dài ảo não nặng nề, mi tâm đong đầy mệt mỏi bất lực. Còn Lâm Tiểu Thanh đau thấu tâm can khi mất đi Tiểu Bảo. Là một người mẹ sao có thể chịu nổi cú sốc mất con. Máu mù ruột già, mẹ con gắn liền một thể. Điều cô mong chờ nhất sẽ được gặp mặt Tiểu Bảo, nhưng lại trở thành bi thương, nuối tiếc trong hối hận. Chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho bản thân của mình nổi nữa. Lâm Tiểu Thanh quay lại nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nhưng hắn lại căng thẳng bất an nín thở. Đôi mắt ngấn lệ của Lâm Tiểu Thanh ướt đẫm, đau khổ nhìn hắn. Đôi mắt ướt lệ kia càng nhìn càng moi ra toàn bộ áy náy, tự trách trong hắn. Đôi môi cô mấp máy vài từ không rõ, nhưng hắn nghe có thể hiểu được. Con mất rồi. Long Hoặc nghẹn lời đơ ra không biết trả lời ra sao. Hắn chỉ biết gật đầu không nói thành lời. Trên khuôn mặt hắn không giấu nổi cảm xúc. Cô cứ lặp đi lặp lại đầy bi thương, tiếng khóc giấu đi, lệ lan dài trên má, nói không thành lời. Long Bạc đỏ hoe mắt, sống mũi bắt đầu cay cay, không khống chế được cảm xúc khi thấy cô tự kìm nén đau đớn. Cô khóc rất lâu cho đến khi mệt thiếp đi lúc nào không hay. Tay hắn vẫn ôm lấy cô không hề buông lỏng, vẫn vỗ về trấn an cô cho đến khi dịu đi. Long Bạc đặt cô nằm xuống giường, vén lọn tóc mai gọn sang một bên tai cô. Khóc nhiều, hai mắt cô vẫn đỏ ửng mà sưng húp, khiến hắn yếu lòng đến nhường nào mà xót xa. Bên bệnh viện mà ba cô nằm, ông ấy không sao, căn bản đó chỉ là lời đe dọa nắm thóp của Quý Dĩ Hân đối với cô. Ông ấy vẫn bình an vô sự, chỉ đau lòng vì con gái gặp chuyện mà không cầm nổi nước mắt. Lão Lâm ngồi lặng thinh trong phòng ủ rũ, bỗng y tá bước vào có lời truyền đến cho ông. Lâm tiên sinh, có người nhờ tôi truyền lời cho ông. Một tuần sau, cô được xuất viện trở về Long Gia, nhưng vẫn có y bác sĩ riêng thăm khám quan sát bệnh tình cho cô. Vết thương khâu dần dần hồi phục. Vết thương thì hồi phục, nhưng tâm trạng của cô vẫn u ám nặng nề. Có lẽ cả đời cô không thể buông xuống sự dằn vặt này. Tình hình con dâu tôi sao rồi? Bác sĩ cười hiền. Lão phu nhân không cần lo lắng. đã dần dần đỡ hơn rồi, không có gì đáng ngại cả. Chỉ là tâm trạng phu nhân không được ổn định cho lắm. Cái này tôi hiểu, bởi tôi cũng mất đi đứa con đầu lòng của mình, cũng là bị sảy thai. Nhớ quan tâm cô ấy nhiều hơn, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi vòng lặp u ám đó. Cảm ơn nhiều. Nói rồi vị bác sĩ rời đi. Vương Hằng Thước thở dài thườn thượt nặng nề, không biết phải làm sao với cô con dâu của mình nữa. Từ khi về dinh thự, cô luôn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Đối diện cú sốc quá lớn khiến tâm trạng cô càng ngày càng thêm tệ hơn. Bỏ bê bữa ăn đến gầy nhom người đi, mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng. Còn Long Mặc lại không dám về dinh thự. Ngay cả nhà hắn, hắn còn chẳng dám trở về. Hắn không muốn chạm mặt cô lúc này. Lâm Tiểu Thanh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cành lá bên ngoài cũng trở nên sơ xác rụng xuống. Cô đã hoàn toàn hạ quyết tâm hoàn thành nốt tất cả những gì còn lại và chuẩn bị cho con đường sau này mình chọn lựa. Nỗi đau mất con kia cô cũng muốn gói ghém lại trong tâm trí của mình. Lâm Tiểu Thanh qua chiếc ngăn kéo đầu giường, nhìn chằm chằm vào nó vô định, rồi bất chợt nở nụ cười mãn nguyện hạ quyết tâm đạt thông suy nghĩ của mình. Long Mặc đang trầm ngâm ngắm nhìn thành phố qua cửa kính văn phòng mình. Hắn triền miên suy nghĩ, mặt mày căng thẳng rồi lại thở dài không rõ. Điện thoại bên bàn làm việc reo inh ỏi, là cô gọi tới. Hắn lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt máy đợi người kia nói. Về nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lâm Tiểu Thanh dập máy ngay sau đó. Hắn thấp thỏm điều gì không rõ, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt. Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn trở về dinh thự. Hắn trở về thấy mẹ mình, lão quản gia và mọi người đều ở đây đông đủ. Cô nhìn thấy hắn trở về gượng cười. Về rồi, ngồi xuống đi. Hắn nhẹ nhõm nhìn tình hình của cô hiện tại, tinh thần lẫn thần sắc đã khá hơn. Cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài gặp mọi người. Hắn ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, mặt đổi sắc dễ chịu hỏi han cô. Cô thấy trong người thế nào rồi? Lâm Tiểu Thanh mỉm cười. Tôi không sao, đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Có lẽ sẽ vượt qua thôi. Mong là vậy. Lâm Tiểu Thanh nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt đong đầy thân ái và nuối tiếc. Mọi người nhìn cô, người thì mừng rỡ, người thì lo ngại cho vết thương của cô chưa lành. Cô nói, hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ và tất cả mọi người. Một tuần qua con cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Con đã nghĩ thông suốt cả rồi. Cô hướng mắt nhìn Vương Hằng Thước mà không thể giấu nổi cảm xúc tiếc nuối. Mẹ à, có lẽ đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ. Sau này không thể ở bên cạnh nữa. Mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thuốc của mẹ con đã để ở trong tủ rồi, mẹ nhớ uống đều đặn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng sừng sốt, cứ nghĩ mình nghe nhầm không thông. Ban nãy hai chữ lần cuối là ý gì? Vương Hằng Thước hiểu được cũng ăn năn, luyến tiếc không nói thành lời. Bên mi mắt cũng đã cay lệ thương xót. Long Mặc nhíu mày nhìn cô, không phải không nghe thấy, mà hắn không dám tin muốn xác nhận lại. Lâm Tiểu Thanh quay sang nhìn hắn, cô rút ra tờ giấy, tiêu đề rất rõ ràng, đơn ly hôn. Long Mặc nhìn đơn ly hôn cô đặt trên bàn kính, tim hắn như rơi xuống, lồng ngực đau thắt lại. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy rồi? Cô muốn ly hôn với hắn thật sao? Hắn có vàn điều chưa nói, vô vàn điều chưa hỏi, vô vàn điều chưa kịp giải bày. Lâm Tiểu Thanh tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay của mình xuống. Đó là chiếc nhẫn cưới mà hắn đeo cho cô ngày cưới. Giờ nó đã rời khỏi tay cô, đặt trên bàn cạnh giấy ly hôn ngay trước mặt hắn. Tim hắn như bị xé làm đôi. Anh ký đi, chúng ta chấm dứt cuộc hôn nhân này đi. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của Lâm Tiểu Thanh như vết dao đâm một nhát thật đau vào lồng ngực của hắn. Long Mặc không muốn hôn nhân này kết thúc bằng bất cứ giá nào. Hắn không nỡ. Cô muốn trách, muốn mắng, muốn chửi rủa gì cũng được. Là hắn sai, là hắn vô dụng, hắn nhận lỗi. Nhưng hắn không chấp nhận kết cục như ngày hôm nay. Đôi đồng tử đỏ kia khẽ dao động. Có thể từ từ nói chuyện này không? Lòng lão bản, trước kia chúng ta đến với nhau là vì thỏa thuận, vì Tiểu Bảo mà thôi. Căn bản tình yêu giữa hai ta đều không có. Bây giờ Tiểu Bảo đã không còn nữa, thì chúng ta kết thúc sớm để cả hai được nhẹ lòng. Tôi biết thời gian này anh cũng rất căng thẳng áp lực, không dám đối mặt với tôi. Tôi cũng vậy. Trong thỏa thuận nếu như tôi thuận lợi sinh Tiểu Bảo thì sẽ được bồi thường 5 tỷ. Nhưng mà bây giờ chuyện đã lỡ rồi, coi như không tính nữa. Cô nói đúng, trước kia là vì Tiểu Bảo, Nhưng mà bây giờ không hẳn là vì điều đó nữa. Hắn không muốn cô rời đi, bởi trong hắn đã có người mình quan tâm rồi. Hắn không muốn từ bỏ cô. Việc này để sau được không? Hắn vẫn muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Lâm Tiểu Thanh cũng chút rối bời. Một lát sau Vương Hằng Thước mới nói: cho ông ấy vào đây. Từ bên ngoài, tiếng bánh xe lăn kêu lọc cọc vào trong đại sảnh. Lâm Tiểu Thanh chết lặng người, không dám tin. Nước mắt cô rơi xuống lã chã, nhìn người đối diện. Ba của cô sao lại ở đây? Người ba già kia cũng không kiềm được nước mắt, vui mừng muốn chạy lại ôm con gái nhỏ của mình vào lòng. Không cần ông chạy tới, Lâm Tiểu Thanh đã nhào vào lòng ba mình. Ba ơi, con nhớ ba quá. Ba ơi. Lão Lâm vuốt mái đầu của đứa con gái nhỏ của mình. Tiểu Thanh à, con đi đâu thế? Con xin lỗi, con xin lỗi ba. Con gái bất hiếu. Không khóc nữa, ba đưa con về nhà. Chúng ta về nhà. Long Mạc không ngờ mẹ mình lại đón ba của Lâm Tiểu Thanh đến đây mà giấu mình không nói. Ngay cả Viêm cũng biết nhưng mà lại không thông báo cho hắn hay tin. Giờ nhìn người cha già của Lâm Tiểu Thanh khiến hắn thêm khó xử. Lão Lâm nhìn Vương Hằng Thước rồi nhìn Long Mạc. Ông dỗ dành Lâm Tiểu Thanh: Tiểu Thanh, đợi ba nói chút chuyện với họ, sau đó chúng ta về nhà nhé. Lâm Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản, bởi cô biết tính cách của Long Mạc. Hắn là loại người thích bị chèn ép, bị người khác nói nặng nói nhẹ. Nếu đắc tội thì không thể cứu vãn được, nhưng đã sống ngần tuổi này rồi, lão Lâm đâu còn sợ gì nữa đâu. Con gái, để ba nói. Không sao đâu, ba tin họ sẽ không làm gì chúng ta. Hiện giờ Long Mạc dần trở nên vô hại đối với họ. Lão Lâm nhìn Long Mạc, người cha già khọm khẹm nhọc nhằn nói: Long tiên sinh, cậu có thể trao trả lại con gái cho tôi được không? Lâm Tiểu Thanh nhìn cha mình đang cầu xin hắn, cũng như đang ép buộc hắn giải thoát cho cô mà không kiềm được nước mắt. Nhà tôi không như các người, chỉ là một người dân bình thường, nghèo khó, sống ở khu ổ chuột. Con gái tôi không xứng với cửa nhà Long gia. Tư bản các người châu báu ngọc ngà đều không thiết, còn châu báu của tôi thì chỉ có mỗi Lâm Tiểu Thanh. Con bé hơn tất cả tài sản báu vật trên đời này đối với tôi. Được gả vào đây là một vinh hạnh. Tôi rất cảm kích Long tiên sinh và lão phu nhân đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua. Nhưng mà nó đã chịu quá nhiều ấm ức, chịu quá nhiều nguy hiểm ở cửa danh gia của các người rồi. Hôm nay dù có chết đi chăng nữa, tôi vẫn phải đòi lại con gái của tôi. Coi như cái thân già cội này, xin các người hãy buông tha cho nó. Hãy để cho con bé tự do. Con bé đã quá khổ. Nhà tư bản không phải nơi mà chúng tôi nên tới. Sau này hy vọng sẽ không còn gặp lại. Lâm Tiểu Thanh không khống chế nổi, nước mắt cứ thế chảy dài. Đau lòng nhìn ba mình cướp mình ra khỏi họ, liều cả mạng mình mà ép buộc họ trả lại tự do cho cô. Long Bắc Yến đứng ngay sau cô cũng không kiềm chế nổi cảm xúc. Không thể trở thành chị dâu em chồng, nhưng vẫn có thể làm bạn. Một đòn đánh chí mạng thẳng vào tâm lý Long Mặc. Hắn không biết phải đáp lại ra sao. Hắn lặng thinh, rơi vào bế tắc bùa vây giằng xéo. Hắn đã dao động, hắn đã mềm lòng. Vương Hằng Thước thấu hiểu nỗi đau của lão Lâm, bực làm cha mẹ con cái đặt lên làm hàng đầu. Bà nói: lão Lâm, Long gia chúng tôi thực sự rất xấu hổ. Chúng tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với Lâm Tiểu Thanh, thật là đáng trách. Là tôi quản con chưa nghiêm, dạy bảo chưa tới nơi tới chốn, để nó làm chuyện ngông cuồng tổn hại đến Lâm Tiểu Thanh. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhất định sẽ bồi thường thích đáng. Bà nhìn sang Lâm Tiểu Thanh đầy tiếc nuối: Lâm Tiểu Thanh là một người con dâu tốt nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp. Nhưng có lẽ Long gia chúng tôi không xứng với Lâm Tiểu Thanh. Có duyên nhưng không phận, thực sự đáng tiếc. Đơn ly hôn chúng tôi sẽ ký. Mong sau này Lâm Tiểu Thanh sẽ tìm được người tốt hơn, phù hợp và đối xử thật tốt với con bé. Lâm Tiểu Thanh nhìn Vương Hằng Thước xúc động, cúi người cảm tạ: Cảm ơn lão phu nhân. Mong lão phu nhân sau này sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi tôi không có ở bên. Vương Hằng Thước nhìn cô, gượng cười gật đầu trong nước mắt ly biệt. Long Mặc quay sang nhìn Vương Hằng Thước, chỉ thấy bà chán ghét cau mày nói: Còn thần ra đó làm cái gì? Ký đi, giải thoát cho con bé đi. Bản thân con không hề xứng với nó. Long Mặc thu lại ánh mắt, nhìn đơn ly hôn trước mắt mình, nuốt đắng cay vào trong, đặt bút ký xuống đơn ly hôn. Nhìn nét bút của hắn ký, giọt lệ của cô rơi xuống, không rõ nên vui hay nên buồn. Vô vàn cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cô vừa cúi đầu cảm ơn hắn lần cuối. Cảm ơn Long tiên sinh. Hắn nhìn cô dồn sức kìm nén, tay siết chặt cây bút máy đau lòng, cố kìm để cho nước mắt không rơi xuống trước mặt cô. Nhưng có lẽ hắn không nhẫn nổi. Giờ chỉ còn là những hối hận muộn màng mà thôi. Cô và hắn lên thư phòng có chiếc két sắt kia. Như lúc trước bàn thỏa thuận được bảo mật, hai số đầu là của hắn, hai số cuối là của cô, đều không cho đối phương biết mật mã của nhau. Nhưng giờ đây không cần thiết nữa. Long tiên sinh, anh chuốc đi. Hai số đầu là của anh. Long Mặc não nề tiến đến chiếc két sắt, ấn hai số đầu tiên là 03. Cô tiến lên ấn hai số cuối cùng là 02. Lúc này cả hai mới phát hiện ra, hóa ra mật khẩu của chiếc két lại là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng bây giờ điều đó còn quan trọng nữa đâu. Cô lấy bản thỏa thuận ra khỏi két sắt, nhìn tên mình và tên hắn đã điểm chỉ trên đó, đúng là có chút hoài niệm. Thật đúng nhớ ngày đầu tiên. Còn bây giờ ai ai cũng thay đổi rồi, không thể giữ mày nữa. Lâm Tiểu Thanh chính tay đốt đi bản thỏa thuận của hai người, ngọn lửa cháy bập bùng thiêu rụi thỏa thuận cho đến khi chỉ còn tàn tro rồi tắt ngúm. Lâm Tiểu Thanh lên trên thu dọn đồ đạc của mình ngăn nắp, cất trong một chiếc vali. Nhìn cô kéo chiếc vali xuống cầu thang khó nhọc, Long Mặc định chạy đến giúp cô, nhưng Long Bắc Yến đã nhanh chân đỡ chiếc vali xuống cho Lâm Tiểu Thanh, khiến hắn bị hớ. Cảm ơn Long tiểu thư. Cô kéo chiếc vali ra ngoài, Á Viêm đỡ lấy chiếc vali giúp cô. Phu khựng lại một nhịp, anh định gọi cô là phu nhân, nhưng mà ban nãy đơn ly hôn đã ký rồi. Cô Lâm, tôi giúp cô. Cảm ơn anh nhiều, Viêm trợ lý. Cô quay lại từ biệt mọi người lần cuối rồi rời đi cùng với ba mình. Trong vô vàn luyến tiếc của những người ở lại, hắn không kìm được nữa mà đuổi theo cô ra trước hiên nhà. Khoan đã, nói với Long Bắc Yến, đưa bà cô ấy ra xe trước đi. Tôi có chuyện cuối muốn nói với người vợ cũ của mình. Long Bắc Yến lườm nguyết hắn một cái nhưng vẫn phải làm theo. Đợi họ đã đi rồi, nhưng hắn vẫn không nói, im lặng nhìn rất lâu cô. Hắn muốn nhìn cô lần cuối trước khi cô đi, muốn chiêm ngưỡng dung mạo thanh tú thuần khiết của cô một lần nữa để thật nhớ. Hắn không muốn quên người con gái này, bởi từ nay trở đi sẽ không còn ngắm nhìn thường xuyên, sẽ không còn nghe được âm thanh giọng nói của cô, nghe những lời nịnh bợ dẻo mò hay châm chọc khiêu khích của cô nữa. Có chuyện gì mà phải gặp riêng? Hắn lôi ra trong túi áo mình chiếc thẻ đen lần trước cho cô mượn. Hắn muốn tặng cho cô rất lâu nhưng không biết nói sao. Trong này là 5 tỷ như trong thỏa thuận chúng ta đã ký lúc trước. Bây giờ phải vì Tiểu Bảo, coi như đây là bồi thường tổn thất tinh thần và danh dự cho cô suốt mấy thời gian qua. Nói là 5 tỷ, nhưng số tiền trong đó đã vượt mức 5 tỷ rồi. Lâm Tiểu Thanh không còn cách nào khác mà miễn cưỡng nhận lấy rồi sẽ tìm cách trả lại. Đối với cô, Tiểu Bảo là một món quà vô giá đối với cô. Nếu nhận số tiền này thì đó là một món hàng cô bán sẽ có người mua. Cô không muốn có ý niệm tiêu cực như thế. Cảm ơn ông chủ. Long Mặc đau lòng nói lời tiễn biệt lần cuối. Chú ý an toàn, bảo trọng. Đây là lần đầu cũng như lần cuối Lâm Tiểu Thanh thấy hắn trở nên dịu dàng đến lạ thường. Có lẽ là sau này sẽ không còn gặp mặt nữa, nhưng đối với cô, hắn vẫn là người đàn ông quyến rũ, lịch lãm, quyền lực bá đạo nhất mà cô từng gặp. Khó tìm được người thứ hai như vậy. Cô tạm biệt hắn rồi đuổi theo ba mình ra cổng dinh thự. Tay hắn muốn chạm vào cô lần cuối, nhưng lại cứng đờ giữa khoảng không tĩnh lặng. Nhìn cô lên xe đi mất hút, hắn vẫn đứng lặng đó nhìn theo. Hắn lấy ra chiếc nhẫn kim cương mà cô trao trả. Người đi vật ở lại, chiếc nhẫn vô chủ đơn độc. Long Mặc trầm mặc nhìn chiếc nhẫn một hồi rất lâu. Chiếc nhẫn vừa với ngón tay cô sẽ không thể tìm được vị chủ nhân nào khác nữa. Cô ủ rũ đi đến trước mặt hắn mỉa mai. Tiếc sao? Nhưng mà muộn rồi. Không biết trân trọng thì khó có lại lắm. Long Mỹ Yến nói xong rồi trở vào trong. Nhưng cô nói đúng, hắn đã mất cô rồi thì khó có thể quay lại như trước. Giá như hắn biết trân trọng cô, giá như hắn có thể thổ lộ lòng mình với cô. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đè nén cảm xúc bi thương buồn bã trong lòng. Muốn khóc không thể khóc ra, chỉ biết ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong chịu đựng. Tại thành phố C, Vịnh Cảng Đông. Bà, từ nay chúng ta sẽ sống ở đây nhé. Được, Phong cảnh làng chài ở đây thật đẹp, đúng là hết ý. Nhà đầu, sau này con tính như thế nào? Con có một khoản tiền nho nhỏ, sẽ mở tiệm ăn. Sau này làm ăn được thì chúng ta sẽ mở quán lớn, có được không ba? Hay lắm, nghe con. Ba chỉ cần con gái nhỏ của ba vui vẻ là được, thoải mái làm những việc mà mình thích, sống vì lý tưởng, vì tự do của bản thân. Lâm Tiểu Thanh xúc động. Con cảm ơn ba. Tại tập đoàn Long Dương, Long mặc ảo não ngồi bên bàn làm việc. Hắn tuyệt vọng chính bản thân mình. Văn kiện vẫn chất đó, hắn không thèm nhớ đến dù chỉ là một ánh mắt. Trong lòng hắn bây giờ không thể chứa chấp thêm việc nào khác ngoại trừ cô. Mi tâm chịu nặng đầy mệt mỏi. Á Viêm đẩy cửa đi vào, nhìn ông chủ của mình trong bộ dạng này thì chỉ biết thở dài. Anh đặt văn kiện trên tay xuống bàn rồi nói: ông chủ, văn kiện này cần anh ký. Hắn chẳng đà động câu nào, cứ ngồi thần ra đấy chăm chăm nhìn chiếc nhẫn. Á Viêm định ra ngoài nhưng lại có chuyện giấu nhẹm trong lòng, nói ra sợ hắn còn không nói thì thấy bứt rứt. Nhìn thái độ của Á Viêm cứ luẩn quẩn lủi lủi, hắn lại thêm ngứa mắt. Nói đi. Ông chủ, chiếc thẻ này cô Lâm nhờ tôi gửi lại cho anh. Long Mặc nhìn chiếc thẻ đen kia, nhíu mày đau lòng. Lý do? Cô ấy nói. Quay trở lại chiều hôm qua, Á Viêm đưa cô và ba dừng ở một trạm xe, rồi đưa tấm thẻ đen này cho anh. Cô Lâm, chiếc thẻ đen này là ông chủ muốn cô giữ, sao cô lại đưa tôi? Phiền cậu trả lại tấm thẻ này cho anh ta. Cô Lâm, việc này, chuyện lời với anh ta rằng tôi không thể nhận số tiền này. Đối với tôi, Tiểu Bảo là báu vật, là món quà vô giá mà ông trời ban cho, không phải là món hàng. Làm vậy tôi sẽ rất ân hận. Nghe những lời của Á Viêm truyền đạt lại, hắn đau lòng đến mức nào. Á Viêm đặt tiếp một thẻ ATM khác lên bàn làm việc của hắn, rồi ngập ngừng nói: còn chiếc thẻ này, cô Lâm nói đây là tiền viện phí của ba cô ấy gửi lại cho anh. Tuy không đủ, cô Lâm nói sẽ cố gắng bù sau. Truyền đạt xong, Á Viêm vội vàng ra ngoài, để lại hắn trong phòng một mình. Long Mặc nhìn hai chiếc thẻ nằm cạnh nhau, một nhát dao khác vô tình đâm phập vào lồng ngực hắn một lần nữa. Vết thương hở trong lòng hắn ngày càng lớn hơn. Long Mặc đưa tay lên ngực mình, vết thương đau đến mức khó chịu. Tay hắn vò nhào nát chiếc sơ mi đen trên người. Hắn nhắm mắt, mi tâm mệt mỏi. Lâm Tiểu Thanh, cô làm như vậy là muốn rũ bỏ sạch toàn bộ quan hệ với tôi hay sao? Hắn trách cô, lại càng trách bản thân mình. Trách bản thân mình không đủ tốt, trách mình quá vô tâm với cô trong suốt thời gian qua, trách mình quá tàn nhẫn với cô, lợi dụng cô hết lần này đến lần khác, đưa cô dấn thân vào nguy hiểm, để rồi giờ đây để song phương phải gánh chịu toàn bộ tổn thương mà hắn tự tạo ra. Đúng là gieo gió gặt bão, tự tạo nghiệp sau cùng là mình hứng chịu. Tại tập đoàn Long Dương, ông chủ, chiều nay chúng ta có cuộc họp, tôi đã sắp xếp cả rồi, trưa nay đi gặp khách hàng bên Thịnh Thành. Long Mặc ngồi bên bàn làm việc xem xét văn kiện, hắn chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện. Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn chiếc hộp nhẫn kim cương để gần máy tính, chăm chăm nhìn rất lâu. Một lúc sau hắn mới mở miệng: có thông tin gì từ cô ấy không? Á Viêm lắc đầu: không ạ, thông tin phong tỏa rất kín kẽ, tôi không thể tra ra được cô ấy ở đâu. Dường như có một thế lực rất lớn giúp cô ấy bảo mật thông tin. Kiếm người tài xế của chiếc xe buýt đó chưa? Cũng đã kiếm rồi, ông ta nói không có nhận khách như chúng ta mô tả. Long Mặc bất lực cười khổ, tựa vào chiếc ghế mà thở dài ảo não. Lâm Tiểu Thanh, cô đúng là muốn đoạn tuyệt với tôi như vậy, ngay cả một chút thông tin cũng không cho tôi. Cô ghét tôi, hận tôi đến như vậy à? Ông chủ, tôi sẽ cho người đi tìm. Không cần tìm nữa, nếu cô ấy không muốn gặp tôi cũng tốt, chỉ cần hai ba con cô ấy sống tốt là được. Suy đi nghĩ lại, hắn thấy bản thân mình không có tư cách gặp cô. Để cô quên đi cũng là một chuyện tốt. Không nhớ lại kẻ gây tổn thương cho cô như hắn, tốt hơn cho cô sau này. Lãng quên để sống tiếp cũng rất tốt. Tại dinh thự Long Gia, Vương Hằng Thước ngồi trong phòng, nhẹ nhấp ly trà ấm. Lão quản gia đứng bên cạnh giúp bà hầu trà. Lão phu nhân, tôi đã làm theo lời của bà dặn, có cần phải giấu cậu chủ như vậy không? Cần. Đừng cho nó biết thì tốt hơn. Vâng. Tại quán bar, Long Bạc tìm đến rượu làm giải pháp xoa dịu nỗi đau những ngày đằng đẵng tiếp nối. Một người con gái sắp lại ngỏ những lời mật ngọt câu dẫn hắn, hắn cảm thấy chướng mắt, lạnh giọng dọa nạt. Cút. Nhìn bộ dạng đáng sợ của hắn, cô ta sợ tái mét mặt mày. liền cút khỏi làm trương mắt hắn. Mộc Duy từ xa đã thấy tên bạn xào quyệt của mình đang ngồi uống một mình. Hắn bước đến ngồi xuống, đôi ba câu châm biếm. Sao thế? Ly hôn rồi giờ ngồi đây muốn mượn rượu giải sầu. Sao trước kia ai mạnh miệng lắm cơ mà, bây giờ người ta đi rồi thì mình tìm đến đây bầu bạn với rượu à? Nói chuyện tử tế. Làm gì thì làm, vừa phải thôi. Dự án của chúng ta đã gần hoàn thành rồi, sắp tới còn thêm nhiều dự án mới nữa đấy, đừng để tinh thần như vậy. Tôi không làm đá bát cơm của cậu là được, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Hai người ngồi đó một lúc không ai nói gì. Nhìn bộ dạng chán chường của Long Mặc, đến Mộc Duy anh chưa có ai cũng cảm thấy khó chịu. Được rồi, nếu nhớ nếu yêu thì tại sao không đi tìm cô ấy mà giải thích? Long Mặc cười khổ. Cô ấy không muốn gặp tôi, tuyệt giao rồi. Không phải do tên cuồng điên ngạo mạn là cậu hay sao? Suốt ngày tỏ ra cao thượng coi khinh người khác, giờ thì hay rồi, đáng đời lắm. Hắn trở nên âm trầm, suy nghĩ những lời Mộc Duy mắng mình vừa rồi. Mắng đúng lắm, hắn tự cao tự mãn cho nên mới mất cô, mất đi một người đau đến mức nào. Một câu xin lỗi hay quan tâm hắn chưa bao giờ nói với cô suốt bấy lâu chung sống. Nếu bây giờ có thể quay lại, hắn muốn xin lỗi cô vì những lỗi lầm mà hắn đã phạm phải, làm cô tổn thương. Nhưng bây giờ cô đã tuyệt giao với hắn thì điều này cũng không cần thiết nữa. Hắn uống cạn ly rượu trên tay mà cay đắng muôn phần. Hôm nay rượu vô cùng đắng, cái đắng này ắt chỉ có thể hiểu được. Mộc Duy ngăn lại. Đừng uống nữa. Ngất ra đấy thì ai chịu? Không cần hình tượng gì nữa à? Dày vào bản thân mình như vậy vui lắm hay sao? Hắn đặt ly trên bàn rồi để lại chút tiền, rời đi không một câu chào. Mộc Duy khẽ than thở. Cứ giữ cái tính đó thì còn lâu người ta mới hết giận. Đồ cứng đầu kiêu ngạo. 3 năm sau, tại tập đoàn Long Dương. Ông chủ, bên này Hồ Bắc muốn phỏng vấn vào cuối tuần này, mà cuối tuần này chúng ta đi thành phố C, tôi lùi lại lịch nhé. Á Viêm báo cáo lịch trình cho Long Mặc. Hắn đang cặm cụi tra xét những số liệu trong bản kế hoạch. Hắn đáp ngắn gọn, hủy đi. Á Viêm nghe theo và lập tức đi sắp xếp lại lịch trình cho hắn. Xong xuôi công việc, Long Bạc cất tập kế hoạch đấy xuống ngăn bàn mình. Lúc mở chiếc ngăn kéo ra, hắn chằm chằm nhìn vào hộp nhẫn cùng với chiếc thẻ ATM kia mà cô đưa cho hắn. Những chuyện đau lòng đó lại tua ngược lại trong đầu hắn, khiến hắn có chút bồi hồi khó tả. Kích lên một chút đau lòng, hắn để gọn bản kế hoạch vào trong ngăn kéo, rồi đóng ngăn kéo lại. Suốt 3 năm, hắn cũng không tìm cô, không muốn tìm cô. Hắn cũng không muốn làm phiền cô thêm. Buông tha cho cô cũng là buông tha cho hắn. Hắn nghĩ rằng sẽ quên cô sau một thời gian, nhưng càng quên thì lại càng nhớ. 3 năm hắn không thể ngừng nhớ đến Lâm Tiểu Thanh. Tấm thẻ ngân hàng cô đưa hắn, hắn chưa hề tiêu lấy một đồng nào trong thẻ. Nó còn nguyên vẹn. Cô đưa hắn bao nhiêu vẫn còn bấy nhiêu. Thậm chí hắn còn gửi thêm tiền vào đó mỗi tháng. Không biết hành động đó là gì, nhưng mà đối với hắn, hắn lại cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Tại thành phố C, Vịnh Cảng Đông. Thành phố C bây giờ cũng phát triển hơn trước rất nhiều. Được như vậy, tập đoàn Long Dương cũng góp công sức không ít. Hôm nay hắn đến thành phố C bởi có lời mời của thị trưởng Tân, bởi công lao đóng góp của hắn đối với thành phố C. Không mất nhiều thời gian, hắn đã đến được thành phố C và được thị trưởng Tân sắp xếp cho hắn một chỗ trong khách sạn Hải Xuyên sang trọng đắt đỏ. Bình thường chẳng ai muốn dây tới Long Mặc, biết tính tình của hắn thất thường thay đổi, cho nên khiến ai cũng phải sợ khiếp vía. Nhưng cũng may là mọi thứ không có vấn đề gì. Bữa tiệc tối hôm nay cũng nằm ở khách sạn Hải Xuyên này luôn. Khách khứa tới rất đông đủ, bàn ăn cũng đã dọn lên sẵn sàng phục vụ. Long tiên sinh, cảm ơn những đóng góp quý giá của cậu xây dựng cho thành phố C. Công của cậu rất lớn đó. Thị trưởng Tân mặt mày niềm nở, tay cầm ly rượu đứng trước mặt hắn. Tôi đầu tư cho ông không phải là không có mục đích. Tôi hiểu. Cậu đều có mục đích của riêng cậu, ai cũng vậy. Làm ăn kinh doanh chắc chắn không muốn bị thua lỗ. Cậu đã đi dạo xem thành phố thay đổi như thế nào chưa? Cậu thấy sao? Không tồi. Cảm ơn. Có cậu ra tay giúp đỡ, tôi không thể không làm tốt. Vậy chúng ta có thể bàn kế hoạch vào năm tới ngay bây giờ chứ? Hắn thấp giọng. Chỗ này không phải là chỗ bàn công việc. Không phải ở đây. Chúng ta vào phòng làm việc của giám đốc khách sạn cùng nhau bàn bạc nhé. Hắn không nói gì coi như đồng ý. Trợ lý giám đốc khách sạn đưa ba người họ lên phòng giám đốc. Đương nhiên đây là bí mật thương nghiệp nên tên giám đốc chỉ có thể ở ngoài chờ đợi. Đồng hồ đã điểm 9 giờ, tiệc chắc cũng đã sắp tàn. Hắn định trở về khách sạn, nhưng lại chưa muốn về lúc này. Ông chủ, hãy đi thăm thú thành phố một chút xem sao. Hắn ư một tiếng lạnh nhạt, không nói thêm câu nào. Á Viêm khởi động xe đưa hắn đi. Trước đây hắn ghét nhất việc kéo kính xuống bởi khói bụi, tiếng ồn ào xe phiền não ở bên ngoài. Nhưng bây giờ hắn không còn ghét điều này nữa. Hắn lại cảm thấy yên bình trong lòng, thanh thản đến chừng nào. Á Viêm đánh xe qua con phố đi bộ. Ở đây đông đúc người qua lại, nhưng họ hoàn toàn không biết vô tình đã lướt qua mà bỏ lỡ điều gì. Lâm Tiểu Thanh và Đồ Hạng Vũ đang đi trên phố đi bộ cùng nhau. Từ lúc Lâm Tiểu Thanh chuyển đến đây, người bạn hàng xóm Đồ Hạng Vũ luôn luôn giúp đỡ cô nhiệt tình, nên quan hệ hai người vô cùng tốt, có thể giống như anh em ruột trong nhà. Đã mua đủ đồ mà em cần dùng chưa? Đồ Hạng Vũ hỏi cô. Đủ rồi, mua thế này còn thừa đấy. Vậy thì tốt rồi, thừa còn hơn thiếu. Nghe bảo đêm nay mưa đấy, về nhanh thôi kẻo mưa xuống. Ừ. Lâm Tiểu Thanh đã trở thành bà chủ của một tiệm cơm nhỏ ở làng trài Vịnh Cảng Đông. Thanh An là tiệm cơm của cô. Nhờ có tiệm cơm làm ăn thuận lợi, cho nên Lâm Tiểu Thanh và ba mình không phải sợ chay ăn từng bữa. Chỉ là sẽ vất vả một chút khi chỉ có cô một mình làm. Qua một thời gian cô cũng đã quen với việc đó. Ai cũng mê món cô nấu. Tài hoa bếp núc như vậy mà không trở thành đầu bếp thì đúng thật là hơi uổng phí. Nhưng mà đối với Lâm Tiểu Thanh, sống an nhàn vui vẻ bên ba của cô như thế này là thuần túy, là hạnh phúc nhất. Cô chẳng muốn thêm chút phiền toái không cần thiết nữa. Xa cuộc sống đô thị bộn bề kia là tự do tự tại. Tiếng sấm rền chớp lóe khắp khoảng trời, mưa chút nước xuống xối xả. Long Mặc đứng bên cạnh cửa sổ kính, tay cầm ly rượu vang trằn trọc suy nghĩ. Mưa nặng hạt rơi rớt trên kính, làm mặt kính càng thêm lạnh, giống tâm can của hắn lúc này lạnh lẽo băng giá. Đông tới, lại thêm một năm nữa sắp qua đi. Hắn đang tự hỏi mình rằng không biết bây giờ cô như thế nào, có bị lạnh hay ốm đau gì hay không, có mặc ấm hay không, đặc biệt cô có còn nhớ hắn hay không. Đã 3 năm kể từ ngày cô rời khỏi Long Gia, tin tức bị phong tỏa. Hắn biết là do mẹ hắn làm, nhưng hắn không hề chất vấn. Long Mặc hắn hiểu lý do tại sao Vương Hằng Thước lại làm như vậy, nhưng mà đã 3 năm không nghe thấy tin tức của cô, hắn lại càng nhớ, càng mong mỏi. Hôm sau trời tạnh ráo, sau trận mưa hôm qua, nhiệt độ thêm hạ, trời càng thêm lạnh. Nhưng không vì điều đó Lâm Tiểu Thanh nghỉ bán. Cô vẫn mở tiệm như bình thường. Ba cô, lão Lâm tuy đi lại khó khăn nhưng vẫn giúp Lâm Tiểu Thanh phụ cùng con gái cho cô đỡ vất vả chạy đôn chạy đáo. Ngoài ra còn có Đồ Hạng Vũ, không sợ vất vả mà chạy lại giúp cô một tay. Rổ rau trên tay chính ông đã nhặt xong, cất tiếng hỏi. Con gái, rau nhặt xong rồi này. Con cảm ơn. Ây da, vẫn còn thiếu chai gì dầu hôm qua quên không mua. Đầu óc dạo này hỏng rồi. Tiểu Thanh, chết thật. Bà nãy xếp gọi tăng ca, xin lỗi hôm nay không giúp em được rồi. Cảm ơn anh, giúp em nhiều quá không biết lấy gì báo đáp. Có việc thì anh cứ đi trước đi, bao giờ muốn ăn cơm thì bảo em, miễn phí cho anh. Cảm ơn em nhé. Nói xong anh liền chạy đi vội vã. Ba của cô nhìn cậu trai trẻ này mà ưng bụng. Nếu cưới được cậu ấy thì con gái của mình sẽ lo ấm. Đúng là đứa trẻ tốt, con cũng nên tìm cho mình ai đó đi. Con không vội ba, duyên tới sẽ tới. Buổi tối hôm đó cô đến trung tâm chợ một mình, tay ghi ghi chép chép những thứ cần mua bổ sung, sợ mình đến chợ lại quên. Đoạn sang khá nhiều xe cộ đi lại, cô cũng không để ý mình đã đi đến đây nữa, cứ mải miết cặm cụi vào cuốn sổ ghi nhớ. Một tiếng còi bíp một tiếng dài, một chiếc xe đang lao tới tốc độ cực nhanh. Lâm Tiểu Thanh đứng yên bất động, hoảng loạn suy nghĩ. Bỗng nhiên cánh tay cô bị một lực đạo mạnh mẽ kéo mạnh trở lại, cả cơ thể nhỏ bé của cô lao vào trong lòng người kia. Cô vẫn chưa kịp định thần người này là ai, nhưng tay cô đặt lên lồng ngực lớn ấy, cảm nhận nhịp tim đập rất nhanh mà dồn dập, tay vẫn ôm chặt cô khẽ run lên hình như rất hoảng sợ. Một lúc sau cô ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của người này rất đặc biệt, thoang thoảng mùi nước hoa đặc trưng. Cô chợt nhận ra người đang ôm mình là ai. Người kia khẽ buông cô ra, cô ngước lên nhìn, quả nhiên suy đoán của mình không sai, là hắn. Bốn mắt chạm nhau, Long Mặc nhíu mày, đôi đồng tử đỏ nhìn cô chan chứa đầy mong nhớ đến đau lòng. Cảm xúc nghẹn ngào khó diễn tả thành lời. chê mạng mình đủ lớn rồi cho nên muốn chết sao? Dù có phần khác trước đây, nhưng mà vẫn có chút ngạo mạn, kinh ngạc đối phương. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn sững một lúc, nghe câu từ mà hắn móc xỉa mình vẫn không đổi thì mới xác định đây là hàng thật. Cô mỉm cười nhẹ, đã lâu không gặp, ông chủ Long vẫn khỏe chứ? Hắn không trả lời câu hỏi kia mà hỏi ngược lại cô, vậy còn cô, 3 năm qua thế nào rồi? Tôi vẫn ổn. Ông chủ Long có chuyến công tác ở đây à? Hắn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Lâm Tiểu Thanh nhún vai một cái rồi nói, vậy không làm phiền anh nữa, tôi đi mua ít đồ, tạm biệt. Lâm Tiểu Thanh quay lưng bước đi. Long Bạc vươn tay định níu cô lại, nhưng chỉ bắt vào khoảng không. Hương thơm quen thuộc của cô vương trên người hắn, khiến hắn xao xuyến. Hắn nhìn bóng lưng người con gái kia bước đi, cảm xúc hụt hẫng, thương nhớ thả sức ùa vào lòng hắn. Hắn lại có chút vui mừng, bất giác bật cười nhẹ. Hắn đã tìm thấy cô rồi. Ròng rã suốt 3 năm trời, tìm được cô rồi. Hắn không cam tâm, muốn rời đi thêm nữa. Lâm Tiểu Thanh đi chợ về, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc nặng nề, túi nào túi đó cũng lớn. Long Bạc theo cô về tới làng trài. Hắn nhìn dáng người nhỏ bé phía trước, mang nặng mà thương xót. Mày hắn khẽ trao lại, trước kia dọa cô, nạt cô, làm tổn thương cô bao nhiêu, thì bây giờ tất cả đều vận vào hắn. Tạ Long ra. Vương Hằng Thước vẫn như mọi khi, nhâm như một ly trà buổi sáng. Quản gia đi tới, không nhanh không chậm, đặt đĩa bánh ngọt ở bên cạnh cho Vương Hằng Thước, rồi rót ra ly trà mới, từ tốn nói, Long Thiếu đã gặp cô Lâm rồi. Vương Hằng Thước cau mày, gặp rồi. Vâng, tôi nghĩ chắc là vô tình thôi. Vậy mà cũng không giấu nổi nó. Quản gia tiên đoán, có khi nào cô Lâm trở về thêm một lần nữa không? Vậy thì phải xem biểu hiện của thằng nhãi đó nữa, xem người ta có chịu quay về bên nó hay không. Bên thành phố C, Vịnh Càng Đông, tại khách sạn Hải Xuyên. Quang cảnh thành phố lúc bình minh vào đông lạnh ngắt, nhiệt độ hạ dù có ở bên trong phòng cũng có cảm giác lạnh buốt. Long Mặc trầm mặc nhìn cảnh vật qua cửa kính lớn, hắn nghĩ điều gì đó đến thất thần. Ông chủ, phần ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Á Viêm đi vào với khay đồ ăn sáng mang lên cho hắn đặt trên bàn ăn. Khi Á Viêm chuẩn bị rời đi, hắn mới cất lời, có tin tức gì không? À có, hiện tại cô Lâm và ông Lâm sống ở làng trài, có mở một tiệm cơm nhỏ để làm ăn, cũng khá ổn. Phải rồi ông chủ, mấy ngày nữa David cũng sẽ tiến hành đến thành phố C. Long Tiểu Thư cũng tiện giao dịch ở thành phố cao, nhưng mà bên đó cũng khá là rắc rối, sợ là sắp xếp đón tiếp bên David. Bên phố cao con bé tự xử lý được. Điều động thêm vài người đến phố cao mai phục trước. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp. Vậy còn buổi tiệc vào cuối tuần này thì sao ông chủ? Tạm gác chuyện đó đã. Vâng. Á Viêm trở ra ngoài, hắn một mình trong căn phòng trống lạnh lẽo. Hắn lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới trước kia mà cô đeo. Hắn nhìn rất lâu, tim lại thổn thức. Chiếc nhẫn này 3 năm vẫn vô chủ. Từ khi cô đi, hắn không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ nữ nhân nào khác. Chiếc nhẫn này đối với hắn là một món nợ mà hắn nợ cô và Tiểu Bảo. Hắn đã không đối xử tốt với hai mẹ con họ trước đây. Bây giờ gặp lại người xưa rồi, hắn muốn chiếc nhẫn này xuất hiện trên tay Lâm Tiểu Thanh một lần nữa, để hắn có thể bù đắp những lỗi lầm của mình trước kia với cô và con. Nhưng mà có một điều khó nói ở đây, rằng liệu cô có chấp nhận và cho hắn một cơ hội sửa sai hay không. Hắn đã một lần cưỡng ép cô, khiến cô vì thế mà căm ghét. Thứ gì hắn cũng có, từ lâu đài đến biệt thự, siêu xe đến phi cơ riêng, tất cả đều có. Đó đều là những thứ xa xỉ, hoa lệ khó ai sánh bằng. Hắn đã nghĩ rằng hắn có mọi thứ trong tay, nhưng mà hắn lại sai một điều, rằng thứ gọi lại là tình yêu kia đối với hắn xa xỉ đến nhường nào. Người con gái kia ngỡ rất gần nhưng lại ở rất xa, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể mất bất cứ lúc nào. Bên làng trài Vịnh Cảng Đông, tiệm cơm Thanh An của Lâm Tiểu Thanh đến giờ mở cửa. Lâm Tiểu Thanh bận rộn bày biện, lau chùi ngóc ngách chuẩn bị bày bán. Nhưng ngặt nỗi, khách chưa đến thì vong đã đến rồi. Bành Tiểu Hiên là bà chủ quán cơm trên kia cách nhà cô một đoạn, thì kinh doanh mà, cạnh tranh cũng là lẽ thường tình. Nhưng tiệm cơm của Bành Tiểu Hiên đó mới có mở tầm gần năm đây, so với cô thì có lẽ tuổi thọ ngắn ngủi hơn nhiều. Nhưng mà được cái Bành Tiểu Hiên này rất rất khó chịu, rồi rất chịu khó đến đây để sinh sự. Bành Tiểu Hiên bước vào trong quán, điều bộ áo nghèo, tay bịt mũi. Hey yo, quán cơm mà có mùi gì lạ thế? Lâm Tiểu Thanh nhướng mày, vẫn tiếp đãi họ như những vị khách. Quý khách dùng gì? Cô ta nói sốc. Ở đây có gì ngon thì mang ra đây. Được, đợi tôi một lát. Một lát sau, một đĩa cơm nóng hổi, thơm phức được ra lò, đầy đủ rau và thịt cắt hạt lựu đẹp mắt. Bành Tiểu Hiên lấy thìa gầy qua gầy lại, gầy lên gầy xuống. Lâm Tiểu Thanh nhìn như vậy thì vô cùng khó chịu. Cô ta áo nghẹo chê bai. Đĩa cơm gì đây? Cơm thì dần rớt ra. Cô cho tôi ăn cám đấy à? Nghe lời này thật khiến cho người ta muốn nổi đóa. Lâm Tiểu Thanh mỗi khi nấu ra một món thì đều chăm chút từng ly từng tí, để đảm bảo món cơm của mình đến tay khách đều đẹp mắt và ngon lành. Lâm Tiểu Thanh sắc mặt đen lại, cố nhẫn nhịn cô ta, nhưng mà càng nhịn thì cô ta càng làm tới. Trước kia làm Long phu nhân hào môn quen rồi, nên sau khi đi hôn về đây bán tạp nham à? Đúng là thật là thảm. Chắc là cô cũng chẳng tốt đẹp gì, cho nên mới bị Long tổng đá đi cô đúng không? Thứ đàn bà nghèo dựa dẫm vào mùi tiền, con gái đào mỏ thời nay nhiều không kể. Lâm Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng đầy mỉa mai. Nghe nhá, tôi không phải người thích chiều đàn ông. Đàn ông không thuận ý tôi còn chẳng cần. Cô chắc biết Long Mạc là người như thế nào mà nhỉ? Đến cả Long Mạc tôi còn có thể trêu được mà không sợ mất mạng, thì cô nghĩ mình là cái thứ gì? Bành Tiểu Hiên hết sức bất ngờ. Ai cũng hiểu danh tiếng, tiếng tăm của Long Mạc kia là người như thế nào. Vậy mà Lâm Tiểu Thanh này lại có thể chọc giận hắn được, thiết nghĩ chỉ nói dóc. Bành Tiểu Hiên vẫn nên mặt cứng miệng, chắc nói cho sướng miệng chứ gì. Lâm Tiểu Thanh cười khẩy mỉa mai một tiếng. Cô cầm chiếc thìa ở đĩa cơm chuẩn bị sẵn cho Bành Tiểu Hiên. Nếu như cô nghĩ đĩa cơm này là cám, vậy thì cô đúng rồi đấy. Bởi vì vốn dĩ tôi chuẩn bị đĩa cám này là dành cho những loại khách não heo như cô đấy. Cô biết bao nhiêu về Long Mặc mà có thể nói như đã biết rồi thế? Cô ngủ với anh ta sao? Bành Tiểu Hiên giận tím tái mặt mày. Cô... Thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông bên cửa, cao trong bộ suy lịch lãm, mùi hương đặc trưng nam tính ấy riêng biệt không ai có. Bành Tiểu Hiên đều đẫn cả người bởi sức hấp dẫn của hắn. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn mỉm cười nhẹ. Ngọn gió nào đưa ông chủ Long đến tiệm cơm tồi tàn này của tôi thế? Một tiếng nổ ầm ầm trong đầu, Bành Tiểu Hiên sốc nặng khi nghe cô gọi người đàn ông kia. Con người đỏ kia cứ ghim chặt lên người Bành Tiểu Hiên như ngọn đao sắc lạnh, như có một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng cô ta, khiến cho cô ta run sợ trước uy lực mạnh mẽ của hắn. Bành Tiểu Hiên cứng đờ không thể nhúc nhích, đứng chôn chân một chỗ, mồ hôi lạnh đổ ra liên tục ướt đẫm trán. Thấy người phụ nữ này đứng đây thật chướng mắt, tất cả những gì mà họ đối thoại với nhau từ nãy tới giờ hắn đều nghe cả rồi. Một chất giọng lạnh băng, lãnh đạm, không chút nề nang. Cút. Bành Tiểu Hiên sợ hãi liền cút mất, chạy bán mạng. Lâm Tiểu Thanh nhìn cô ta sợ đến mất mặt thì cảm thấy thật buồn cười. Lúc đi thì sốc ngang, lúc về thì mặt mũi tái mét. Anh dọa người ta chạy mất rồi. Ồ nào. Rồi quay sang lệnh cho Á Viêm. Không được để ai vào đây. Vâng, ông chủ. Một tiếng rõng rạc. Lâm Tiểu Thanh đã quá quen với kiểu bá đạo này của hắn, bật cười. Xem ra hôm nay ế rồi. Anh làm như vậy là chặn đường kiếm cơm của tôi đấy. Tôi mua ngày hôm nay của cô, có vấn đề gì không? Anh vẫn không thay đổi. Nói xong, cô vẫn giữ tinh thần thoải mái vào trong bếp làm cơm cho hắn. Mùi hương của hành phi thơm phức tỏa ra, tiếng xì xèo của dầu lửa, tiếng lảo đảo của chảo. Lâm Tiểu Thanh khiến hắn rất nhớ hình ảnh của cô trước kia. Một chốc sau, một đĩa cơm thơm nức nghi ngút đặt trước mặt hắn. Một suất đặc biệt mời dùng. Long Mạc nhìn đĩa cơm đặc biệt trước mắt mà cô chuẩn bị cho mình, nhẹ cười ấm áp, cầm lấy chiếc thìa xúc một thìa đưa vào miệng mình. Hương vị năm ấy trở lại trong miệng hắn. Đúng là hương vị này. Hắn rất nhớ những món ăn mà cô nấu cho hắn thân thuộc đến mức nào. Những món hắn thích qua đôi bàn tay yếu mềm trở nên hấp dẫn. Còn hợp khẩu vị của anh không? Lâm Tiểu Thanh cất tiếng hỏi. Câu hỏi xoáy sâu vào trong lòng của hắn. Long Mặc kìm nén lại trong lòng, không nói, chỉ lặng nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không chút né tránh, Trong đôi mắt đó, cô cũng đã nhìn thấy câu trả lời mà mình cần. Vậy thì tốt rồi. Long Bạc chú ý đôi tay của cô. Hắn bắt lấy tay cô chạm vào nó. Những vết chai sạn nổi cộm, thậm chí có cả vết thương do dao cắt. Có lẽ cô đã rất vất vả xoay sở với cuộc sống của mình. Nhìn xung quanh chỉ có mình cô, không có ai khác. Cô không thuê nhân viên hay sao? Trong 3 năm qua, hắn đã không thể chứng kiến những vất vả mà cô đã trải. Hắn không thể thấy những điều chật vật mà cô gian nan vượt qua. Vậy mà cô còn cứng đầu không nhận tấm thẻ kia. Cô thực sự ngốc như thế à? Thực ra người nợ không phải cô mà là hắn. Hắn mắc nợ hai mẹ con cô. Hắn nợ cô một tấm chân tình. Nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm đó, hắn ôm hai mẹ con cô đầm đìa máu me, hắn đã rất sợ. Quá khứ năm ấy cứ lặp đi lặp lại trong hắn, luôn khiến hắn thấy bất an. Nên tối hôm qua cô suýt xảy ra chuyện. Nhìn chiếc xe lao nhanh đến mức tim hắn như rơi xuống. Hắn chưa thể buông bỏ nỗi đau năm ấy xuống. 3 năm qua vất vả lắm sao? Long Bạc chợt hỏi khiến cô ngỡ ngàng. Không vất vả, đừng lo. Cô rút tay về, vẫn còn có cảm giác ấm ấm từ bàn tay của hắn. Cảm giác tay mình đặt gọn trong lòng bàn tay. Cô ta là ai vậy? Cô ta ấy hả? Tôi đâu có quan tâm, kệ đi, tôi quen rồi. Hắn cũng không nói gì thêm. Hắn cũng biết là cô muốn chừa cho cô ta một con đường lui. Lâm Tiểu Thanh đi vào bên trong, lấy ra chiếc thẻ ATM để trên bàn trước mắt hắn. Hắn đi một lượt xuống tấm thẻ rồi nhìn cô. Tôi đã kiếm đủ tiền viện phí còn lại. Tôi cũng hỏi bên bệnh viện đó lúc trước rồi, xin gửi lại ông chủ. Vốn định sẽ quay lại thành phố một chuyến gửi cho anh, nhưng mà rồi đi rồi không có ai chăm sóc ba. Thật may là gặp anh ở đây. Gặp tôi cô chỉ muốn trả tiền thôi sao? Có nợ thì phải trả. Hắn thở dài đau lòng. Thì ra trước kia cô chỉ nghĩ hắn là chủ nợ của mình thôi. Hắn lấy trong túi áo chiếc thẻ 3 năm trước mà cô đã đưa cho hắn. Tiền viện phí trả trước của ba cô đặt trên bàn cạnh thẻ của cô. Tôi không cần mấy đồng bạc lẻ của cô. Nói rồi hắn rời đi. Lâm Tiểu Thanh nhìn tấm thẻ hắn để lại, vô vàn cảm xúc ùa về. Cô nhặt tấm thẻ đó lên, vô thức bật cười. Nếu hắn không nhắc thì cô đã quên từ lâu rồi. Thực sự đã quên. Nhưng hôm nay vật quy về chủ, chiếc thẻ còn rất mới. Không biết là hắn giữ hay hắn chưa dùng nữa. Tại khách sạn Hải Xuyên, Lâm tiên sinh, lâu rồi không gặp. David Connor cập bến đến thành phố C chiều ngày hôm qua. Long Mặc đã dặn dò Á Viêm để anh ra tiếp đón anh ta an toàn. Đương nhiên bên cạnh dàn vệ sĩ của Long Mặc thì không có gì David phải lo lắng. Về tới khách sạn cũng được Long Mặc dặn dò chuẩn bị một phòng VIP riêng cho David. David ngồi xuống sofa đối diện với Long Mặc. Anh ta mỉm cười vô cùng hài lòng. Long tiên sinh vẫn chu đáo như vậy. Đương nhiên, đổi lại nếu là hàng tốt, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Trước giờ anh là người hợp tác với tôi ưng ý nhất. Tôi kết giao chí cốt với ai thì đương nhiên sẽ không để cho người đó thất vọng. Tôi đã nói rồi, kiện hàng tôi đã chuẩn bị sẵn, giờ đang để ở cảng. Đương nhiên là mới. Tốt. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Á Viêm từ bên trong bước ra, trên tay là một chai rượu quý giá, ước tính tuổi thọ lên tới 100 năm rồi. David sáng rực mắt nhận ra loại rượu mà anh ta hàng ao ước. Long tiên sinh luôn làm tôi bất ngờ. David lật lật xem chai rượu, mắt như sao sáng. Rượu ngon. Long Mặc nhích nhẹ. David anh coi rượu là bạn tri kỷ của cả cuộc đời sao? Đương nhiên, đó là chân ái của cuộc đời tôi. Tốt hơn những người phụ nữ ngoài kia. Nếu đánh mất người quan trọng thì không tốt một chút nào đâu. Hắn ngồi đó, bộ dạng ảo não ảm đạm, uống cạn ly rượu trên tay. David có chút hứng thú với câu chuyện tình của hai người, liền nói. Nhìn dáng vẻ Long tiên sinh có vẻ như là nhớ tới bóng hồng nào đó hay sao? Tôi có biết không? Hắn không nói gì, ngồi thần ra đó, nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh trên tay. Chiếc ly phản chiếu dáng vẻ hiện giờ của hắn, đôi mắt đượm buồn đượm nhớ. David không nói thêm câu gì nữa, liền rút lui ra ngoài để hắn ôm nỗi buồn một mình. Một lúc sau, hắn lấy lại tinh thần, phong thái vốn có, đặt đi lên bàn gọi Á Viêm. Á Viêm từ ngoài đi vào, hắn nói. Nói Sarah may cho tôi bộ lễ phục của nữ. Hắn đặt tờ giấy lên bàn, trong đó không biết viết gì. Á Viêm qua cầm tờ giấy lên ngỡ ngàng, mắt tròn trong ú ớ. Có vấn đề gì? Hắn lạnh giọng. Không có ông chủ, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Bên làng chài Vịnh Cẳng Đông, Lâm Tiểu Thanh cặm cụi phơi chút cá để làm mẻ cá khô. Cô cẩn thận rửa kỹ càng rồi ướp với muối để cá được săn và không dễ hỏng, rồi cẩn thận phơi trên giàn. Đồ Hạng Vũ chạy qua phụ cô một tay. Cuối cùng cũng xong, Lâm Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đồ Hạng Vũ bỏ bánh ra khỏi hộp, lấy đưa đến trước miệng cô. Há miệng. Ừ, bánh ngon lắm. Anh mua ở đâu thế? Lúc đi làm về có ghé qua tiệm bánh ngay gần ở chỗ làm mua ấy mà. Có ngon không? Lâm Tiểu Thanh gật đầu. Vậy thì ăn nhiều một chút, lát nữa em mang một ít về cho Lâm ba bá. Cảm ơn anh nhiều. Trời trời tối, thời tiết lạnh hơn, âm u hơn. Lâm Tiểu Thanh dạo trên biển vắng, đợi gió lạnh ùa tới. Chiếc áo khoác kia không đủ ấm cho cô. Bất chợt một chiếc áo choàng dạ dài quen thuộc khoác lên người cô. Cô xoay người lại thấy hắn đằng sau mình. Ông chủ Long, anh sao lại ở đây? Thế còn cô? Đêm lạnh, ra biển hóng gió. Muốn bị ốm chết à? Cái miệng hắn vẫn độc như ngày nào mà cô quen, không sửa chút nào. Không có gì, chỉ là thấy ra đây có vẻ tâm trạng sẽ tốt hơn. Sao thế? Hôm nay gặp phải chuyện không vui à? Một số chuyện cũ. Long Mặc nặng trĩu nhìn cô, thở dài một hơi não nề. Hắn hiểu, chuyện quá khứ cả cô và hắn đều đã trải qua, khó có thể quên được ngày hôm đó. Vào trong trước, có gì rồi nói. Hắn cùng cô trở vào trong. Cô ngó nghiêng tìm kiếm điều gì không thấy, lên tiếng hỏi. Trợ lý của anh đâu? Thường thấy cậu ta đi cùng với anh mà. Cậu ta lo chuyện khác rồi. Hắn bâng quơ trả lời trong khó chịu. Lâm Tiểu Thanh gật nhẹ đầu. Tôi ra ngân hàng rồi. Anh gửi thêm tiền vào phải không? Không nói vậy thì đúng rồi. Tôi không muốn mỗi lần gặp mặt sẽ phải nghe cô nói đến chuyện tiền bạc nữa. Long Mặc nhìn trực diện cô, nói ra điều mà hắn chán ghét nhất lúc này. Lâm Tiểu Thanh hướng mắt nhìn hắn, cũng thấy ảo ạt một cảm giác lạ lẫm. 3 năm tuy cái miệng độc hay phong thái bá đạo kia không sửa, nhưng cảm giác hắn khác xa so với trước kia khi mỗi lần gặp lại. Được, vậy không nhắc nữa. Tôi sợ anh sẽ giận. Đúng là hắn rất giận. Hắn giận cô, giận cả bản thân mình. Hắn không hề muốn mỗi lần gặp sẽ có rào cản ngăn cách hai người vì những đồng tiền kia mà để cô cảm thấy như đang mắc nợ hắn. Cuối tuần là buổi dạ hội, tôi cần cô là bạn gái tôi. Sao lại là tôi? Lẽ nào ông chủ Long không có bóng hồng nào hay sao? Ví dụ như bạn bè chẳng hạn. Tiếc thật, cô là người duy nhất mà tôi muốn đi cùng. Lâm Tiểu Thanh long lanh ánh mắt nhìn hắn, bỗng có chút dao động. Tên đầu gỗ nhà hắn từ trước đến giờ không hiểu như thế nào phong tình thế thái, vậy mà giờ đây lại bắt đầu biết cách nói ngọt lấy lòng rồi sao? Cứ phải là tôi mới được sao? Ừ. Một tiếng ừ đơn giản nhưng mà vô cùng quả quyết. Hắn không tìm một người nào đó gia cảnh bề thế hay xứng đáng với lai lịch của hắn, mà hắn chọn cô, một người vợ hờ trước kia của hắn. Hắn tính làm gì? Lại toan tính mưu mô điều gì hay sao? Cô đã là quân cờ của hắn một lần, cũng vì thế mà Tiểu Bảo mà cô không bao giờ gặp mặt nó. Cô không biết trong Tiểu Bảo sẽ như thế nào. Quan hệ với Tư Bản giống như là một miếng ngọt đầy cạm bẫy. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Hắn cười khổ một tiếng. Chẳng cần làm gì, chỉ cần làm bạn gái của tôi thôi. Lần này không mưu tính điều gì hết, không cần phải căng thẳng. Không mưu tính, không lừa lọc. Tuyệt đối không. Một tiếng quả quyết từ chính miệng của hắn. Vậy tôi có thủ lao không? Cô muốn gì? Lâm Tiểu Thanh nhướng mày ngạc nhiên. Lần này hắn không từ chối hay là lưỡng lự, cất nhắc trả lời cô trong tích tắc, giống như một người hoàn toàn khác. Cô lại phải làm quen lại từ đầu. Anh không cấm cản nữa à? Về cái gì? Cô còn nghi ngờ gì thì có thể hỏi. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra mình muốn cái gì. Anh có thể để sau được không? Hắn lập tức đồng ý. Được, bao giờ nghĩ ra thì nói cho tôi biết. Ông chủ Long, về mặt này tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Long Mặc tiến gần cô hơn. Hắn cúi gần hơn nhìn cô ở khoảng cách gần nhất, khẽ cười thêm chút ấm áp. Vậy bây giờ thấy rồi cô cảm thấy như thế nào? Lâm Tiểu Thanh đờ đẫn, tim đập loạn bởi hắn. Gương mặt điển trai, ngũ quan đẹp đến mức siêu hồn lạc phách. Cô né quay mặt né tránh. Tôi thấy cần phải quen lại dần dần. Hắn cười khổ. Tôi cũng thấy cũng nên làm quen lại từ đầu. Lâm Tiểu Thanh xoay người nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ kia ôn nhu thoáng chốc yếu mềm của hắn vẫn dõi theo cô. Bốn mắt nhìn nhau, vô vàn bí mật chôn giấu trong đáy lòng cả hai. Hắn thở một hơi dài, mỉm cười. Cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa gặp nhau ở khách sạn Hải Xuyên. Đến thì gọi điện cho tôi sẽ cho người xuống đón cô. Vậy tôi có cần chuẩn bị gì không? Có. Chăm sóc kỹ bản thân. Âm thanh trầm ấm vang lên khiến Lâm Tiểu Thanh có chút bất ngờ. Cô gật đầu nhẹ cười, hắn nhìn cô gật đầu đồng ý rồi mới yên tâm rời đi. Phát hiện chiếc áo choàng da của hắn vẫn ở trên người mình, cô gọi vọng. Ông chủ Long, áo của anh. Hắn cứ vậy mà tiếp tục cất bước, thầm mỉm cười. Lâm Tiểu Thanh nhìn theo bóng lưng cao giáo ấy của hắn, ấm áp cười. Nhìn xuống chiếc áo choàng trên người của mình, mùi hương đặc trưng ấy khiến cô bồi hồi, cảm thấy chút ấm áp quen thuộc. Long Bạc ra khỏi làng trài, Á Viêm đã đậu xe đợi hắn rất lâu. Hắn lấy lại phong thái lãnh đạm cao ngạo, lạnh lùng như thường ngày, không nhanh không chậm bước tới. Ông chủ, đã an bài xong cả rồi. Hắn về đến nơi thấy bộ lễ phục của nữ nhân mặc trên mình của một mannequin, màu trắng tinh khôi, đơn giản nhẹ nhàng. Hắn nhìn qua cũng đã tưởng tượng khi cô mặc nó lên sẽ rất đẹp. Cô rất hợp với những tông màu nhẹ nhàng thuần khiết như thế này. Hắn rất mong chờ đến ngày được nhìn cô mặc nó lên. Sarah đã gửi nó trong chiều nay, nhưng mà ông chủ đi công việc, cũng không biết sẽ đặt ở chỗ nào. Mang nó vào trong phòng ngủ, để đó đi, cẩn thận, đừng để xước chỉ. Vâng. Á Viêm đem lễ phục vào trong phòng ngủ. Long Mặc nhìn người con gái ấy trong tà áo cưới xinh đẹp vô cùng. Bây giờ hắn mới phát hiện ra điều đó từ khi cô xa hắn. Tấm ảnh ở trong điện thoại là ảnh cưới của cô với hắn lúc trước. Thấy hai người trong ảnh kia đứng bên cạnh nhau, họ đứng rất gần, hoàn toàn đối lập với thực tại của hai người bây giờ. Mỗi người một nơi, trong lòng luôn nghĩ đến người kia khôn nguôi. Bình minh trên làng trài Vịnh Cảng Đông, ba cô thấy cô sáng giờ cạm cụi giặt một chiếc áo dạ, nhưng thay vì giặt bằng máy, cô vất vả giặt nó bằng tay. Sao không bỏ vào máy? Giặt tay làm gì thế hả con? Áo này không giặt bằng máy được ba, giặt là hỏng đấy. Áo này của ai thế? Của một người bạn cho con mượn. Liệu ba có quen với người bạn đó của con không? Anh ấy chắc ba không biết đâu. Nói rồi Lâm Tiểu Thanh trở vào trong. Lão Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng dài ấy, cũng áng ra cỡ người này cao xấp xỉ 1m9. Đồ hạng vũ thì càng không thể. Lão Lâm nhớ lại, nếu thân người cao như thế thì chỉ có gia chủ nhỏ Long gia. Tại khách sạn Hải Xuyên, Long Bạc đang bận ngồi họp với các vị cổ đông trong Long Dương. Theo kết quả báo cáo, đã thấy khả quan hơn những kỳ trước, cho thấy Long Dương đang trên đà phát triển hàng ngày. Long Bắc Yến xuất hiện trong phòng hắn, ngồi bên ghế sofa, bóc nhãn một chai rượu, ngồi xuống rất thư thả. Họp bàn xong xuôi, hắn kết thúc công việc qua sofa ngồi. Ngang nhiên tự tiện như thế à? Có gì đâu, cũng thường thôi. Xử lý bên phố cao chưa? Long Bắc Yến vắt chéo chân, phiền não nói. Mấy con chuột đó khôn lắm, cần thời gian. Bao lâu? Trong ngày mai sẽ xong, lô hàng an toàn. Tốt nhất là xong trong ngày mai. Yên tâm đi. Đã bao giờ xử lý việc mà đã mất mối của anh hay chưa? Sắp tới qua bên chi nhánh tiếp quản đi. Cái gì cơ? Qua bên chi nhánh? Long Bắc Yến cười châm biếm. Này ông anh, đừng có đùa giỡn, không có vui đâu. Anh biết đấy, tôi ghét nhất là ngồi văn phòng mà. Không hợp, đổi người khác. Không thì tự anh tiếp quản đi. Hắn nghiêm nét mặt. Không đùa, phải qua đó. Lý do? Không làm loạn. Cô nói dóc. Điên. Chẳng phải sợ mình tiếp quản nhiều mệt nên đẩy tôi sang đó à? Thế còn Bang? Để đấy, tự khắc thảo có cách. Ây ô, bây giờ quay trở lại tiếp quản Bang hội cơ à? Long Bắc Yến, hắn lạnh giọng. Được rồi, tôi qua. Tin nhắn rác gửi đến máy hắn, màn hình điện thoại sáng lên. Long Bắc Yến vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn, cười mỉa mai. Còn là vợ chồng nữa đâu mà để anh cưới thế? Sao? Nhớ Thanh Thanh bé nhỏ rồi à? Long Bạc lặng thinh không nói. Long Bắc Yến cười đắc ý rời đi. Hắn ngồi đó trầm mặc, lời nói như một con dao sắc cứa vào tim của hắn. Đúng, Hắn với cô bây giờ không còn là vợ chồng nữa, chỉ là hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Chỉ là hắn muốn được nhìn thấy cô, muốn được ở bên cô. Chấp niệm trong hắn rất sâu, cho nên mới phải lấy hình cưới thuở ban đầu của mình ra, để có thể nhìn được thấy cô, để có thể thấy bản thân mình ở bên cạnh cô, tự ra mình trong rối trá của chính bản thân mình. Á Viêm bên ngoài tiễn Long Bắc Yến rồi đi, cô lại gần bá vai anh, muốn moi móc thông tin một chút. Tên đầu gỗ đó dạo này qua lại với Lâm Tiểu Thanh à? À vâng. Ban nãy tôi để ý trong phòng ngủ của hắn có bộ lễ phục dạ hội trắng của nữ. Lẽ nào cái đó là cho Lâm Tiểu Thanh? Cái đó thì tôi cũng không biết. Á Viêm cũng bất được gãi đầu. Nói thế không hay đâu. Thì chuyện đó là chuyện của ông chủ, nhưng mà tôi thấy đến 90% là đợi cô Lâm. Tên đầu gỗ đó vậy mà. Vậy còn phải xem thái độ của Tiểu Thanh ra sao đã. Thật ra tôi muốn cô Lâm quay về hơn. Long Bắc Yến nhướng mày. Ê, nói được câu ra hôn rồi này. Tôi cũng muốn Tiểu Thanh trở về, nhưng mà sợ tên đầu gỗ đó làm tổn thương. Tôi theo ông chủ bao lâu nay, nhưng 3 năm nay thấy ông chủ đã thay đổi. Ông chủ nhớ cô Lâm là thật, yêu cũng là thật rồi. Biết yêu rồi. Á Viêm gật đầu. Thật ra tôi để ý đã yêu từ rất lâu rồi, nhưng mà cô biết đấy, với tính cách của ông chủ thì không thể tỏ tình. Khốn thật. Thế nên mới mất đi đấy. Lúc tử tế thì không muốn, lúc mất đi rồi thì bày đặt tiếc thương cho ai coi. Đáng đời. Long Bắc Yến vươn vai một cái rồi nói, tôi đi thăm Tiểu Thanh. Long Bắc Yến ngồi lên chiếc mô tô mà mình thường đi rồi tăng ga lao vút rồi đi. Tối ngày cuối tuần, Lâm Tiểu Thanh hôm nay không làm đêm, cô bận chuẩn bị đến gặp hắn như đã hẹn. Chiếc áo dạ hắn cho cô mượn cũng được cô cẩn thận gấp gọn gàng để vuông vắn trong túi. Cô bắt taxi tới khách sạn Hải Xuyên. Không cần cô gọi điện, hắn đã bảo Á Viêm đợi cô dưới sảnh từ lâu. Cô Lâm, cô tới rồi, ông chủ đang đợi cô. Á Viêm dẫn Lâm Tiểu Thanh đến trên tầng cao của khách sạn gặp hắn. Hắn cũng đang chuẩn bị quần áo trong buổi dạ hội hôm nay. Lâm Tiểu Thanh vào bên trong, nhìn thấy cô tới, hắn đi đến gần. Tới rồi. Cô đưa túi áo cho hắn. Áo của anh tôi đã giặt sạch sẽ rồi. Hắn đưa tay nhận lấy chiếc túi áo kia để bên sofa. Nhìn cô một lượt vẫn đơn thuần đơn giản như vậy, nhưng mà hắn lại thích điều đó. Lâm Tiểu Thanh nhìn ra cửa sổ lớn, toàn bộ thành phố C trong một khắc thâu trong tầm mắt của cô. Anh sống cao thật đấy. Hắn chỉ cười không đáp. Với cô ngoài kia là vạn ngôi sao tỏa sáng, còn với hắn, ngôi sao tỏa sáng nhất đó chính là cô. Để xóa tan khoảng không ái ngại, hắn nói, lễ phục của cô trong phòng ngủ của tôi, cần người giúp không? Không cần đâu, tôi làm là được rồi. Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Mà anh là đàn ông thì ở đây làm gì có đồ trang điểm của phụ nữ chứ? Đồ trang điểm cũng ở trong phòng ngủ, cô vào là thấy. Lâm Tiểu Thanh khá bất ngờ, không ngờ hắn cũng biết. Được, anh đợi tôi khoảng 30 phút. Ừ. Lâm Tiểu Thanh vào trong phòng ngủ của hắn. Cô nhìn thấy bộ lễ phục mà hắn chuẩn bị cho cô có chút xao xuyến. Hắn vẫn còn nhớ cô thích màu gì, cỡ người ra sao. Nhìn qua bàn gương trang điểm, đồ trang điểm cũng chuẩn bị sẵn không thiếu một món nào. Bất giác giọt lệ chảy khỏi khóe mắt. Người đàn ông này 3 năm qua vẫn ngày ngày đêm đêm nhung nhớ cô. Hắn đều thuộc hết thảy, luôn ghi nhớ trong lòng từng chi tiết về cô. Long Bạc ngồi bên ghế sofa vô cùng thành thơi kiên nhẫn đợi cô. Hắn nhìn cô trong bức hình cưới màn hình điện thoại, trái tim của hắn trở nên ấm áp. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, trên người mặc lễ phục trắng tinh khôi tựa như tiên nữ, mái tóc đen rủ thả dài, điểm trang tươi tắn thuần khiết xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn cơ hồ mà đờ đẫn trong vài giây. Thấy thế nào? Rất đẹp. Cũng lâu rồi tôi sợ sẽ bị lố. Không có. Hắn lấy ra chiếc hộp vuông ở học tủ. Hộp mở ra là sợi dây chuyền nữ thần mùa xuân năm nào mà cô đã đeo nó. Tôi giúp cô đeo nó lên. Lâm Tiểu Thanh cười khẽ rồi chủ động quay lưng, vén tóc lên để hắn đeo cho mình. Tóc vén ra, bờ lưng trần mảnh khảnh quyến rũ của cô in sâu trong đôi đồng tử của hắn. Đến giờ rồi, đi thôi. Lâm Tiểu Thanh chủ động khoác tay hắn rời khỏi phòng, xuống đến sảnh xe đã đợi sẵn. Á Viêm thấy hai người tay trong tay mà mừng rỡ trong lòng. Hôm nay chấp nhận là bạn gái một đêm của ông chủ Long. Anh nên nghĩ xem nên làm gì đi. Long Bạc bật cười, mở cửa ghế sau cho cô, đỡ cô ngồi vào trong. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn dịu dàng, khẽ cười ấm áp. Long Bạc ổn định ngồi bên cạnh cô, chủ động nắm tay rồi nhẹ hôn lên tay cô ngọt ngào. Vậy thì phiền Lâm Tiểu Thư ngồi cho vững. Ngồi bên cạnh nhau, Lâm Tiểu Thanh vẫn như thói quen trước kia, đều hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Còn hắn lại chăm chăm nhìn cô rất lâu, bên khóe miệng chợt nở nụ cười ấm áp đôi phần, nhìn cô thanh thoát trong bộ lễ phục trắng, khiến con tim của hắn sao động mất phương hướng. Hắn nhìn tay mình đan tay cô càng thêm siết chặt hơn, không đỡ buông, hắn không muốn buông tay nữa. Hắn vẫn giữ khoảng cách để cho cô một chút cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn. Xe lăn bánh đi trên đường, khoảnh khắc bình yên cứ từ từ khẽ trôi qua. Cuối cùng hai người cũng đến nơi tổ chức dạ hội. Có lẽ là để ngăn cản đám phóng viên, nhà báo vào săn tin. Liệu không biết đây có phải là do lệnh của Long Bạc hay không nữa. Một thanh âm trầm ấm vang từ phía sau. Không có đám phóng viên phiền phức đâu, đừng lo. Nghe hắn nói bình tĩnh như vậy là hắn làm thật rồi. Hắn không muốn cô khó xử khi đi bên cạnh hắn. Hắn không muốn cô có cảm giác bị đinh đinh theo dõi, rồi đứng trước đầu sóng ngọn gió của dư luận. Long Bạc đưa tay dìu cô xuống xe. Ánh mắt những quan khách đổ dồn về phía họ, tấm tắc khen họ thật đẹp đôi, trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú. Đừng chú ý, cứ cư xử như bình thường, có tôi ở đây rồi. Ông chủ Long bây giờ học được cách dỗ dành con gái ở đâu thế? Không biết, nhìn thấy cô tự nhiên học được thôi. Long Bạc không chút ngại ngần, cũng chẳng cần suy nghĩ nói ra một cách dễ dàng, khiến cô cũng cảm thấy khó tin. Nhìn thấy cô tự nhiên học được, có lẽ nào lại là lời ngon tiếng ngọt, thật giả mấy phần. Lâm Tiểu Thanh điều chỉnh thái độ, cô gặp những vị khách ở đây đều nở nụ cười và chào hỏi cô một cách tự nhiên. Thậm chí những vị khách nói tiếng Anh, cô đều giao tiếp với họ một cách sành sỏi, không thua kém những người qua trường lớp như hắn. Hắn đứng một bên nhìn cô, tay cầm ly rượu vang đỏ chưa hề uống ngụm nào. Lâm Tiểu Thanh bước đến đứng bên cạnh hắn. Long Bạc thấp ánh mắt hiền hòa nhìn cô. Sao thế? Ông chủ Long hôm nay sao chẳng nói gì để tôi phải tiếp chuyện với đối tác của anh, vất vả cho tôi quá. Long Bạc bật cười. Cô làm rất tốt, cứ coi tôi là bình phong cho cô đi. Nói như vậy mà cũng nghe được sao? Đối tác của anh hay là của tôi thế? Đằng nào chỉ là mấy câu giao tiếp căn bản, không liên quan đến bí mật làm ăn, thì tôi để cô tiếp họ là được rồi. Chịu anh rồi đấy. Thị trưởng Tân bước đến, mặt mày niềm nở chào hỏi hai người. Thị trưởng Tân quay sang nhìn Lâm Tiểu Thanh, cảm giác ngỡ ngàng. Vị tiểu thư này là bạn gái của Long tiên sinh sao? Chưa kịp để Lâm Tiểu Thanh thanh minh, thị trưởng Tân tấm tắc khen. Vị tiểu thư này thanh tú quá, đúng là rất hợp với Long tiên sinh. Long Bạc cười mừng thầm trong bụng. Được đà làm tới, hắn hỏi. Ngài thị trưởng thấy rất hợp sao? Ông ta khẳng khái. Đương nhiên là như vậy rồi, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Ông đúng là có mắt nhìn. Lâm Tiểu Thanh cũng đến hết cách, đành bó tay giữ im lặng. Tiểu thư, tôi mời cô một ly. Long Hoặc sụt lại biểu cảm ban nãy nghiêm nghị. Cô ấy không uống được rượu. Lâm Tiểu Thanh không muốn bầu không khí thêm căng thẳng. Cô mỉm cười, tay cầm ly nước cam đáp lễ. Cảm ơn thị trưởng Tân, tôi kính ông. Thị trưởng Tân rời đi, Long Hoặc kéo cô ngồi xuống ghế cùng mình. Hai người cùng trò chuyện với nhau những năm tháng cách mặt. Ông chủ Long những năm qua đã ra tay giúp thành phố C rất nhiều. Công lao lớn như vậy, chẳng trách. Làm ăn cả thôi, đều vì lợi ích. Sau này thành phố C còn có thể giúp ích cho tôi. Thì tất nhiên, ông chủ Long có bao giờ đầu tư tiền bạc và thời gian vào những điều vô ích đâu. Lão phu nhân rồi có khỏe không? Chân của bà ấy còn đau không? Hắn trầm mặc xót xa, tuy không phải con ruột, nhưng cô vẫn quan tâm hết mực đến mẹ mình. Tình trạng của bà ấy đã cải thiện nhiều rồi, chân cũng đỡ đau hẳn. Cô cũng nhẹ lòng thở phào. Vậy thì tốt rồi. Nếu cô lo lắng sao không về thăm bà ấy? Như một câu trách móc ngược lại cô. Nhưng Lâm Tiểu Thanh thiết nghĩ đã không còn liên quan qua lại dây dưa, chỉ gặp nhau cả hai thêm buồn. Cô cười khổ. Thân phận của tôi bây giờ chỉ là người ngoài thôi. Tôi sợ người ta dị nghị này nọ, ảnh hưởng đến Long gia. Với lại tôi đi thì ai chăm sóc ba? Nghe cô nói mà hắn thấy bản thân mình cũng vô lý. Hắn chưa thể làm gì cho hai cha con cô. Lâm Tiểu Thanh đứng dậy, nhìn về phía hắn mỉm cười nói. Ông chủ Long có muốn khiêu vũ cùng với tôi không? Long Mạc hướng mắt nhìn cô, thoáng đau lòng, miệng gượng cười đáp. Được. Hai người cùng chìm đắm trong điệu tango. Sau khi điệu tango đã đến hồi kết, mộng cảnh như vỡ tan, hiện thực trở về. Tay cô khẽ rời tay hắn, hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ kia dần biến mất trên tay hắn. Hắn muốn bắt lại hơi ấm ấy. Thị trưởng Tân đi lại. Long tiên sinh, có tiện chúng ta thương lượng một chút. Cô nói, hai người cứ nói chuyện đi. Lâm Tiểu Thanh quay lưng rời đi. Long Mạc nhìn theo tấm lưng nhỏ bé ấy có chút không nỡ. Rồi hắn cùng thị trưởng Tân bàn chuyện công việc. Nhảy có một chút mà chân đã cảm thấy có chút tê. Hôm nay vì mặc dạ phục nên cô đi giày cao gót. Lâm Tiểu Thanh nhìn vào căn phòng kín mà họ đang đàm đạo chơ vơ, không biết nghĩ vẩn vơ điều gì. Thiết nghĩ đêm nay đã xong rồi, cô mỉm cười rồi âm thầm rời đi trong lặng lẽ. Cô ra đến bên ngoài, trời cũng đã về đêm, dòng xe bắt đầu thưa thớt dần. Lâm Tiểu Thanh định giở máy điện thoại gọi taxi, nhưng bóng của hắn đã đứng bên cạnh cô. Anh chẳng phải đang bàn việc với thị trưởng Tân sao? Bàn xong rồi. Cô ồ một tiếng rồi tiếp tục giở bàn phím bấm số taxi. Hắn trầm giọng, tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi bắt taxi về là được. Làm vậy anh lại phải chạy ngược một chuyến. Á Viêm đã mau chóng lái xe tới. Không nói nhiều, hắn mở cửa ghế sau cho cô, hướng mắt về phía cô đưa ra cầu thị. Lâm Tiểu Thanh thầm cười, cuối cùng vẫn lên xe của hắn. Nhưng trước khi rời đi, hắn ra sau cốp xe lấy chiếc túi gì đó, bên trong có đựng một đôi giày bệt. Hắn định cúi xuống tháo đôi giày cao gót vướng víu kia ra cho cô. Lâm Tiểu Thanh ngăn hắn lại, vừa xấu hổ vừa ái ngại. Anh làm gì thế? Không cần hình tượng nữa à? Hắn chỉ nói một câu, ngồi im. Lâm Tiểu Thanh dù có xấu hổ cũng không dám phản kháng, đành để hắn thay giày cho mình. Tháo bỏ được đôi giày cao gót như chút bỏ được nặng nề không thoải mái. Cỡ giày đều rất vừa với chân cô, bởi hắn biết rõ cỡ 36 luôn luôn vừa với cô. Cảm ơn ông chủ Long. Hắn cất lại đôi giày cao gót vào trong cốp, rồi trở vào trong xe ngồi bên cạnh cô. Cả hai vẫn giữ im lặng trên đường trở về. Lâm Tiểu Thanh ngồi thu mình giữ khoảng cách với hắn. Long Mạc không vui nhíu mày. Lưỡi của cô bị mèo tha rồi à? Sợ tôi sao? Lâm Tiểu Thanh nói, không phải, chỉ là xong việc rồi mà, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Hắn thở hắt một hơi dài phiền não. Cô vẫn không muốn gần hắn, vẫn thu mình giữ khoảng cách với hắn, khiến hắn càng thêm đau lòng. Đột nhiên Á Viêm phanh gấp một cái, cả người Lâm Tiểu Thanh thiếu chút nữa lao về phía trước, đập đầu vào thành ghế phía trước. Long Mạc phản ứng nhạy bén đã kéo cô lại ôm chắc trong lòng mình. Á Viêm quay về phía sau ríu rít xin lỗi. Xin lỗi ông chủ, cô Lâm, xe phía trước chạy ẩu quá cho nên phanh hơi gấp. Chạy chậm thôi. Long Mạc khó chịu. Vâng, tay hắn vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Đến lúc nhận ra hắn lỏng tay mình rồi nói với cô, ngồi gần lại một chút đi. Ngoại ý có chuyện gì thì sao? Lâm Tiểu Thanh ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử sâu thẳm kia hiện lên bóng hình cô. Gương mặt thoáng đờ đẫn đó của cô, đôi đồng tử đỏ ấy không còn cuồn cuộn sát khí đáng sợ, nó trở nên hiền hòa, trìu mến, ấm áp mà dễ chịu. Á Viêm nhìn hai người họ tình cảm qua gương chiếu hậu, hí hửng không dám bật cười. Lâm Tiểu Thanh nhìn vào ánh mắt kia không còn sự trêu đùa, không còn nguy hiểm. Đôi mắt ấy lúc này như đang khẩn cầu một điều gì đó ấp ủ kín đáo trong tâm tư người lúc này, mà dường như hắn không có đủ dũng khí để nói lên. Lúc này Long Bạc cảm thấy bản thân mình hèn mọn đến mức khi nào phải cần hơi ấm tình thương của một người con gái. Tay hắn vẫn giữ lấy cô, nhẹ siết lấy bả vai gầy của cô. Hắn đang mong đợi điều gì, cần điều gì đó từ cô, là một chút ấm áp, một chút gần gũi để hắn có thể yên tâm. Chỉ có lúc này thôi, liệu cô có cho hắn? Lâm Tiểu Thanh do dự một lúc lâu, cảm thấy hắn lúc này có chút đáng thương. Trái tim hắn như nở rộ, như nhận ra được tinh quang ấm áp. Cô ngồi lặng thinh ngay bên hắn, mặc cho tay hắn vẫn ôm lấy mình. Phút giây này, Lâm Tiểu Thanh mới thấy hắn dịu dàng, ân cần, hiền hòa hơn trước kia. Cô tuy nhìn đi nơi khác, nhưng tâm vẫn mừng thầm, vẫn dành thiện cảm cho hắn. Về tới khách sạn Hải Xuyên, cô cùng hắn lên phòng. Cô thay ra bộ đồ mà mình đã mang theo cho thật thoải mái. Nhìn bộ lễ phục trắng tinh khôi mà hắn đặc biệt chuẩn bị kia mà cô cảm thấy không nỡ. Cô không nỡ để tấm lòng của hắn dành cho mình phải ở lại, nhưng mà dẫu sao cũng không phải là đồ của cô, nên trả lại cho chủ của nó. Hắn đứng ngoài phòng khách chờ cô, Lâm Tiểu Thanh bước ra, cả đôi mắt của cô chỉ dán lên người hắn. Hắn chưa thay đồ, lúc này tranh thủ nhìn ngắm lại dáng vẻ bảnh bao lịch thiệp kia của hắn lần cuối trước kia tạm biệt. Thay xong rồi à? Tôi thay xong rồi. Tôi sẽ mang về giặt sạch rồi trả cho anh. Cô trả tôi làm gì? Nó là dành riêng cho cô. Dành riêng cho tôi? Ừ. Vẫn là dứt khoát quả quyết. Hắn may riêng lễ phục này là dành cho cô, chỉ một mình cô mà thôi. Ông chủ Long, tôi là con gái quê mùa, mang lễ phục này về chỉ để cho nó cũ kỹ, vậy thì tiếc lắm. Long Bạc bông đùa trêu ghẹo. Cô trả lại thì làm gì có ai vừa với nó. Số đo này độc nhất là cô rồi. Vừa vặn thân hình con gái 3 năm trước của cô khi nằm ở dưới thân tôi. Lâm Tiểu Thanh không ngờ hắn lại nhắc đến việc này. Nếu không ngay bản thân cô cũng quên mất năm đó khổ sở với hắn như thế nào. Bị cưỡng bức lấy mất lần đầu, mang thai rồi đến lúc xảy thai, biết bao chuyện đã xảy đến. Lâm Tiểu Thanh chỉ bất lực cười một tiếng. Anh không nói tôi cũng quên năm đó bị anh cưỡng hiếp như thế nào. Nghe thấy cô nhắc lại lần đó, đột nhiên nơi ấm áp nhất của hắn lại trở nên đau nhói. Trong quá khứ hắn làm nhiều chuyện không phải với cô, nhưng hắn chưa một lời xin lỗi với cô kể cả chuyện này. Nghĩ lại hắn càng cảm thấy bản thân mình tệ hại, khốn nạn đến mức nào. Hắn rủ mắt ưu sầu nhìn cô, nhìn người con gái trước mắt mình nhắc lại chuyện đó không một lời than vãn. Hắn ân hận. Chuyện năm đó cho tôi xin lỗi. Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên không tin vào tai của mình. Có phải cô nghe nhầm hay không? Lần đầu tiên cô nghe được một lời xin lỗi của hắn. Trước kia thì không bao giờ có chuyện đó. Thật khó tin. Hắn bị sao thế? Có phải đã uống say rồi hay không? Anh nói gì thế? Uống say rồi thì đi nghỉ ngơi đi. Hắn lại nghiêm túc nói. Tôi không đùa. Lâm Tiểu Thanh nghe hắn nói dứt khoát như vậy cảm thấy không quen. Thêm nữa sao lại trở nên lạ lẫm. Lâm Tiểu Thanh khẽ cười. Thật hiếm khi nghe được một câu xin lỗi từ miệng của ông chủ Long. Tôi vốn đã không để bụng từ lâu rồi. Chuyện cũng đã qua 3 năm. Gần đó thời gian tôi cũng nghĩ rằng anh có xin lỗi hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, nên nhìn về phía trước, sống cho ngày mai và tương lai. Hắn áy náy rất nhiều. Hắn hối hận vì đã làm cô tổn thương. Nhưng không ngờ cô lại nói ra một cách thoải mái như vậy, dễ dàng bỏ qua tất cả. Còn hắn vẫn vì những lỗi lầm mình gây ra mà tự giày vò bản thân suốt năm qua. Suy ra trong chuyện này cô hơn hắn đã rất nhiều rồi. Đôi đồng tử đỏ khẽ rung động. Hắn không dám nhìn cô, chỉ cười khổ một tiếng. Cô rộng lượng thật. Dễ dàng bỏ qua lượng thứ. Cô từng bước tiến gần hơn nhìn hắn. Ông chủ Long, chúng ta đều đã trải qua những chuyện tồi tệ trong quá khứ. Tôi hiểu cảm giác của anh. Tôi cũng đã như anh. Nhưng mà suy cho cùng, đúng là phải biết ơn quá khứ thì mới có được hiện tại. Nhưng mà sống mãi trong quá khứ cũng chỉ đang kéo mình thụt lùi lại. Giam cầm mình trong chiếc lồng đó là có lỗi với bản thân. Tôi cũng phải cảm ơn anh. Hắn ngước nhìn cô, nhìn thấy nụ cười rộng lượng ấm áp kia. Cô nói tiếp. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi không thể trưởng thành như bây giờ. Cảm ơn anh vì đã chỉ bảo, giáo dưỡng tôi trong thời hạn hợp đồng đó. Có thể nó sẽ là khoảng thời gian đẹp trong thanh xuân mà tôi từng trải. Lòng ngực hắn trở nên đau nhói khó chịu. Sau bao nhiêu chuyện mà cô lại cảm ơn hắn? Tại sao? Tại sao lại cảm ơn hắn? Rõ ràng là hắn tệ hại như vậy, khốn nạn như vậy cơ mà. Hận không hết, trách không hết, mắng chửi cũng không hết, tại sao lại cảm ơn? Lâm Tiểu Thanh rời đi, để lại bộ lễ phục trong phòng ngủ. Hắn nhìn bộ lễ phục kia mà cơn đau cứ liên tục giày vò. Hắn không nghĩ cô sẽ nói cảm ơn với hắn. Đó như là một nhát dao chí mạng đối với hắn. Thà cô hận hắn, trách hắn còn hơn là tha thứ bỏ qua cho hắn. Cô đâu biết rằng cô nói như vậy đối với hắn như đang giết hắn, chỉ càng làm hắn thêm đau khổ. Đôi đồng tử đỏ kia khẽ đỏ, nhỏ lệ. Hắn nhắm mắt, giọt lệ ấy lăn dài trên má. Hắn biết khóc rồi. Khi người đàn ông biết khóc vì một người là khi ấy họ đã biết thương, biết yêu một người. Hắn hối hận rồi, hắn biết lỗi rồi. Liệu rằng cô có cho hắn cơ hội để sửa sai hay không? Long Mặc nằm trên giường bên cạnh bộ lễ phục dạ hội trắng mà cô mặc tối hôm nay. Hương của cô vẫn còn trên váy. Hắn ôm lấy bộ lễ phục vò nát trong lòng như thể đang ôm lấy cô. Cô bắt taxi về làng chài. Trên đường đi Lâm Tiểu Thanh đã suy nghĩ rất nhiều điều, trầm ngâm. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng chuyển sắc thêm sầm lại. Lâm Tiểu Thanh tựa vào ghế, nhìn ra ngoài không lấy chớp mắt. tĩnh lặng để suy xét rồi chợt mỉm cười như một cách biết ơn về quá khứ đã qua. Ngày hôm sau, tại làng chài Vịnh Cảng Đông, Lâm Tiểu Thanh mở quán như mọi lần, bận bịu dọn dẹp chuẩn bị đón vị khách đầu tiên. Đồ Hạng Vũ ghé thăm ba và cô, nhân tiện giúp cô dọn tiệm. Thấy hôm qua cô về muộn cũng lấy làm lạ. Đêm qua có việc bận lắm hay sao thì em về muộn? Một người bạn cần giúp cho nên em giúp thôi. Anh khá ngạc nhiên. Bạn? Từ khi em đến đây sao anh chưa nghe em nhắc qua người bạn nào thế? Liệu anh có quen không? Sao có thể, người bạn này cũng rất bận, hiếm khi anh thấy anh ta mở miệng nói giúp đỡ. Nhưng mà bọn em cũng đã quen một thời gian rồi, cũng không thân thiết, nhưng mà nói chung có thể giúp được, không có chuyện gì to tát đâu. Vậy à? Thôi, để anh giúp em dọn dẹp nốt. Cảm ơn anh. Tại khách sạn Hải Xuyên, ông chủ, Thường tổng bên Thịnh Hành đến gặp. Thường Thịnh từ ngoài đi vào, bộ dạng gấp gáp, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Long Mặc chẳng thèm để tâm đến gã, vẫn ung dung uống ly cà phê sáng. Thường Thịnh trong cơn tức giận mất kiểm soát. Long tiên sinh, ý của anh là như thế nào? Anh chơi tôi à? Chúng ta là người cùng chiến tuyến. Long Mặc chưa để gã nói hết câu, hắn chen lời. Người chung chiến tuyến, Thường Thịnh. Anh là đang nghĩ tôi ngu đến như vậy à? Hắn lạnh tay nhìn Thường Thịnh, khiến cho gã toát mồ hôi lạnh sợ hãi. Long Mặc đằng đằng sát khí như muốn giết chết gã ngay lập tức. Anh nói thế là có nghĩa gì Long tiên sinh? Đừng có giả ngu. Tôi đang cố kiềm chế bản thân để đôi bàn tay của mình không bị nhuốm máu đấy. Thường Thịnh căng thẳng, mồ hôi đổ trên trán ướt đẫm, nhưng lại cố tỏ ra mình không biết gì. Long tiên sinh, tôi không hiểu. Hắn lạnh giọng. Cơ hội cuối. Một cơ hội cuối, đó là kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Không phải là hắn không chừa cho gã con đường sống, phải xem Thường Thịnh này còn can đảm để có thể cứng miệng đối phó với hắn. Long tiên sinh, anh đã biết những gì rồi? Tôi biết gì không quan trọng. Quan trọng là anh có thành thật hay không. Cơ hội cuối đang nằm trong tầm tay của anh đấy, Thường Thịnh. Long Mặc đặt những tấm hình chụp gã đang lén lút qua lại bên đại nghiệp. Từng ảnh bức nào bức đó đều rõ mồn một, khiến Thường Thịnh như chết đứng ngay tại chỗ. Đừng quên 3 năm trước quân Hưng sụp đổ như thế nào. Thường Thịnh không thể đứng vững khi nhớ lại 3 năm trước. Bây giờ cảm thấy như mình dường như đã bị hắn bắt thóp từ lâu rồi. Long tiên sinh, nếu như anh biết rồi thì tại sao không trực tiếp hạ thủ? Hắn khẽ nhích khuôn miệng, đặt ly cà phê xuống bàn, đan tay để lên đầu gối, chậm rãi nói. Hạ thủ thì dễ lắm, nhưng mà tôi làm việc quan trọng lợi ích. Chỗ anh có thứ tôi cần. Cho anh cơ hội cuối cùng là tôi cho mình cơ hội. Với lại tiền tôi đầu tư cho Thịnh Hành không phải là làm từ thiện. Đừng phát triển đến giữa đường rồi dừng lại như vậy. Thường Thịnh hổ thẹn trong lòng. Thật hổ thẹn, đã làm anh thất vọng. Long Mặc nói tiếp. Hợp tác với đại nghiệp cũng được thôi, nhưng mà phải nhắc nhở anh một câu. Người thức thời là Trăng Tuấn Kiệt. Đại nghiệp vốn chỉ phát triển theo bề nổi, chắc anh cũng biết. Mà đã là bề nổi thì không có an toàn, thậm chí giống như quả pháo hoa, rực rỡ trong vài giây rồi biến mất. Thường Tổng cũng là người tôi đánh giá cao, nên đưa ra lựa chọn sáng suốt. Anh nên xem tiếp tục hợp tác với Long Dương hay là đại nghiệp. Á Viêm đứng ngoài cửa một lúc lâu chờ đợi. Một lúc sau, Thường Thịnh trở ra, sắc mặt có chút kém, hình như cũng có thể đoán ra hai người to nhỏ chuyện gì. Á Viêm vào trong phòng, thấy ông chủ đang ung dung thưởng thức cà phê. Ông chủ, liệu Thường Thịnh đó có thay đổi suy nghĩ không? Hắn khẳng định chắc nịch. Có. Long Mặc xoay ly cà phê trong tay, mặt nước phản chiếu gương mặt đầy tâm trạng ưu tư của hắn. Hắn đặt ly cà phê xuống, lấy chiếc áo choàng dạ dài, không một lời rời khỏi khách sạn. Á Viêm ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được mặt ra đấy, có đuổi theo thì hắn đã phóng đi mất hút. Hắn vừa đi thì Long Bắc Yến lại tới. Long Bắc Yến thấy anh đứng đực ra đó nhìn về phía Vô Định, không biết nhìn gì, không kịp tháo mũ. Long Bắc Yến kéo chiếc kính chắn lên, đi đến vỗ vào vai anh một cái. Nhìn cái gì mà đực ra thế? Long Mặc đâu? Á Viêm chỉ về hướng mắt nhìn nói. Vừa đi rồi. Đi rồi? Ờ. Á Viêm gật đầu bần thần. Á Viêm gãi đầu gãi tai chưa hiểu cái gì, nhưng trong lòng của Long Bắc Yến đã đoán ra vài phần. Ông chủ đi đâu vậy? Long Bắc Yến chẹp miệng một cái. Đậu đất, dù đi đâu cũng để cho người ta một chút không gian riêng tư chứ. Tại làng chài Vịnh Cảng Đông, Đồ Hạng Vũ phụ Lâm Tiểu Thanh dọn dẹp bàn quán sau khi khách rời đi. Cũng là một người cầu toàn cẩn thận, Đồ Hạng Vũ luôn lau chùi sạch sẽ bàn ghế, bày biện lại bàn ghế ngay ngắn. Lâm Tiểu Thanh bận rộn xào nấu trong bếp, gian bếp lửa hồng, tiếng lèo xèo nấu nướng thơm nức, còn Đồ Hạng Vũ giúp cô chạy bàn rồi dọn dẹp. Những ngày bận rộn đông khách, Đồ Hạng Vũ không bao giờ để cô một mình chạy đôn chạy đáo vất vả. Anh luôn xuất hiện lúc cô cần. Sau khi khách về, cô luôn chuẩn bị một suất cơm đặc biệt dành cho Đồ Hạng Vũ. Không có gì báo đáp so với công sức, tấm lòng anh đã bỏ ra. Nhiều lúc cô cũng thấy ái ngại. Sau bận rộn, ba người ngồi ăn cùng với nhau, gắn bó như một nhà ba người, tình cảm càng thêm thắm thiết. Cậu thanh niên tràn ngập nhiệt huyết, ngoan ngoãn ấy tươi cười sắp đũa ngay ngắn cho ba cô kính cẩn. Mời bác dùng bữa. Ông cười hiền từ. Hạng Vũ, cảm ơn cháu. Nào chúng ta dùng bữa thôi. Hôm nay mệt không? Đồ Hạng Vũ quan tâm cô. Cô lắc đầu, không mệt. Ngược lại em còn sợ anh mệt nữa. Đồ Hạng Vũ ấm lòng mà vui mừng nói. Anh không sao, không mệt. Hôm nay đông khách bán cũng được nhiều, đồng ra đồng vào cũng tốt mà. Lão Lâm ngồi bên cạnh mong mỏi khôn nguôi. Chừng nào hai đứa về chung một nhà đây? Như một lời ngỏ ý, ba Lâm Tiểu Thanh đã chấm Đồ Hạng Vũ rồi. Nỗi lòng của ông mong cô có thể tìm được một người chồng tốt như vậy. Nhắc đến chuyện này, Đồ Hạng Vũ cũng rất mong mỏi cô có thể mở lòng mà tiếp nhận mình. Nhưng không được như mong muốn, Lâm Tiểu Thanh luôn từ chối khéo. Còn chưa nghĩ đến chuyện này, cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Tia hy vọng dần tắt ngúm trong lòng của Đồ Hạng Vũ, anh gượng cười. Bác Lâm, đừng ép Tiểu Thanh. Bây giờ bọn cháu còn trẻ, chưa sẵn sàng tâm lý nghĩ đến chuyện này. Để sau thì hơn ạ. Mình nên tôn trọng quyết định của em ấy. Không khí trở nên trùng xuống. Lão Lâm tìm kiếm chuyện khác để bầu không khí không thêm căng thẳng gượng gạo. Ông cũng hiểu con gái mình trải qua những tháng ngày đó, nỗi đau mất con của cô chưa hề nguôi ngoai. Long Mạc đi đến gần tiệm của Lâm Tiểu Thanh, thấy cô cùng ngồi ăn một người đàn ông khác, lòng sinh đố kỵ, ghen ghét. Ánh mắt đó, nụ cười đó, hắn chưa từng thấy cô vui vẻ như vậy với hắn bao giờ. Đương nhiên hắn ghen. Nhiều người đàn ông bên cạnh cô, anh ta cười tự nói, tự nhiên thoải mái với người phụ nữ của mình, làm hắn không chịu nổi. Sự điềm đạm, bình tĩnh, cao ngạo kia thường ngày của hắn như mất hút. Nóng giận, căng thẳng, sinh lòng ích kỷ, muốn tức khắc bóp chết Đồ Hạng Vũ. Hắn siết chặt tay lại thành quyền, hóa phẫn nộ không thể tiếp tục để nhãn quang nhìn ba người họ vui vẻ. Hắn liền trở đi trong cơn tức giận. Tại Hắc Vương Giả, Long Bắc Yến đến bang xem xét lại sổ sách trong bang. Điếu thuốc châm lên chỉ còn phân nửa. Cô muốn một lần nữa trước khi rời đi, mọi số liệu không thể sai sót bất kỳ chi tiết nào. Sầm Vũ đứng bên cạnh cô nói, lô vũ khí vừa tới từ chỗ của David tiên sinh đều là hàng tốt, cô có muốn xem qua không? Có cậu kiểm tra tôi còn lo lắng điều gì? Với lại David không lừa được người của Long gia. Cậu là người anh tôi và tôi tín nhiệm, đừng làm hai anh em tôi phải thất vọng. Long Bắc Yến bề ngoài có thể cười cợt đùa nhẹ, nhưng mà trong chuyện làm ăn trong bang một chút không hề sơ sót. Cô luôn luôn nghiêm ngặt kỹ lưỡng. Sầm Vũ cười rồi nói, tôi sẽ luôn trân trọng. Nhưng mà phó bang chủ sắp phải rời đi rồi sao? Long Bắc Yến không hề thoải mái, mặt mày phiền muộn kéo theo có chút bực dọc. Cô ngồi gác chân lên bàn, tựa vào ghế chán nản, mồm miệng chửi anh mình. Cái tên chết bầm đó xem tôi như là trái bóng, muốn sút đi đâu thì sút. Lúc trước bảo tôi đến bang làm việc, về sau thì đá tôi qua chi nhánh phụ hắn. Khốn kiếp. Sầm Vũ tủm tỉm cười. Cơ ngơi của Long gia có lẽ bang chủ không yên tâm để cho người khác tiếp quản. Dù sao phó bang chủ cũng là ruột thịt máu mủ của bang chủ. Càng nói thêm có cô giúp sức thì Long gia sẽ càng hưng thịnh. Anh em trong Hắc Vương Giả chúng tôi cũng được hưởng phúc phần mà. Long Bắc Yến thở dài một hơi, đã nghe quá quen mấy cái lời ngọt đấm vào tai này rồi. Cuối cùng lũ các người chỉ nhớ đến đồng tiền bát cơm của các người thôi. Sầm Vũ nín thinh không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Cô nói tiếp, sau này làm việc với Long Mặc, tôi khuyên các người đừng có nhường mặt. Tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian đến xem bang để xem xét tình hình. Tôi hiểu rồi phó bang chủ. Nói một hồi thiếu chút nữa thì quên mất. À phải rồi, con chuột thử thuốc đó sao rồi? Sầm Vũ nói, Cô ta hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc. Tôi cứ theo sắp xếp của bang chủ mà làm theo thôi. Long Bắc Yến chẹp miệng. Tự làm tự chịu thôi. Thương hoa tiếc ngọc đối với tên Long Bạc đó chỉ là thừa thãi. Nhưng mà tôi thấy lần này hắn làm cũng đúng lòng tôi. Trời trở về đêm, Lâm Tiểu Thanh đi dạo một mình trên biển vắng. Ngoài khơi chớp chớp những ánh đèn phao mốc màu đỏ, dạng xa nữa có thể thấy bóng hình con thuyền đen ngoài đó. Lâm Tiểu Thanh đi trên cát, dấu chân in hẳn lên đó, đôi chân trần nhỏ bé từng bước tập tĩnh. Đôi chân đã ướt nhẹp nước biển với cát biển. Cô luôn luôn ở một mình mỗi khi có chuyện muộn phiền ở trong lòng. Đang để bước chân vô tư, cánh tay của cô đã bị bàn tay rắn chắc của ai đó kéo cô lại, rồi bồng cô lên một cách thuần thục, đơn giản nhẹ nhàng. Đến lúc cô nhìn lên, khuôn mặt điển trai bá đạo ấy thu trong đôi đồng tử đen mờ tròn bất ngờ kia. Bên người đàn ông này thoảng mùi rượu nhẹ nhẹ khiến người ta say trong say. Lâm Tiểu Thành bất ngờ. Ông chủ Long. Long Bạc có chút đau lòng vì người phụ nữ của mình. Hắn nhìn đôi chân trần nhỏ kia không tất không dày của cô, khẽ nhíu mày nhẹ trách móc. Cô là kiểu người thích lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn cơ đúng không? Anh bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được. Hắn không những không làm theo mà bồng cô luôn vào trong. Lâm Tiểu Thanh không chút phản kháng, lặng yên để người đàn ông này bồng cô ngồi trên xe hắn. Hắn đặt cô ngồi bên cửa xe, cởi chiếc áo khoác ngoài khoác ấm ủ cho cô. Bàn chân lạnh ngắt do nước biển lạnh cùng thêm gió đông khiến hắn thêm thương xót. Lòng bàn tay thô ráp ấm áp ấy chạm vào chân mình khiến cho Lâm Tiểu Thanh thêm bồi hồi cảm xúc. Hắn không cho cô thấy mặt này của hắn. Có lẽ hắn giấu quá kỹ không để cô thấy chăng? Hay là hắn không muốn thể hiện ra trước mặt cô? Cô cũng không biết. Đến giờ cô thực sự không biết. Sao ông chủ lại ở đây? Anh theo dõi tôi à? Có ấm thêm một chút nào không? Lâm Tiểu Thanh nhẹ gật đầu một cái rồi mỉm cười. Khá hơn. Nhưng mà anh đâu cần phải làm như vậy đâu. Cô thấy kỳ lạ sao? Lâm Tiểu Thanh lại gật đầu. Nó làm tôi cảm giác anh không còn là Long Bạc nữa. Hắn ngập ngừng bộc bạch. Nếu tôi là một Long Bạc khác, tốt hơn trước kia, thì liệu cô có thể nhìn tôi một cái không? Thoang thoảng hương rượu nhẹ nhẹ vấn vít trên người hắn. Nhưng lúc này càng thấy hắn thêm mị lực cuốn hút. Thiếu chút nữa cô đã rơi vào ánh mắt sầu bi kia của hắn mà rơi lệ. Anh uống rượu? Một chút, nhưng đủ để tôi tỉnh táo biết mình làm gì. Hắn nhìn cô đầy tình ý, ấp ủ muốn thổ lộ. Hương rượu vấn vít đê mê, kết hợp mùi hương đặc trưng trên người hắn. Xung quanh từng nhịp đập hơi thở chỉ có là của hắn. Ánh đèn đường yếu ớt mờ ảo cũng đủ nhìn rõ thần sắc hút hồn kia của hắn. Hắn tỉnh trong say, hắn đang chờ đợi cô lên tiếng. Lâm Tiểu Thanh như không thoát được khỏi ánh mắt của đối phương, thoáng chút bối rối. Lâm Tiểu Thanh lảng tránh đi ánh mắt của người kia, tìm lấy lý do. Ông chủ Long giờ đã biết trêu đùa rồi. Câu nói ấy khiến hắn có chút thất vọng. Quả nhiên cô vẫn không muốn gần hắn, tiếp xúc với hắn thân mật. Nhưng đối với đồ hạng vũ, hắn vô cùng không thích. Hắn nhớ đến chuyện cô gần gũi với đàn ông khác được, mà lại ngoại trừ hắn khiến hắn không cam tâm. Tên đàn ông trò chuyện thân thiết với cô đâu rồi? Sao không thấy? Hắn bỏ rơi cô rồi à? Anh ấy có việc. Nói ông chủ Long theo dõi tôi thì anh không nói. Giờ đã lòi đuôi ra rồi. Cô với hắn tình cảm thắm thiết đến mức nào rồi? Tôi có tiện biết không? Bá đạo hỏi tội. Vẫn như trước kia. Nhưng cô thấy người đàn ông trước mắt mình lúc này bắt đầu có cảm giác hơn trước. Lâm Tiểu Thanh cũng quen với cách hỏi tội thô bạo này của hắn. Cô cũng bông đùa. Cũng đủ để chúng tôi đi thêm bước nữa. Nghe Lâm Tiểu Thanh nói đi thêm bước nữa khiến Long Bạc chuyển sắc. Hắn sợ mất cô. Hắn không muốn cô là của người khác. Hắn muốn độc chiếm cô làm của riêng của mình. Hắn không nhẫn được, đanh mặt lại cảnh cáo. Cô không được. Anh cấm tôi. Giữa chúng ta còn quan hệ gì nữa đâu. Với lại anh cũng phải cưới người mới thì tôi cũng vậy mà. Lâm Tiểu Thanh, cô đừng nghĩ phủi sạch quan hệ với tôi thì muốn làm gì thì làm. Tôi không cho phép thì cô đừng hòng. Long Bạc nghiêm mặt lại, cuồng ghen tức giận như đã chiếm trọn tâm trí của hắn lúc này. Cho dù cô có ghét hắn thì hắn cũng phải ngăn cản. Lâm Tiểu Thanh như lại muốn trêu đùa với hắn. Ông chủ Long ghen à? Không nỡ nhìn thấy tôi đi lấy người khác à? Hắn lại lặng thinh không dám thừa nhận. Hắn không đủ can đảm để nói ra lời yêu với người trước mắt mình. Nhiều lần muốn nói với cô nhưng lời như mắc nghẹn ở cổ rồi lại phải nuốt xuống. Hắn nguôi ngoai cơn giận, lảng tránh đi. Lâm Tiểu Thanh tiếp tục nói: Yên tâm đi, tôi không hợp với anh ấy, tôi không đủ tốt, với lại tôi hèn hạ không dám đối diện với tình cảm mong đợi của anh ấy, hy vọng sẽ có người tốt hơn. Nỗi đau xoay vần trong lòng của Lâm Tiểu Thanh bấy lâu nay chưa tan biến. Lâm Tiểu Thanh nhìn lên bầu trời đêm đông, hắn tập trung nhìn cô. Cô buồn, hắn càng buồn hơn. Cô hỏi hắn trong bi thương: Âu Chủ Long, Tiểu Bảo liệu có đang nhìn chúng ta không? Long Bạc nhìn lên bầu trời kia, đây là lần đầu hắn ngắm sao cùng với cô. Nhiều đôi tình nhân bên nhau ngắm tinh quang, khát vọng cuộc sống hạnh phúc trong cả ngàn điều ước, nhưng cô với hắn thì đảo nghịch. Người ta nói con người sau khi mất sẽ thành một trong những ngôi sao trên kia. Cô lại nhớ Tiểu Bảo rồi. Tuy chưa được nhìn tận mắt đứa con đầu lòng, nhưng từ khi có Tiểu Bảo, hai cơ thể luôn gắn bó với nhau. Lâm Tiểu Thanh buồn bã, Long Bạc lại nhìn cô nặng chịu ưu phiền. Hắn thở dài trấn an cô: Thằng bé sẽ không giận cô đâu. Anh biết sao? Không có đứa con nào giận mẹ mình mãi được. Người đáng trách phải là tôi. Hắn khàn giọng tả lỗi, hắn áy náy rất nhiều. Nếu năm đó có thể đến sớm hơn thì sẽ không mất Tiểu Bảo. Nhưng có lẽ đây là sự trừng phạt. Sự trừng phạt này quá tàn nhẫn đối với hắn. Mất cô, mất đứa con tội nghiệp. Lâm Tiểu Thanh cười khổ: Chúng ta đều có lỗi với Tiểu Bảo, cả anh và tôi đều có lỗi với thằng bé. Tôi luôn thầm mong thằng bé về sau có duyên sẽ được đầu thai vào một nhà thật tốt, ba mẹ đều yêu thương, như vậy là tốt rồi. Cô tin vào điều đó sao? Lẽ nào anh không muốn? Tiểu Bảo xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Cô nghiêng đầu khẽ bật cười rồi lại vụt tắt, nhìn về nơi xa xăm đau lòng. Tôi chỉ tiếc chưa thể cho con trai mình được gì, đến cả nhìn mặt cũng không thể. Lâm Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra nặng nề, nhìn lên phía bầu trời cao. Có lẽ là do duyên số của tôi không đủ tốt. Cô nở nụ cười rồi rời khỏi ghế xe. Hắn đứng trước mặt, hắn lặng lẽ nhìn. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt đỏ kia chưa từng dịch chuyển. Hắn vẫn trầm lặng, lặng quan sát cô rất lâu. Gió đông khẽ thổi, mặc mái tóc của hắn rối bời. Lâm Tiểu Thanh đưa tay chỉnh trang lại. Long Bạc đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang mải miết chỉnh tóc mình, khẽ siết không nỡ buông. Tay cô trong lòng bàn tay hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn như đang sưởi ấm cho đôi tay nhỏ gầy của Lâm Tiểu Thanh. Trái tim Lâm Tiểu Thanh dường như đã đồng cảm từ lúc nào không hay, cứ chạy theo cảm xúc của người mà cứ bồi hồi. Cô né tránh ánh mắt kia, rút tay mình ra khỏi tay hắn. Trời cũng đã khuya rồi, ông chủ cũng nên về nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. Lâm Tiểu Thanh rời đi chưa được mấy bước, tiếng của hắn vọng lại chan chứa nhiều điều tiếc nuối. Giả như tôi kịp lúc thì có phải chúng ta sẽ có kết cục khác không? Lâm Tiểu Thanh dừng bước, đau lòng quặn thắt. Cô cố nuốt nước mắt vào trong không thể nói. Nếu nói thì cô sợ sẽ làm tổn thương đối phương thêm nữa. Cô cứ thế lặng lặng bước đi, cố kìm nén những giọt nước mắt kia. Long Mạc nhìn theo hình bóng nhỏ bé cứ thế xa dần trong tầm mắt, đôi mắt đã chút ướt lệ. Hắn vào trong xe trầm lặng rất lâu, nhìn lòng bàn tay của mình vừa nắm tay cô, hơi lạnh đó vẫn còn trên tay. Tại Hắc Vương gia, ông chủ, anh tới rồi. Sầm Vũ, Thượng Bình nhìn hắn tới cùng nhau ra đón tiếp chú đáo. Sau khi ly dị, trong mắt của Sầm Vũ và Thượng Bình, hắn là người khó đoán, khó gần hơn trước, giống như quả bom nổ chậm vậy, phải nhìn nét mặt mà sống. Hắn vào bên trong sảnh, cởi chiếc áo khoác dạ vứt bừa lên sofa, rồi ngồi vào bàn làm việc đầy dãy sổ sách. Hắn gọi Sầm Vũ: Qua đây. Long Mặc nói nhỏ vào tai Sầm Vũ vài tiếng, nét mặt của Sầm Vũ trở nên nghiêm túc. Hiểu rồi chứ? Vâng, tôi lập tức đi ngay. Sầm Vũ ra ngoài, bộ dạng gấp gáp khiến Thượng Bình hoang mang. Anh hỏi Long Mặc: Sầm Vũ đi đâu vậy? Hắn chỉ nói gọn nhưng đều đầy đủ thông tin. Phố Cao. Từ khi giao dịch thành công trở về, phe đảng trên phố Cao dục dịch không yên. Phố Cao vốn trước giờ tệ nạn, thị trường Tân cũng phải đau đầu bởi không thể dẹp yên, cũng chỉ đành nhờ tới Long Mặc. Và tất nhiên hắn toàn quyền tự quyết, thị trường Tân cũng như bớt đi một mớ hỗn độn. Tuy Long Bắc Yến có thể bình an quay về, nhưng mà cô và đàn em cũng bị thương không ít. lần này phải cho một mồi lửa lớn quét sạch đám nhãi nhép bên phố cao. Thượng Bình như hiểu được đáp lại, thì ra như vậy, nhưng mà một mình Sầm Vũ e là sẽ nguy hiểm. Không lo, cậu ta tự biết phải lo liệu như thế nào. Thượng Bình tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng đây là lệnh của Long Mặc, anh cũng không dám cãi lại. Thượng Bình và Sầm Vũ đã vào sinh ra tử cùng nhau, bao phen khốn khó mới biết gian khổ, cả hai đều hiểu nhau rất rõ. Có thể nói nếu Long Mặc và Long Bắc Yến là trụ cột thì cả hai là linh hồn của Hắc Vương giả, như hình với bóng, không thể thiếu nhau. Trên phố cao, hỗn loạn xảy ra liên miên mấy ngày nay, Sầm Vũ đã kéo người tới quyết không để cho Đức Hợp Bang không một ai sống sót. Bè đảng toán loạn chia năm xẻ bảy, tứ ngã chạy tháo mà không thể thoát. Ngõ ngách nơi đâu cũng đều vấy máu tươi, là liệt xác người rải rác. Ôn Mạnh may mắn chạy thoát được khỏi truy đuổi của đám người Sầm Vũ. Y nhìn anh em trên dưới Đức Hợp ngã xuống, không một ai sống sót. Y đã biết đã đụng phải người không nên đụng, chỉ vì những xung đột tranh chấp giao dịch trước đã khiến y phải trả giá. Tại nhà hàng Mỹ Hương, khách sạn Hải Xuyên, Mộc Duy vừa đáp chuyến bay từ Đức trở về, Long Bạc đã cho người qua đón anh. Nhìn thấy hắn đợi mình trong phòng ăn riêng mà anh đã than ngắn thở dài: tôi thì vất vả qua Đức công tác, còn cậu thì lại có thời gian dành ở đây mà du lịch hưởng ngoạn. Công bằng ở đâu? Bớt than thở lại đi. Chuyến này đi được gì không? Câu này nghe còn được. Tất nhiên là có. Nhiều là đằng khác. Họ đồng ý hợp tác với chúng ta, với uy tín và kinh nghiệm của tôi thì làm gì có chuyện gì khó. Thế còn cậu, sao vẫn chưa về thành phố mà lại vẫn ở đây? Hắn im lặng không nói gì. Hắn chưa muốn về bởi vì cô đang ở đây. Nhưng mà nghĩ tới việc đưa cô trở về cạnh mình, hắn lại căng thẳng. Hắn không biết phải làm như thế nào cho phải, không biết phải nói với cô ra sao. Không thể cưỡng chế đe dọa cô bằng bạo lực, bằng những cách thô bạo như hắn đã làm. Như vậy sợ sẽ tổn thương, sợ Lâm Thiểu Thanh càng xa mình hơn. Mộc Duy ngó ngàng sắc mặt của hắn trầm ngâm. Căng thẳng như vậy cũng không thêm nhiều lời, sợ hắn sẽ nổi giận. Anh đành đánh trống lảng. Chà, tôi đói chết rồi, gọi cái gì ăn trước đi. Tại làng chài Vịnh Càng Đông, Lâm Thiểu Thanh đang ngồi rửa rau một mình, đôi tay nhỏ gầy ngâm trong nước lạnh đến cước cả da. Lão Lâm nhìn con gái của mình, lại nghĩ đến ngày hôm đó cô phơi chiếc áo choàng dạ bên ngoài sân thì càng nghĩ càng lo. Lâm Tiểu Thanh đoán được ông muốn nói chuyện gì với mình. Lão Lâm nói: mấy hôm nay lạnh, đóng quán một hai hôm chờ bao giờ đỡ lạnh rồi hãng mở bán. Còn nhìn tay của con đi, đỏ hết lên cả rồi. Cô mỉm cười: không sao đâu ba, bình thường mà, không lạnh lắm. Người bạn mà con nói lúc trước là ai thế? Là một người bạn lâu ngày mới gặp lại thôi. Sao thế ba? Cô vẫn lựa chọn tiếp tục giấu ông chuyện mình gặp lại Long Bạc. Cô là đứa con gái mà ông đứt ruột thân sinh, đương nhiên ông hiểu. Tuy dù so với trước kia cô cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng mà ông vẫn lo, vẫn buồn. Lão Lâm dường như cũng khá bất lực, chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho Lâm Tiểu Thanh. Ba hy vọng con sẽ không gặp lại người không tốt đó. Tuy là ẩn ý, nhưng Lâm Tiểu Thanh đều hiểu thấu được những lo lắng mà Lão Lâm dành cho mình. Tối đến, Đồ Hạng Vũ hẹn Lâm Tiểu Thanh cùng đi chơi với mình. Anh cũng nhân cơ hội này muốn tỏ tình đối với cô. Đồ Hạng Vũ đã mua cho cô với anh hai chiếc vé xem phim. Đồ Hạng Vũ nhìn cô đứng trước mắt mà đứng hình, ngơ ngác. Em hôm nay trông lạ thật. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười. Vậy à, em cũng thấy lạ thật, nhưng mà không thể xuề xòa như mọi lần được. Hai người sánh bước cùng nhau đến rạp phim. Đồ Hạng Vũ và Lâm Tiểu Thanh ngồi hàng ghế giữa, không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ tầm mắt cùng nhau thưởng thức bộ phim. Đến giờ công chiếu, mọi người đều đã ổn định vào chỗ ngồi. Xem đến gần giữa phim đã thấy những giọt nước mắt, tiếng khóc sụt sùi của những người khác xung quanh. Đồ Hạng Vũ ngồi bên cạnh đưa cho cô hộp giấy, nói: cầm lấy đi. Lâm Tiểu Thanh gượng gạo đưa tay cầm lấy. Xin lỗi, em hơi nhập tâm, tự nhiên lại muốn khóc. Sự ủy khuất trong cô mãi mãi là một vết sẹo lớn không thể chữa lành. Không có liều thuốc nào có thể xoa dịu được cơn đau đó. Lâm Tiểu Thanh kìm nén cảm xúc, cố gắng khuyên lòng không được phép rơi thêm nước mắt nữa. Đồ Hạng Vũ nói: không sao, có phải mỗi mình em đâu. Họ cũng đã cảm động đi khóc rồi. Chỉ có lúc này tôi mới thấy được sự yếu đuối trong em. Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ cười một tiếng rồi cùng với Đồ Hạng Vũ theo dõi tiếp chuyện tình giữa hai nhân vật chính ở trong phim. Sự kỳ vọng của cô được đáp lại. hai người họ đã hiểu được thành ý của nhau, cùng nhau một đời một kiếp. Hai người xem phim xong rồi cùng nhau đi dạo bên phố đi bộ. Trên phố có nhiều cặp đôi tay trong tay dạo bước. Đột nhiên có một đứa bé bán hoa chạy tới. Anh chị đẹp đôi quá, anh chị mua ủng hộ con đi. Lâm Thiểu Thanh ngại ngùng cười với cô bé. Em cũng rất xinh đẹp, thiên thần nhỏ. Đồ Hạng Vũ ôn hòa tươi cười. Cảm ơn em, hoa này em bán thế nào? Cô bé giơ năm ngón tay lên. Đồ Hạng Vũ lấy trong giỏ của cô bé bông hồng đẹp nhất, rồi đặt tiền vào trong giỏ hoa của cô bé. Em cứ giữ lấy đi, anh cho em đấy. Cảm ơn anh chị. Xong rồi cô bé liền chạy đi. Đồ Hạng Vũ giơ bông hồng trước mặt cô, lấy hết dũng khí can đảm của mình. Anh có chuyện này có lẽ rất khó, nhưng mà anh vẫn phải nói. Lâm Tiểu Thanh lặng nhìn Đồ Hạng Vũ, nhìn thấy thái độ ấp úng, hành động ngại ngùng bây giờ của anh, cô thoáng đờ ra một vài giây. Hít một hơi thật sâu, anh mạnh mẽ nói, anh thích em, làm bạn gái của anh được không? Lâm Tiểu Thanh ngay tắc lự ngay ra, não gần như không thể phản ứng lại như thế nào. Đúng lúc này, Long Mạc cùng với A Viêm đi xe ngang qua. Tuy dù chỉ là vô tình, nhưng Long Mạc như muốn lao xuống khỏi xe mà đưa cô đi theo mình. Nhìn Đồ Hạng Vũ tay cầm đóa hoa hồng đỏ mà cầu hôn Lâm Tiểu Thanh, khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn lệnh cho Á Viêm dừng xe lại, định mở cửa xe chạy đến kéo người phụ nữ của mình đi, nhưng hắn lại khựng lại. Gần đó thời gian, nhớ những ngày tháng mà hắn tệ bạc với cô, hắn hận mình, cảm thấy bản thân mình không hề xứng. Nhưng hôm trước chính miệng cô nói là sẽ không đồng ý làm người yêu của Đồ Hạng Vũ. Lẽ nào cô muốn nuốt lời sao? Hắn trong ánh mắt bi thương nhìn về phía hai người, bảy phần không nỡ, ba phần cam chịu. Một lúc sau, Lâm Tiểu Thanh nhận lấy bông hồng trong tay Đồ Hạng Vũ. Long Bảo biết lúc này mình đã hết hy vọng thật rồi. Tim hắn như bị đâm một nhát chí mạng đau đớn. Hắn bảo Á Viêm rời đi trong tuyệt vọng. Tiết trời đã đen như mực, thời tiết cũng đã trở nên lạnh thêm. Hắn chìm trong tuyệt vọng. Hắn trở về khách sạn, tìm đến một quán rượu gần đó. Hắn hết ly này đến ly khác, với tửu lượng đó nhiêu đây chưa đủ say, nhưng đau nhất vẫn là vì người con gái ấy. Hắn không cam tâm, không muốn từ bỏ, nhưng cũng không muốn tổn thương cô thêm. Nghĩ thế nào hắn vẫn không muốn buông cô ra, muốn chuộc lỗi với cô, nhưng sao thực tại lỡ nào lại không cho hắn cơ hội? Tại sao lại đẩy hắn ra càng xa cô đến thế? Hắn tồi tệ đến như vậy sao? Mộc Duy nhìn Long Mặc đang tự hành hạ bản thân mình, nửa phiền nửa xót, ngăn cản hắn lại. Đủ rồi, đừng có uống nữa. Uống say hôm nay thì ngày mai có quên được không? Tự hành hạ bản thân thì cô ấy sẽ trở về bên cậu sao? Cậu có còn là Long Mặc mà tôi quen biết không vậy? Đây có lẽ cũng là lần đầu mà Mộc Duy cao giọng với hắn, bởi vì anh nhìn bộ dạng của hắn bây giờ thật sự rất chướng mắt, nhụt chí, chịu thua vốn dĩ trước kia không có trong từ điển của hắn. Lẽ nào hắn đang chịu thua rồi sao? Long Mặc bơ phờ nhìn vào khoảng không vô định, sầu não cười khổ. Cô ấy đã có người khác, sao tôi có thể? Cô ấy từng nói sẽ không đồng ý lời tỏ tình của hắn, nhưng mà đâu ngờ. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn cô đã từng đeo trên tay, người phu nhân duy nhất trong lòng hắn. Cuối cùng tôi không còn cơ hội rồi. Tôi mất Lâm Tiểu Thanh là do tôi quá tự cao, là tôi quá ngông cuồng, nghĩ mọi thứ sẽ nằm trong lòng bàn tay mà kiểm soát. Nhưng tôi đã sai rồi. Thứ không thể kiểm soát được đó chính là thứ gọi là tình yêu kia. Mọi chuyện đã quá muộn, không thể cứu vãn. Mộc Duy nhìn bộ dạng yếu mềm này của hắn, hào quang trói lọi mọi ngày như dần tắt vụt. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn trong bộ dạng như vậy. Tôi bảo cậu đừng có uống nữa. Cậu không nghĩ sẽ có một kết quả khác hay sao? Cậu biết cậu đang thiếu cái gì không? Đó là lòng tin tưởng. Cậu không tin tưởng cô ấy. Nếu như cô ấy đã nói sẽ không nhận lời tỏ tình vì người đàn ông khác, vậy tại sao cậu không đến hỏi cô ấy cho rõ ràng mọi chuyện? Đôi khi chuyện cậu nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Tiếp xúc không nhiều, nhưng mà tôi thấy Lâm Tiểu Thanh là một người có chứng kiến và lập trường rõ ràng. Nói được ắt sẽ làm được. Lẽ nào cậu và cô ấy tối ngày kề bên mà không nhận ra sao? Điều mà Mộc Duy nói cũng không phải là không có lý. Một lời giải thích, một lời gỡ bỏ khúc mắc, lẽ nào lại khó đến như thế? Tại làng chài Vịnh Càng Đông, vẫn như thường lệ, Lâm Tiểu Thanh dạo bước ngoài biển, nhưng lần này lại đứng trên đê, nhìn ra biển khơi rộng lớn trong màn đêm tối. Lâm Tiểu Thanh nhìn nơi vô định vẩn vơ những suy nghĩ lẫn lộn. Một vòng tay thật lớn ôm cô từ phía sau khiến cho cô kinh hãi vội vã giằng ra, cho đến khi người kia cất tiếng: "Đứng yên, cho tôi ôm em một chút được không?" Chất giọng trầm nam tính mang theo ngữ điệu run run nỉ non van xin một đặc ân nho nhỏ. Lúc này Lâm Tiểu Thanh cũng bình tĩnh trở lại, nhận ra người đàn ông đó là Long Mặc. Long Mặc gục đầu trên vai cô, tay vẫn ôm chặt cô không buông. Hắn vùi nụ hôn bên hõm cổ của cô, khiến cô có chút căng thẳng. "Anh uống say rồi, tôi gọi Á Viêm đưa anh về khách sạn." Long Mặc khàn khàn giọng yếu ớt cầu xin. "Đừng, đừng gọi cậu ta. Tôi chỉ muốn bên cạnh em lúc này." Long Mặc yếu đuối nói. Ánh sáng dần dần mờ nhạt đi, hắn vùi đầu vào cổ cô, đắng cay như nuốt vào trong. Tay hắn vẫn siết chặt lấy cô, đôi tay khẽ run không muốn rời bỏ. Long Mặc kìm lại tiếng nức nghẹn, kìm lại những giọt nước mắt bi thương kia. Lúc này hắn chỉ muốn ở bên cô, muốn được gần cô mà thôi. Cả hai im lặng rất lâu, sau đó Long Mặc khàn giọng nói: "Lâm Tiểu Thanh, tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể em có thể trở về bên tôi? Em nói cho tôi biết đi." "Ông chủ Long, anh sao vậy? Không giống anh một chút nào." Cánh tay của hắn siết chặt người con gái kia, kề môi mình lướt qua gò má, rồi xuống bên cổ Lâm Tiểu Thanh, rồi hơi thở tràn ngập hương rượu nồng say. Hắn rủi đi rủi lại bên tai cô, đong đầy nhớ nhung, bi thương. "Lâm Tiểu Thanh, tôi sai rồi, tôi thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục. Tôi không mong em tha thứ, không mong em vị tha đối với tôi. Nhưng mà tôi không muốn, tôi không cam tâm nhìn em bên người đàn ông khác." "Anh ghen à?" "Phải, tôi ghen. Tôi rất ghen. Tôi ghen nhìn thấy em nhận lời tỏ tình của người khác. Tôi ghen nhìn em tay trong tay với người đàn ông khác." "Lâm Tiểu Thanh, trở về với tôi được không? Tôi cần em." Lâm Tiểu Thanh cay cay khóe mi. "Anh biết bây giờ mình trông thảm hại lắm không?" "Thảm hại lắm sao? Cũng chỉ em nhìn thấy mà thôi." Long Mặc xoay người cô lại, hắn nhẹ nâng gương mặt người con gái kia lên, đôi bàn tay ấm nóng ôm trọn gương mặt của cô, đôi gò má lạnh ngắt dần dần cảm nhận được hơi ấm của người kia truyền tới. Long Mặc không do dự, hôn lên làn môi mỏng lạnh của Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh muốn cự tuyệt hắn cũng không được, hắn dần tiến sâu hơn vào khoang miệng của cô. Từ giây phút cảm giác chạm vào môi cô đã khiến hắn không ngừng đau, không ngừng nhớ, đã quá lâu rồi. Lâm Tiểu Thanh như bị cuốn theo, cô hoàn toàn mất đi ý thức, bị hắn dẫn lối thao túng, dần dần chìm đắm. Tay vòng ra sau đỡ đầu Lâm Tiểu Thanh ghì chặt, tay còn lại đặt sau lưng cô. Hương men rượu say nồng trong khoang miệng của hắn dần khiến cô mê muội tâm trí. Bây giờ chính bản thân cô không hiểu nổi mình đang làm gì nữa, cứ vậy bị người khác chiếm đoạt. Long Mặc rời môi cô trong lưu luyến vấn vương, đầu mình tựa vào đầu cô, đau lòng khẽ trách móc: "Sao em nói em không hợp với tên đó? Sao em lại nhận lời tỏ tình của hắn? Em lừa tôi." Lâm Tiểu Thanh nghe những điều nửa phần ghen nửa phần đau của hắn khiến cô cảm thấy có chút chạnh lòng. "Anh lén nhìn sao?" "Tôi chỉ vô tình nhìn thấy. Em biết khoảnh khắc em nhận lấy bông hồng đó trong tôi như thế nào không? Tôi rất giận. Tôi muốn chạy đến mang em về giấu đi, nhưng mà tôi làm không được. Tôi không muốn làm em tổn thương." Cổ họng của Lâm Tiểu Thanh mặn chát, lồng ngực như muốn vỡ tung, ảo ạt cảm xúc. Lần này cô đã cảm nhận được sự yếu đuối của hắn, chờ trong cô lại trỗi dậy thương hắn hơn. Cơ hồ phòng bị trong cô đối với hắn dần như buông xuống, muốn tiến đến xoa dịu cho hắn, xóa đi nếp gấp trên mi tâm kia của hắn. Lâm Tiểu Thanh cố gắng kìm nén cảm xúc, đôi mắt cô không giấu được mà đỏ hoe. "Tôi không có nhận lời." "Em không sao?" "Tôi chưa bao giờ nói dối anh." Lúc ấy trên phố đi bộ, Đồ Hạng Vũ giơ bông hồng đỏ ra trước mắt cô nói lời tỏ tình. Lâm Tiểu Thanh tuy có chút bất ngờ khiến cô lặng đi một vài giây, nhưng Lâm Tiểu Thanh vốn là người kiên định, trong lòng cô chỉ cảm thấy áy náy thâm tâm. Đối với cô, quá khứ cô không thể nào quên được, nó mãi mãi vẫn ở đó. "Anh Hạng Vũ, có lẽ phải để cho anh thất vọng rồi. Em không thể là bạn gái của anh. Chúng ta quá khác nhau. Có lẽ anh nên tìm đối tượng mới." "Chúng ta khác nhau ở chỗ nào chứ? Anh thích em, ba em cũng muốn chúng ta đến với nhau, lẽ nào không được sao? hay anh có chỗ nào không tốt, em có thể nói, anh có thể sửa. Lâm Tiểu Thanh lắc đầu. Vấn đề không phải ở anh mà là ở em. Em không hợp với anh. Trong quá khứ đã trải qua nhiều chuyện khiến em không được thoải mái, cho nên em không muốn nữa. Nghe những lời cô nói, Long Bạc có chút vui mừng trong lòng. Vậy tôi còn cơ hội phải không? Lâm Tiểu Thanh thở dài. Ông chủ Long, anh đừng lãng phí thời gian quý báu của mình lên tôi nữa. Quên tôi đi. Long Bạc cảm thấy đau lòng mà hụt hẫng. Em không thể quên được quá khứ thì tại sao lại ép tôi phải quên em? Lâm Tiểu Thanh nghẹn lời không nói, bờ mi khẽ rung. Hắn nói đúng, đến cả quá khứ cô không thể quên thì nói gì hắn sao có thể quên được cô. Chỉ hắn càng điên cuồng nhớ thêm mà thôi. Hắn gọi tên cô. Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh nhìn lên hắn. Em vẫn sẽ là chủ mẫu của Long gia, là phu nhân của tôi. Lâm Tiểu Thanh rời khỏi vòng tay của hắn, lảng tránh đi những lời nói kia. Ông chủ Long, anh say quá rồi, đừng nói nữa. Hắn bám chặt lấy hai vai cô, khẳng định mạnh mẽ. Tôi không hề đùa. Đôi đồng tử đỏ nhìn thẳng vào mắt cô, cương quyết có, đau lòng có. Hắn như phát điên, phát cuồng mà chạy đến tìm cô ngay trong đêm tối. Chỉ muốn nhìn thấy cô, chỉ muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng cô, mà không sợ chết phóng xe đến đây gặp cô. Đối với Long Mặc, chẳng có thứ gì phải để hắn vất vả tìm kiếm. Muốn là có người khác mang đến cho hắn, nhưng bây giờ có thứ mà khiến hắn vướng bận, đó chính là cô. Nỗi bận tâm, điều mà hắn mong mỏi nhất cuộc đời hắn bây giờ đó chính là cô. Nỗi bận tâm, điều mà hắn mong mỏi nhất cuộc đời hắn bây giờ đó chính là cô. Nhìn vào đôi mắt hắn, nhìn vào sự cương quyết kia của hắn, cô biết giờ phút này hắn rất nghiêm túc, không hề trêu đùa cô. Nhưng chính vì thế lại khiến cô càng thêm lo sợ. Mối bận tâm của cô chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ lòng. Lâm Tiểu Thanh đẩy Long Mặc, Long Mặc lùi ra xa nhìn cô mà đau lòng. Em... Lâm Tiểu Thanh chặn ngang. Ông chủ Long, tôi không yêu Đỗ Hạng Vũ, cũng không có nghĩa là tôi có thể trở về bên anh. Tôi đã làm dâu hào môn một lần, cũng đã suýt chết một lần. Mạng của tôi bây giờ là do Tiểu Bảo giữ cho tôi. Cho nên ông chủ Long, tôi xin anh, hãy để tôi được sống an ổn có được không? Mạng con tôi đổi cho tôi, tôi muốn trân trọng nó. Tôi không muốn lãng phí nữa. Từng câu từng chữ khiến tim can của hắn nhức nhối khó chịu, như đá chẹn họng, hắn không thể nói. Tai nạn năm đó cũng là ám ảnh trong hắn suốt bấy lâu nay. Hắn đứng bất động một lúc lâu, cười mỉa mai bản thân mình quá kém cỏi. Vậy em đã từng yêu tôi hay chưa? Lâm Tiểu Thanh nghẹn lời trần trừ, nhìn đi nơi khác bứt rứt khó chịu, mi tâm khẽ nhíu chặt như đang kiềm nén đau lòng tiếc thương. Cô quay lại nhìn hắn ổn định tâm trạng, cố bình tĩnh. Đã từng, nhưng bây giờ là không thể. Đây là câu trả lời mà hắn không hề muốn nghe. Nơi lồng ngực ấm áp bỗng nhói đau. Cô buông tay hắn thật rồi sao? Lâm Tiểu Thanh khẳng định lại một lần nữa. Bây giờ tôi không thể yêu anh nữa. Vạn tiễn xuyên tim. Không bệnh sao lại cứ đau như thế này? Cơn đau này còn đau hơn trước. Trái tim cô đã nguội lạnh mất rồi. Lâm Tiểu Thanh tàn nhẫn với cả bản thân, tàn nhẫn với cả hắn. Cô muốn lần này quan hệ giữa cả hai phải kết thúc, muốn hắn phải từ bỏ, không muốn gặp hắn thêm bất cứ lần nào nữa. Lâm Tiểu Thanh lấy máy điện thoại gọi cho Á Viêm đến đón hắn. Phiền anh đến đưa ông chủ về nhé. Anh ấy uống say rồi, đang ở chỗ của tôi. Quay ra nói với hắn. Ông chủ Long đợi một lát, trợ lý đến bây giờ. Trên đường Thượng Lộ Bình An trở về. Cô tắt máy, không chút do dự xoay gót rời đi, để hắn một mình dưới trời đông lạnh lẽo. Long Bạc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần bước đi của người kia. Lúc này hốc mắt chảy ra dòng nước ấm lan dài trên mặt hắn. Hắn không thể giấu nổi cảm xúc, chực như vỡ òa. Lời nói của cô ban nãy thật tàn khốc, lạnh lẽo giống như đêm đông hôm nay, không chút lưu luyến, muốn phủi sạch tất cả mọi thứ về hắn, khiến hắn tuyệt vọng mà hạ xuống. Đáy vực sâu thẳm không lấy một ánh sáng nào nữa, tất cả đều chìm lặng. Hắn đứng chôn chân không nhúc nhích. Bóng người kia đã không còn, nhưng hắn vẫn đứng nhìn mãi, nhìn mãi lối nhỏ về nhà cô. Nước mắt lúc này không thể chảy ngược vào trong được nữa, cứ như vậy mà tuôn ra không thể khống chế. Lâm Tiểu Thanh đêm hôm ấy co mình trong góc phòng, tựa đầu bên cửa sổ buồn bã chán nản, mi tâm nặng chịu ưu tư phiền não, nhắc tới càng thêm đau. Nước mắt cô cứ thế mà chảy ra vô điều kiện, nóng hổi lăn dài trên má, càng quen lại càng nhớ, Tâm trạng của Long Mặc cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn nhốt mình trong phòng, dầu hết ly này đến ly khác, đầu óc chóng choáng men say, quần áo trên người xộc xịch. Hắn như không còn là hắn nữa. Hắn mất dần đi sự tỉnh táo, bình tĩnh của bản thân thường ngày. Hắn như muốn hét lên để giải phóng hết tất cả u uất cùng cực, giải phóng hết được nỗi đau dằn vặt này. Cô không còn yêu hắn nữa. Từng lời từng chữ thốt ra khiến hắn ôm lấy trái đắng, chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng dày vò. Hắn đã trông đợi rất nhiều, kỳ vọng càng nhiều, rồi để ôm lấy tuyệt vọng. Hắn cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, rồi nắm chặt lấy nó giữ chặt trong lòng. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có được cô thêm một lần nữa. Ôn Mạnh cùng mấy tên đàn em ở khu nhà bỏ hoang, trong căn nhà tối tăm ẩm mốc, chỉ le lói ánh nến yếu ớt phản chiếu bóng người. Lão đại, Long Mặc đó có qua lại với một người phụ nữ. Ôn Mạnh ngạc nhiên. Hắn có nữ nhân ở bên ngoài à? Là ai? Tên đàn em đưa tấm hình mà gã đã chụp nén được, khoảnh khắc mà Long Mặc ôm chầm lấy cô trong lòng. Ôn Mạnh nở nụ cười điên rồ, tặc lưỡi. Xem này, ngọt ngào làm sao. Là chùm của Hắc Vương già mà lại đau đớn vì một ả đàn bà. Xót xa quá. Nhưng mà không trách được, cô ta quả thật xinh đẹp. Cô ta ở đâu? Làng trài ở Vịnh Cảng Đông. Chúng ta đi bắt con cá nào. Ôn Mạnh nở nụ cười ma mãnh tàn nhẫn. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho gã. Có vẻ như ông trời còn thương gã rồi. Tại tập đoàn Long Dương, Long Mặc ngồi bên bàn làm việc chăm chú phê duyệt toàn bộ văn kiện chất thành đống sau quãng thời gian đi vắng. Hắn đặt cây bút xuống bàn sau khi ký văn kiện cuối cùng. Hắn chỉ vào đống văn kiện coi là rác kia rồi nói: đem bỏ đi, và bảo bọn chúng làm lại. Vâng. Á Viêm lưỡng lự một chút rồi nói: ông chủ, còn một văn kiện nữa. Long Mặc không nói gì, nhưng hướng mắt nhìn Á Viêm như đã ra lệnh. Á Viêm đặt văn kiện trên tay lên bàn hắn. Long Mặc giờ ra xem thì là văn kiện quỹ từ thiện thiện nguyện cho cô nhi viện An Nhiên. Hắn trước giờ không muốn nhìn thấy mấy thứ này, dù có cũng chỉ là qua loa cho xong. Nhưng giờ nhìn án văn kiện trước mặt lại dâng trào cảm xúc ân hận, áy náy chính bản thân mình. Nhắc đến trẻ con, hắn lại nhớ đứa con đã mất của hắn và cô. Hắn kìm nén nỗi đau quá khứ vào trong. Nếu đây là cơ hội mà ông trời ban cho hắn để chuộc lỗi với đứa con nhỏ của mình, thì hắn không hề do dự mà ký ngay, rồi cẩn thận ghi chú bên cạnh đó bàn giao lại cho Á Viêm. Á Viêm nhận lại văn kiện, nhìn dòng ghi chú được viết cẩn thận ngay ngắn. Hắn ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn hắn với ánh nhìn lạ lẫm. Hắn nhạt lời: sao? À, không có gì, tôi lập tức đi làm ngay. Á Viêm liền ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mình hắn ở trong phòng. Long Bắc Yến như nghe được mùi hung tin mà bất ngờ không tin nổi. Sao? Long Mặc tu sửa cho cô nhi viện An Nhiên sao? Vâng, tin chuẩn xác không sai. Long Bắc Yến bật cười mỉa mai. Có lẽ hắn điên rồi, diễn thôi, qua loa cho xong chuyện. Long Bắc Yến đứng dậy qua bên sofa ngồi, tay cầm ly rượu nhấm nháp bên môi. Trợ lý nói: không hẳn đâu tiểu Long Tổng, tôi thấy có vẻ là thật đó. Còn nghe nói là ngoài tu sửa còn cấp nhiều trang thiết bị mới, quyên góp tiền cá nhân không liên quan đến ngân quỹ của tập đoàn. Long Bắc Yến nghe xong cũng chỉ cười khổ một tiếng, theo đó không thể đè nặng nặng trĩu trong lòng mà thở dài. Nếu hắn thực sự hối lỗi, nhưng mà người con gái đó không còn chấp nhận anh tôi nữa rồi. Mi tâm nặng trĩu, cảm xúc buồn bã, mi mắt ưu phiền trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính lớn. Đêm ấy hắn về lại thành phố ngay trong đêm, trong tình trạng đầy thất vọng. Long Bắc Yến cũng đã biết giữa hai người đã có chuyện gì. Tại làng trài Vịnh Cảng Đông, Lâm Tiểu Thanh đưa chiếc thẻ mà hắn đã trao trả lại mà nhìn ngắm. Cô lặng thinh nhưng mi mắt phiền ưu, nghẹn ngào chua chát. Những lời cay đắng thốt ra trong đêm đem lạnh giá đó như lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô cũng đau lắm chứ. Những ngày gặp lại ngắn ngủi, cứ ngỡ trái tim của mình đã phủ băng giá. Nhưng khi gặp lại hắn, cô lại thổn thức lạ thường. Thời gian chỉ thoáng chốc, nhưng mà dường như sự thay đổi kia của Long Mặc khiến cô một lần nữa chìm đắm vào sự sinh ảo giác. Thiếu chút nữa lý trí đã bị chi phối nuốt trọn. Dù vẫn còn yêu, nhưng cô không đủ can đảm để nói. Trước giờ chỉ có âm mưu tính kế, thủ đoạn thâm sâu, lời nói dối không thực, những lời đe dọa nạt loạn nẫm, cho nên không hề có sự tin tưởng. Thứ gọi là tình yêu là hoang đường phủ du. Bây giờ cả hai tuy đã có thời gian để nói, nhưng cô lại còn chọn cách trốn tránh. Những điều hắn nói đêm đó cô đều hiểu. Hắn say trong tỉnh, hắn vẫn kiểm soát khống chế được cảm xúc bản thân. Lời nói cô đều đã cảm nhận được đều là thật lòng. Hắn thật lòng yêu cô, hắn đã khóc, hắn đã rơi lệ, biết hối hận, biết đau cũng khiến cô rất khó chịu. Nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của hắn. Cô rất sợ quá khứ lặp lại. Cô không muốn gần gũi thân mật với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Hắn là người duy nhất, cũng là người cuối cùng, nhưng lại là người khiến cô đau khổ nhất. Đang bần thần một mình, một đám người vào trong quán ngồi trước mặt cô nói: một suất cơm đặc biệt. Lâm Tiểu Thanh nhìn mặt họ một lượt, gượng cười một cái rồi xuống bếp chuẩn bị cơm. Lâm Tiểu Thanh cũng đã ngầm đoán được bọn chúng thuộc kiểu người nào, dự cảm có điều không lành xảy ra. Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường với bọn chúng, dọn những khay cơm nóng lên như bình thường. Mời dùng. Một tên mày ngang niếc dọc nhìn Lâm Tiểu Thanh: cô em xinh đẹp thật đấy, chắc mới đôi mươi thôi nhỉ, cứ cô đơn quạnh quẽ một mình như thế này đúng là tiếc quá, muốn đổi đời không? Gã nhấn mạnh. Lâm Tiểu Thanh đáp: tôi làm đã đủ kiếm cơm hàng ngày rồi, không cần đâu, cảm ơn. Cô em chưa nghe hết mà từ chối rồi, lỡ đâu đúng ý cô em thì sao? Long Mặc trở về dinh thự sau ngày làm việc, tiếng thở dài nặng nhọc u buồn nghe thấy rõ. Nếp gấp mi tâm không thể nào xóa bỏ trên gương mặt hắn. Căng thẳng có, phiền muộn có, nhung nhớ có, nhưng lại trở thành nỗi bất lực trong hắn. Đặt chân vào trong sảnh, Vương Hằng Thước vẫn phong thái lạnh lùng. Cuối cùng vẫn là về một mình. Xem ra con bé không chấp nhận rồi. Long Mặc ngậm ngùi cay đắng không nói được gì, bởi vì bà nói đúng. Định lên trên lầu, chuông điện thoại trong túi áo liền reo lên. Nhìn màn hình số lạ, trong lòng nổi lên nỗi bất an không rõ. Hắn không ngần ngại nhấc máy lên nghe. Ông chủ Long, còn nhớ tao không? Một giọng nói phát ra từ đầu dây dường như hắn rất quen. Ôn Mạnh. Ê dù, vẫn còn nhớ tao à? Sau khi mày ra lệnh giết sạch toàn bộ anh em của tao. Không sao, tao có cái này cho mày. Ôn Mạnh ghé máy vào tai Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh và ba cô đều bị bắt làm con tin. Bộ dạng cô nhích nhác, chân tay bị trói chặt vào ghế gỗ. Lâm Tiểu Thanh vẫn bình tĩnh nói: ông chủ Long, anh đừng gọi đến, quên tôi đi. Long Mặc nghe thấy đầu dây bên kia yếu ớt nói mà không kìm được đau lòng. Sâu trong đôi mắt bùng tỏa sát khí nặng nề, hắn tức giận gằn giọng với Ôn Mạnh: mày tìm chết. Ôn Mạnh cười lớn như phát điên: đúng, đến đây mà giết tao này, để xem tao giết chết hay là con người yêu mày chết. Hắn giận dữ: mày dám. Chưa để hắn nói hết câu, đầu bên kia cúp máy nghe tức khắc. Hắn nổi trận lôi đình, bên thái dương cân xanh nổi lên đáng sợ. Hắn bỏ đi ngay trong tối, lái xe trở lại thành phố C. Vương Hằng Thước cũng nghe mang máng được câu chuyện, bà lệnh cho vị tổng quản già điều thêm người theo Long Mặc, gọi cho bác Yến yểm trợ. Vâng. Vương Hằng Thước rất lo cho Lâm Tiểu Thanh. Ôn Mạnh bắt hai người họ đến khu ổ chuột gần phố Cao. Gã ngồi đối diện trước mặt cô. Lâm Tiểu Thanh lãnh đạm nhìn gã, không hề hoảng sợ. Thái độ của cô khiến cho Ôn Mạnh cảm thấy vô cùng thú vị. Bị bắt làm con tin, sắp chết mà vẫn có thể ung dung như vậy sao? Sẽ không có ai đến đâu. Sao chắc chắn được cô em? Ban nãy gọi cho nó giận lắm, nó muốn giết tao cho kỳ được. Vậy chứng minh là nó yêu cô. Tôi với anh ta đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nữa rồi. Muốn chém muốn giết thì luôn một lượt đi. Tôi sợ ba tôi lên cơn đau tim. Ôn Mạnh nở nụ cười ma mãnh. Đừng vội, tôi sẽ không giết cô. Người tôi muốn giết là nó. Với lại lâm vào tình cảnh bây giờ thì cô đừng có trách tôi, mà phải trách nó. Đắc tội gì lớn với anh ta sao? Không có lý nào cả đức hợp xã như vậy bị anh ta giết sạch như thế. Tay cầm dao gọt của Ôn Mạnh dừng lại như bị chọc đúng tim đen, khiến mặt gã biến sắc, đằng đằng lửa giận muốn trút hết lên cô. Con đàn bà như cô cũng hiểu chuyện thật. Không câm mồm lại thì tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy. Lâm Tiểu Thanh nhướng mày thầm cười, biết là mình đoán đúng cả rồi. Ông ta càng thêm tức giận. Cười cái con khỉ gì. Gã điên tiết bóp lấy cổ cô. Muốn chết à? Yết hầu cô bị bóp sắp nghẹt, nhưng cô không do dự, cố gắng nói. Vậy là đúng rồi. Tôi không biết câu chuyện phía sau là gì, tôi chỉ thấy nếu như không có lửa thì làm sao có khói. Chột dạ. Gã gằn lên. Im mồm. Lực đạo như muốn bẻ gãy cổ của Lâm Tiểu Thanh ngay lập tức, nhưng cuối cùng lại buông ra. Gã tuyệt vọng cười khổ thất thần kể nể. Chỉ một phút chót dại của tao đã làm liên lụy tới Đức Hợp, tất cả đều chết rồi, máu trào thành sông, đều chết hết rồi. Nhưng đó chỉ là lỗi của một mình tao. Muốn gì thì nhắm thẳng vào tao đây này. Tại sao? Tại sao nó lại diệt toàn bộ Đức Hợp? Bọn họ sai cái gì? Lâm Tiểu Thanh nhìn bộ dạng thảm thương của gã bây giờ, Lâm Tiểu Thanh càng thương hại gã. Dù có là ông trùng của Đức Hợp, nhưng gã vẫn quan tâm những người đã nằm xuống trong tên Long Mặc. Gã nhìn cô trừng mắt, hận thù như mồi lửa đã bao phủ toàn bộ lý trí của gã. Long Mặc nhất định phải chết. Đêm thanh tịnh, dòng người trên đường dần thưa thớt. Long Mặc nhấn tăng ga thật nhanh, lái trở lại thành phố C. Theo hắn là hai chiếc Mercedes-Benz màu đen yểm trợ. Hắn không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, nên gọi điện cho Á Viêm ra lệnh. Điều trực thăng, nhanh. Vâng, ông chủ. Hắn nhấn ga hết cỡ, lao như bay trên cao tốc, thầm cầu nguyện cho cô. Lâm Tiểu Thanh, đợi tôi. Em nhất định phải đợi tôi. Đã rất nhiều lần hắn đến trễ, lần này hắn hứa với bản thân là sẽ không tới trễ nữa. Ở căn nhà hoang nơi Lâm Tiểu Thanh bị Ôn Mạnh bắt cóc, Ôn Mạnh nhìn lên bầu trời kia, nhìn thấy đèn hiệu của trực thăng, gã biết Long Mặc đã đến rồi. Mày đây rồi, Long Mặc. Ôn Mạnh chờ vào trong, gã nhìn cô bằng đôi mắt tự đắc, vài phần ngưỡng mộ thích thú. Không ngờ vì cô mà hắn điều cả trực thăng đi tìm, cho thấy con đàn bà là cô rất quan trọng đối với nó. Cô nên nói xem, tôi có nên bắn pháo hiệu gọi cho nó tới bên cô bây giờ không? Nó mà nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ chắc là đau lòng lắm. Lâm Tiểu Thanh quay ngoắt mặt đi. Ôn Mạnh nhếch miệng cười hiểm, không nói gì, quay người bỏ đi. Lâm Tiểu Thanh bây giờ chỉ bất lực mà cười khổ. Long Mặc, đồ tồi nhà anh đến đây để nộp mạng hay sao? Ông chủ đã tìm thấy vị trí của cô Lâm rồi. Thông tin không hề sai sót, Long Mặc không chút do dự đi theo vị trí định vị mà Á Viêm đã đánh dấu. Hắn không cho ai theo cùng, chỉ riêng một mình hắn lái xe tiến vào khu nhà bỏ hoang. Khu nhà xác xơ tối om lạnh lẽo, cỏ cây mọc tùm bao quanh, khiến quang cảnh tiêu điều u ám bao trùm. Hắn bước lên tầng thượng cao lộng gió. Ôn Mạnh trói chặt tay cô, mang cô lên đây từ bao giờ. Theo sau Ôn Mạnh là mấy đứa đàn em của hắn, tên nào tên đó mặt mày cũng hàm hàm thù hận. Gã đứng sau Lâm Tiểu Thanh, tay lăm le con dao sắc nhọn đang từng chút cứa lên da cổ Lâm Tiểu Thanh. Gã nở nụ cười ma mãnh. Long Mặc, mày đến một mình à? Không kêu ai đi cùng sao? Hắn vẫn lãnh đạm. Tao đến cho mày giết. Thả người ra. Ôn Mạnh ghi con dao vào cổ của Lâm Tiểu Thanh, dòng máu đỏ tươi đã vấy đỏ lưỡi dao bạc. Long Mặc lập tức cho mày đau lòng, tức giận nhìn Ôn Mạnh. Thả người. Sau khi giết mày xong, tao sẽ để cho nó làm điếm cho tao. Long Mặc tức giận siết chặt tay thành quyền. Nếu có phép dịch chuyển thì hắn sẽ không để tên nào sống sót. Lâm Tiểu Thanh dưng dưng lưng tròng nhìn hắn, khóe miệng bất giác cười khổ. Đáng lẽ anh không nên tới. Lâm Tiểu Thanh, tôi phải tới. Hắn không nói nhiều lời. Đó là điều hắn nhủ trong lòng, là lệnh bắt buộc mà hắn tự đặt ra. Hắn phải tới, vì cô, hắn không thể không tới. Thắm thiết quá. Xem mà làm tao thật là buồn nôn. Ánh mắt hung tàn của Ôn Mạnh như con dao găm. Gã vẫy tay ra hiệu cho đàn em bao vây. Long Mặc, mày rất giỏi, nhưng tao nghĩ chắc chỉ đến đây thôi. Lâm Tiểu Thanh hoảng sợ. Ông Mạnh, anh định làm gì? Gã tóm chặt cổ cô nói bên tai. Mỹ nữ, tôi muốn cô chứng kiến ngày hôm nay Long Mặc sẽ chết như thế nào. Đám đàn em bao vây Long Mặc, tên nào tên đấy cũng đều có vũ khí, không dao thì cũng là gậy, lăm le muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bọn chúng lao vào một cách bất ngờ. Lâm Tiểu Thanh sợ hãi mà hét lên. Dừng, dừng lại đi. Ôn Mạnh giữ chặt lấy cổ cô, không cho cô di chuyển. Gã muốn cô phải chứng kiến máu của Long Mặc sẽ đem làm vật tế cho những người đã chết ở Đức Hợp. Long Mặc học võ từ lúc 6 tuổi, đạt giải nhất cấp quốc gia thì dù có là thêm người cũng không thể đả thương hắn. Nhưng càng lâu sẽ khiến hắn càng đuối sức, để Ôn Mạnh một sao lấy mạng. Ẩu đả ngay trước mắt, một trọi sáu, tên nào tên đấy cũng không phải dạng vừa. Mảy may sơ suất tay hắn bị cứa một dao, càng mỗi lúc lâm vào thế khó, bị dồn đến vách tường cao, sau lưng là mặt đất cách 50 mét, bất cẩn trượt chân chỉ có chết. Lâm Tiểu Thanh gào thét trong bất lực. Dừng lại, làm ơn dừng lại, hãy để anh ấy sống, đừng mà. Long Mặc nhìn cô nước mắt giàn giụa mà xin cho hắn, khiến hắn nhói lòng. Lỗi hắn gây ra, nhưng lại liên đới đến cả cô và ba cô, đều là sai phạm của hắn. Hắn đau lòng nhưng lại mừng thầm, cuối cùng cô cũng chịu thương xót cho hắn. Ôn Mạnh đứng bên cạnh chứng kiến, thích thú cười điên. Đặc sắc, thật đặc sắc. Long Mặc, không ngờ mày cũng có ngày thê thảm như thế này. Để một bóng hồng khóc hết nước mắt phải cầu xin cho mày, thực sự rất nực cười. Long Mặc vẫn ngang tàng ngạo nghễ, dù đã đứng bên bờ vực thẳm của cái chết. Hắn cười một tiếng khinh bỉ, giọng điệu đầy thách thức. Đắc ý, xứng đáng chết. Ôn Mạnh không hề hay biết gì, vẫn nghĩ hắn đang mạnh mồm lớn miệng của một kẻ thất bại, cô độc tuyệt vọng vùng vẫy. Chưa kịp định hình, một tên đàn em gục ngay tại chỗ, bên thái dương xuất hiện lỗ đạn, máu chảy ra đỏ mặt đất. Những kẻ còn lại rơi bẫy của tử thần, bất kỳ kẻ nào đứng đây cũng sẽ phải chết, mặt mũi đều tái mét, sợ hãi khúm núm lại với nhau. Ôn Mạnh giận dữ. Còn cậu, mày... Chưa nói dứt câu, một tên khác cũng nằm xuống, cái chết y hệt giống tên vừa rồi. Tất cả cả kinh, có tên ngã lăn ra đất vì sợ. Ôn Mạnh nhìn từng kẻ ngã xuống đất tràn ngập phẫn nộ, kéo mạnh cô đứng dậy khỏi ghế, dao kỳ sát làn da mỏng ở cô thét lên. Mày bắn đi, mày giỏi thì hạ lệnh bắn đi. Hắn kéo khóa chiếc áo khoác xuống, dưới bụng hắn là một quả bom hẹn giờ đã được cài sẵn. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 5 phút, gã chỉ vào quả bom và nói, nhìn vào đây, nhìn đây này, chỉ 5 phút nữa thôi sẽ có màn pháo hoa đặc sắc, hôm nay đừng hòng ai thoát. Lâm Tiểu Thanh hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Ông chủ Long, chạy đi, anh mau đi đi. Hắn sao nỡ chứ, hắn không nỡ bỏ cô ở lại. Dù có chết thì cùng chết, hắn cũng cam lòng. Bên trong tòa nhà cách đó 1 km, Long Bắc Yến trốn tại một căn phòng. Khẩu tỉa đã lên đạn từ lâu nhưng không thể bóp cò. Gã đứng sau Lâm Tiểu Thanh, nếu như lần này bóp cò e là sẽ chết cả hai. Long Bắc Yến đầy phẫn nộ trong lòng. Mẹ, tôi không thể bắn, sẽ chết cả hai. Á Viêm, cậu chết ở cái xó nào rồi? Á Viêm ngay sau khi cứu được lão Lâm nhanh chóng đã xuất hiện trên tầng thượng. Á Viêm giơ khẩu súng lên định bắn gã, Long Mặc ngăn lại, hạ xuống. Không phải là hắn không tin kỹ thuật bắn súng của Á Viêm, nhưng hắn sợ nếu hy hữu trường hợp đạn lệch trúng vào quả bom kia, tất cả đều phải chết. Á Viêm buông khẩu súng xuống theo lệnh Long Mặc mà rưng rưng khó chịu trong lòng. Lâm Tiểu Thanh, sự vùng vẫy giằng co của em chỉ dành cho tôi thôi phải không? Em bây giờ sao lại ngoan ngoãn chịu chó như thế? Vì cái gì? Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn, chân mày khẽ nhíu như đưa ra ám hiệu. Lâm Tiểu Thanh đã hiểu, cô lập tức giẫm mạnh vào chân Ôn Mạnh, ngã đau đứng đớn, lập tức buông cô ra. Long Mặc chạy tới ôm cô vào lòng cởi trói cho cô. Á Viêm rút súng khử sạch toàn bộ đám người Ôn Mạnh. Long Bắc Yến nhắm thẳng vào thái dương gã, tặng cho gã một phát đạn khiến gã chết ngay tại chỗ. Đồng hồ quả bom bây giờ chỉ còn điểm 60 giây. Rời khỏi đây. Ba người bọn họ chạy xuống khỏi tầng thượng, nhưng đột nhiên hắn dừng lại nói với Á Viêm, đưa em ấy ra ngoài trước. Ông chủ định làm gì? Hắn gắt lên, mau đi. Lâm Tiểu Thanh hoảng sợ giữ chặt tay hắn. Làm gì vậy? Không được. Chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi, hắn muốn làm gì chứ? Quay lại để chết hay sao? Anh muốn làm gì? Ra ngoài đi, đừng mà. Kéo cô ra được đến ngoài, Á Viêm kìm chặt cô lại, mặc cho cô khóc gào gọi hắn khan cả tiếng. Cô còn nói rất yêu hắn, nhưng lại tự dối lòng mình, nói ra những lời tàn nhẫn khiến hắn đau lòng. Cứ nói hắn tàn nhẫn, nhưng rồi cuối cùng cô mới là kẻ tàn nhẫn nhất. Hắn đã quyết hạ mình vì cô rồi, sao cô còn nỡ lòng tổn thương hắn như vậy? Bây giờ nếu Long Mặc chết thì cô sẽ hận bản thân mình suốt đời này, lúc đó đau đớn biết bao. Đồng hồ trở về số 0, một tiếng nổ đoàng, căn nhà hoang dần sụp xuống ngay trước mắt mọi người. Tiếng nổ vang khiến cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa. Nước mắt trực cứ tuôn ra như mưa, mượn cô ú a ú ớ gọi tên hắn. Cô chạy tới đống gạch vụn kia tìm hắn, miệng không ngừng kêu tên. Ông chủ, anh đừng dọa tôi, anh mau ra đây đi. Cô đào bới đống gạch vụn bằng đôi tay của mình, cứ bới bới. Anh ấy nhìn bóng lưng nhỏ bé kia mà đau lòng trong thất vọng, bất lực. Tay cô đã nhuộm máu chảy xước, nhưng cô vẫn hy vọng mà tìm kiếm. Tiếng khóc át tiếng gọi, tiếng khóc đau đến xé lòng. Anh mau ra đây đi, ông chủ Long. Long Mặc, anh mau ra đây. Không một lời hồi âm từ người kia, giống như người kia đã biến mất vĩnh viễn. cô ân hận, cô đau đớn. Hắn thực sự chết rồi hay sao? Lâm Tiểu Thanh khóc đến sưng mắt, bế tắc tuyệt vọng. Cô hối hận rồi. Xin lỗi Long Mặc, xin lỗi anh, tôi sai rồi, tôi nên đồng ý. Tôi nên đồng ý. Long Mặc, chúng ta quay lại có được không? Long Mặc, tôi lỡ yêu anh rồi. Khoảng tĩnh trầm lặng càng trở nên bi thương nhường nào. Thân người nhỏ bé, tay chân chảy xước, lấm lem, đang khóc run lên, bỗng dưng một thanh âm trầm thấp quen thuộc khẽ vang lên, mang theo nỗi bất an. Sao em bảo không còn yêu tôi nữa? Lâm Tiểu Thanh ngước lên, bóng dáng cao ráo của hắn ngay trước mặt cô đang nhìn cô, mày khẽ trao đau lòng. Nhìn đôi mắt đọng nước đỏ hoe của người con gái kia mà tim hắn như thắt lại khó thở. Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt thanh tú của Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh ngỡ như mình đang mơ, đưa tay lên sờ mặt đối phương mới biết đây là thực. Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ gầy chai sạn kia của Lâm Tiểu Thanh, nhìn những vết chảy xước dì máu kia, nửa mừng nửa đau lòng. Tay chảy máu rồi. Em yêu tôi đến mức này sao phải lừa dối? Bất giác cô đẩy mạnh hắn ra. Đồ lừa gạt, tôi không yêu anh, không yêu anh, tránh xa tôi ra. Long Mặc kéo cô gái nhỏ ôm vào lồng ngực mình để dỗ dành trấn an. Cô khóc trong vòng tay của hắn rất lâu, khóc đến vắt kiệt sức lực khiến hắn càng thêm xót xa. Đợi người con gái kia khóc mệt tự ngưng, lúc này hắn mới lên tiếng. Không bao giờ lừa nữa, hứa với em. Cô khàn khàn hỏi nguyên do. Tại sao lại quay lại? Hắn trầm ấm cười, lấy trong túi ra chiếc nhẫn kim cương từng thuộc về cô. Lâm Tiểu Thanh nhìn chiếc nhẫn cưới kia, lòng đau như cắt. Không ngờ hắn vẫn còn giữ nó. Chỉ vì chiếc nhẫn này hắn coi trọng như sinh mệnh mà quay lại sao? Hắn đúng là kẻ điên. Chỉ vì chiếc nhẫn này có đáng không? Hắn run run giọng. Đáng. Những gì thuộc về em đều đáng. Đáng để tôi đánh đổi cả mạng mình. Nó cho tôi cảm giác an tâm như có em ở bên cạnh tôi. Bây giờ và sau này, nó chỉ có một duy nhất chủ nhân là em, mãi mãi. Lâm Tiểu Thanh ầng ực nước mắt. Hắn nói tiếp. Tôi nợ em một hôn lễ đàng hoàng, nợ em một lời xin lỗi, nợ em một mái nhà hạnh phúc, nợ em và Tiểu Bảo rất nhiều. Lần này đó là trách nhiệm của tôi, liệu em có đồng ý hay không? Lâm Tiểu Thanh nghẹn ngào, mím môi giấu đi tiếng khóc, chớp mắt một cái, nước mắt lại trào ra chảy dài trên má. Hơn cả đồng ý. Long Mặc mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt hắn bỗng đỏ lên không kìm được. Hắn hôn lên làn môi mỏng của Lâm Tiểu Thanh. Lão Lâm và Á Viêm thả lỏng, cười hạnh phúc. Lúc này Long Bắc Yến chạy tới trong dáng vẻ hốt hoảng, nhưng khi chứng kiến cảnh này cô mới thở phào nhẹ nhõm mà không giấu nổi nụ cười chúc phúc. Tại tập đoàn Long Dương, Mộc Duy hay tin hắn vừa trải qua chuyện khủng khiếp, hốt hoảng chạy tìm, không có ở Long Gia thì chỉ có thể ở tập đoàn. Nhìn thấy hắn còn lành lặn trở về, Mộc Duy có thể thở phào nhẹ nhõm. Bị thương như vậy sao còn đi làm? Bị thương chứ không tàn phế. Nghe nói hai người làm hòa rồi, sao rồi? Đã đưa cô ấy về dinh chưa? Biết Mộc Duy đang nhắc đến ai, hắn cũng rất muốn đưa cô về, nhưng lại xảy ra vấn đề khúc mắc từ phía ba của cô. Long Bạc cũng đang bối rối, không biết gặp mặt ba vợ tương lai nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực căng thẳng như vậy bao giờ. Trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần hắn thở mạnh thì ai cũng đủ hiểu ý của hắn là gì. Nhưng đây là ba vợ của hắn, hắn không thể dùng lời lẽ của kẻ trên ra lệnh cho kẻ dưới. Sự eo hẹp trong câu từ là thử thách lớn đối với hắn. Biết nói như thế nào? Vẫn chưa à? Còn đợi đến bao giờ? Bà cô ấy không thích tôi. Tất nhiên là sẽ rất khó qua ải phụ huynh. Nếu không nhanh thì sẽ mất đấy. Long Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ. Tại làng chài Vịnh Cảng Đông, Lâm Tiểu Thanh cùng Lão Lâm dạo biển chiều. Lão Lâm nhìn ngón tay con gái của mình đeo nhẫn hào môn, đôi phần nào bất an dành cho cô con gái của mình. Còn chấp nhận à? Liệu có tốt không? Bà lo lắm. Lỡ đầu... Bà đừng lo, anh ta bây giờ sẽ không làm hại con. Sao con chắc chắn được? Chúng ta khác họ, con sẽ phải chịu khổ đấy. Bà, con đã từng chịu khổ, đối với con không có gì đáng sợ nữa. Người đó cũng dạy con rất nhiều điều, dạy con không cần phải sợ sệt bất cứ điều gì. Bất an nhưng mà lại luôn cảm thấy an toàn. Bên cạnh anh ta không thiệt. Con thực sự yêu tên đó. Từ lần đầu gặp con đã thấy thích rồi, nhưng không nghĩ rằng nó lại khó như thế. Từ đằng xa vang vọng tiếng người đàn ông trầm thấp quen thuộc. Giờ còn khó không? Long Mặc và Á Viêm đến từ bao giờ? Vét mặt chỉnh tề, phong thái lịch lãm sang trọng, đường nét khuôn mặt nam tính cuốn hút vô cùng. Hắn hài hòa nở nụ cười tiến gần hơn hai người. Hắn cúi người chào ba cô, ba vợ. Một tiếng ba vợ trầm thấp khiến lão Lâm điếng người sờn gai ốc mà lúng túng. Lão Lâm bối rối. À, ông chủ Long, không dám. Long Mặc nói, sau này ba cứ gọi là Long Mặc là được rồi. Con có chuyện muốn nói riêng với phu nhân. Lão Lâm ngơ ngác. Á Viêm, đưa ba vợ tôi đi dạo thay phu nhân. Vâng, ông chủ. Đừng có làm hại con bé. Á Viêm đẩy lão Lâm đi, nhường lại không gian cho hai người. Khi hai người đi rồi, hắn đưa tay lên nhẹ chạm vào vết thương vẫn còn băng chưa khỏi trên cổ của cô, bất an đau lòng. Còn đau không? Lâm Tiểu Thanh mỉm cười trìu mến, vươn tay lên chạm vào bàn tay lớn của hắn. Không hề, sắp lành rồi. Long Mặc cuối cùng cũng giãn cơ mặt được một chút. Không phải ông chủ như anh rất bận sao? Lẽ nào lại rảnh rỗi? Long Mặc khẽ nhếch khuôn miệng. Dù bận thế nào cũng phải đến thăm phu nhân. Ai muốn làm phu nhân của anh, đừng có mơ. Long Mặc xa sầm mặt mày, tính chiếm hữu của hắn như bị khiêu khích. Hắn ôm eo cô kéo mạnh xa vào người mình, khoảng cách gần gũi. Cô ngửi thấy mùi hương đặc trưng từ trên người hắn mà có chút mê mẩn. Lâm Tiểu Thanh, lần này sẽ không để cho em chạy nữa. Cho em tự do được, cũng có thể giam cầm em mãi mãi, Long phu nhân. Bất giác khóe môi của Lâm Tiểu Thanh cong lên, tay choàng qua cổ hắn. Vẫn muốn làm tổn thương sao? Giọng điệu yếu mềm, nũng nịu kia khiến hắn không bị dao đâm cũng thấy đau trong tim. Không, sẽ không như vậy nữa. Lâm Tiểu Thanh vươn người, làn môi mỏng lướt qua làn da cổ của hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ướt át đến khó chịu từ bên trái đến yết hầu rồi sang phải. Nụ hôn trượt xuống bên cổ Lâm Tiểu Thanh vô tình chạm vào vết thương, khiến cô khẽ kêu lên một tiếng làm hắn giật mình mà dừng lại. Đau sao? Xin lỗi. Lâm Tiểu Thanh nâng mắt nhìn hắn, khẽ cười trấn an. Cô chui vào lòng hắn, đầu áp lên lồng ngực, nghe rõ nhịp tim của hắn đập mà cảm nhận. Hắn ôm lấy cô gái nhỏ, đôi nhỏ tay chai sạn có chút lạnh rồi. Mặc mỏng thế? Không có, mặc áo len thêm áo phao còn chê mỏng. Phu nhân 3 năm qua chăm sóc bản thân mình hời hợt như vậy, đáng bị phạt. Cậy quyền cậy thế. Phu nhân, hay là em và ba dọn về dinh thự được không? Vậy là hôm nay đến đây là vì vấn đề này, còn gì khác không? Tất nhiên là xin hỏi cưới em. Vội thế à? Không có gì quan trọng bằng chuyện này. Còn có chuyện muốn nói rõ ràng với ba của em. Vậy thì lát nữa hai người phải nói chuyện đàng hoàng. Ừ. Trời khô hanh, đôi gò má của cô ửng đỏ. Nhìn người con gái kia mỉm cười dịu dàng, nỗi lo lắng trên mi tâm của hắn liền xóa tan biến mất, như được trấn an mà vững tâm. Long Mặc lán lại từ khi trời trở tối, còn cơm chưa kịp nấu, Lâm Tiểu Thanh liền vào trong bếp ngay. Long Mặc cũng theo cô vào trong. Thấy hắn quần áo chỉnh tề bảnh bao mà tự nhiên đứng ở đây khiến cô có chút ngại ngùng. Đừng có vào đây, mau ra ngoài đi, quần áo của anh sẽ bị bẩn đấy. Long Mặc nghe lời cô ra ngoài, tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn bên ngoài, ai ngờ hắn lại đi vào. Trên người chỉ có chiếc sơ mi cổ lọ đen sắn tay lên cao, đồng hồ cũng cởi bỏ mất. Anh lại muốn làm gì? Hắn không khoa trương nhiều lời, ngắn gọn, vỏn vẹn. Phụ em. Hắn để cô đứng qua một bên bắt tay vào làm việc. Đừng nói là hắn nấu đó nhá. Đường đường là một ông chủ bá đạo mà lại vào bếp như thế này. Mà trước kia hắn rất ghét vào bếp, sợ bẩn. Lâm Tiểu Thanh ngăn lại. Đừng bảo ông chủ Long định nấu cơm tối nay nhá. Ừ, cô nghe không nhầm đó chứ. Anh mà biết nấu, coi thường sao? Vậy thì mời Long phu nhân hôm nay đứng qua một bên chỉ giáo. Bất kể gì hôm nay Long mà không muốn cô đụng tay vào bất cứ thứ gì. Đến cả một cọng rau cô cũng không đụng vào, bởi vì hắn làm hết. Lâm Tiểu Thanh không muốn phá bầu không khí, không muốn khiến sự tập trung kia của hắn sao nhãng. Từ đầu chí cuối cô chỉ nhìn quan sát hắn cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một. Lâm Tiểu Thanh nhìn bóng người kia, nhìn những món ăn mà hắn đang nấu. Đó là những món mà trước kia cô ở dinh thự đã nấu cho Vương Hằng Thước và hắn cùng ăn. Tim cô bỗng dưng có chút xót xa nghẹn ngào. Mọi thứ hoàn tất, bữa cơm cũng đã dọn ra bàn, cũng đúng lúc Á Viêm đưa ba cô trở về. Hai người về rồi, mau vào đi, công canh đã xong rồi, cậu cũng vào luôn đi trợ lý. Cảm ơn cô Lâm. Lão Lâm nhìn Lâm Tiểu Thanh rồi nhìn sang Long Mặc có chút lưỡng lự. Bàn cơm dọn sẵn, món nào món đấy cũng nóng hôi hổi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng. Ba vợ, đừng căng thẳng, chỉ là bữa cơm gia đình thôi. Lão Lâm nói, bữa cơm đạm bạc sợ không hợp khẩu vị của ông chủ Long. Cơm do phu nhân nấu con không chê. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn, con người cô khẽ dao động kiềm lại nước mắt. Hắn không muốn để ba cô biết, sợ ba cô biết sẽ không dám đụng đũa, khiến hắn càng thêm có lỗi hơn. Sau bữa ăn con có chuyện muốn thưa, không biết ba vợ có nể mặt hay không. Là một câu cầu thị, nhưng mà sau nghe nó nặng như trì, khiến lão Lâm toát mồ hôi hột. Người này sao dám từ chối được. Sau bữa ăn, Á Viêm cùng Lâm Tiểu Thanh ra ngoài ngồi đợi. 3 năm trôi qua, hắn thay đổi không ít, ngay cả những thói quen sở thích trước kia như thể là một người khác hoàn toàn. Hôm nay được chứng kiến hắn tự tay vào bếp, tự tay nấu những món ăn kia, nhìn ra cũng chẳng phải là chuẩn bị từ trước. Lâm Tiểu Thanh nặng trĩu tâm tư, cô quan tâm hắn, đau lòng vì hắn. Cô muốn biết trong 3 năm ấy hắn sống ra sao. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, cứ ngỡ kết thúc thì vật cũng sẽ không còn, không nghĩ hắn gìn giữ lâu đến như thế. Một kẻ điên thực thụ. Á Viêm, có chuyện này anh có thể cho tôi biết không? Cô Lâm, xin cứ hỏi. 3 năm qua ông chủ sống có tốt không? Cô Lâm muốn biết sao? Tôi muốn biết, rất rất muốn biết. Á Viêm từ tốn nói. 3 năm qua ông chủ không ổn lắm. Thời gian đầu khi cô rời đi, ông chủ sa sút mệt mỏi, chênh mảng trong công việc. Lắm lúc còn tự giam mình trong phòng rất rất lâu không chịu ra ngoài, cũng không cho ai vào. Thời gian đó ai cũng nghĩ ông chủ bị trầm cảm, nhưng thật may là không phải. Bữa cơm hôm nay là ông chủ làm có phải không? Sao anh biết? Ban nãy biểu hiện của hai người cho tôi thấy điều đó. Cô cũng biết ông chủ rất ghét vào bếp, rất ghét dầu mỡ bẩn thỉu. Nhưng cô có biết vì sao ông chủ bây giờ lại làm quen được với việc đó không? Là vì tôi. Đúng thế. Sau khi cô rời đi, mỗi bữa ăn đối với ông chủ đều không ngon. Mỗi lần nhà bếp bưng thức ăn ra không quá 3 gắp. Ông chủ nhớ hương vị đồ ăn mà cô làm, cho nên đã tự mình vào bếp. Lúc đó tất cả hình tượng hay nguyên tắc trước kia đều bị rũ bỏ sạch sẽ. Đồ ăn làm hỏng cũng rất nhiều. Làm một lần không được, sẽ làm lại lần 2, rồi lần 3, lần 4. Làm đi làm lại rất nhiều lần, làm cho đến khi ra được hương vị giống cô thì thôi. Từ đó trở đi, mỗi khi ông chủ ở nhà sẽ tự mình xuống bếp. Như đó là một thói quen không thể bỏ được nữa. Mọi thứ trên phòng riêng từng là của cả hai ông chủ, ngày nào cũng dọn dẹp ngăn nắp. Một món đồ của cô, từ đồ nữ trang hay là tập sách mà cô từng đọc, cũng không thiếu. Ông chủ đều giữ gìn cẩn thận chờ cô quay về. Còn chiếc thẻ ATM mà cô để lại, một đồng cũng không tiêu. Thậm chí ông chủ gửi hàng tháng sẽ gửi thêm tiền giữ cẩn thận. Chiếc nhẫn cưới mà cô đeo ở trên tay luôn luôn mang theo bên mình không rời. Ông chủ nói đó là cô ở bên ông chủ, như vậy sẽ yên tâm. Nhiều lúc đi làm về, ông chủ đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong sảnh rất lâu, như đang chờ đợi điều gì đó. Rồi chỉ còn lại sự hụt hẫng tiếc nuối. Anh ấy đang mong chờ cô, nghe tiếng của cô nhưng không thể nghe nữa. Còn có khi tự lừa mình dối người, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Ông chủ biết lão phu nhân giấu thông tin của cô, không cho anh ấy tìm ra cô. Đều biết, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ bất lực như thế. Rõ ràng có thể sai người đi tìm, nhưng mà sợ thấy rồi, sợ sẽ làm cho cô tổn thương. Tự nhủ là sẽ quên, nhưng mà chuyện tình cảm đâu ai nói trước được. Không nói nhưng tôi biết ông chủ không quên nổi cô. Anh ấy đã yêu cô rất lâu trước đó rồi. 3 năm trước, ông chủ không hề muốn ly hôn, nhưng rồi cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. Lâm Tiểu Thanh cay cay mũi, nước mắt mặn đắng, cứ như vậy mà tuôn ra. Không ngờ 3 năm hắn đúng là không ổn. Cô mới biết rằng thì ra cô quan trọng đối với hắn như thế. Cô Lâm, trở về thôi. Trừng phạt như vậy quá khắc nghiệt, tôi sợ ông chủ không chịu nổi nữa đâu. Cậu dám làm cô ấy khóc. Một tiếng trầm lạnh mang sự phẫn nộ đang mắng phía sau. Tôi ông chủ. Lâm Tiểu Thanh lên tiếng. Không phải anh ta làm, anh ta chỉ kể chuyện thôi. Muốn nghe gì sao không bảo? Hắn đứng chắn ngay trước mặt cô, thấp ánh mắt chất vấn đầy ghen tuông. Đôi mắt cô vừa nhòe lệ, bỗng long lanh khẽ cười mang theo đắc ý. Cô vươn tay choàng qua cổ hắn, tiến gần khẽ thì thầm vào tai hắn. Anh ghen rồi. Đương nhiên hắn ghen. Hắn không thích ai động vào người phụ nữ của hắn, cực ghét làm những điều khiến người phụ nữ của hắn phải rơi lệ. Á Viêm mất dạng ngay tức khắc, anh không đỡ nổi cảnh này. Trách người đời vô tâm, cũng không biết mình làm sai cái gì phải chứng kiến cảnh này đằng đẵng. Hắn rời môi cô, vẫn lưu luyến dư vị hôn nhanh một cái vào cánh môi. Đây là câu trả lời. Phải rồi, nói chuyện có hiệu quả không? Sắc mặt của hắn cười không ra cười, buồn không ra buồn, vui chẳng ra vui, cứ chân chân đó làm cô cũng hụt hẫng. Thế là sao? Lão Lâm đẩy xe ra cửa, nhìn phía hai người đang ôm ấp nhau tay trong tay, nhìn cũng không dám nhìn. Con cái nhà ai khó bảo, khó dạy. Giờ nó không cần người ba già này chạy theo trai rồi, không biết sau này cưới về xong nó có ra tận phương nào nữa. Ông hắng giọng rồi nói, ngày mai theo nó về. Ơ, gọn lỏn như muốn đáp con gái đi từ lâu rồi, nhưng mà câu nói đó cho thấy đây là tín hiệu tốt. Ngày mai em và ba cùng về dinh thự, vẹn cả đôi đường. Sau này em cũng không cần nhớ ba. Hôm nay phải thả túc lại nhà phu nhân một đêm. Tiết trời đã đen thêm, sương đêm bắt đầu xuống khắp nẻo đường lạnh buốt. Hắn ở lại quán cơm nhỏ của cô, còn Á Viêm anh ta thì bị đạp ra ngoài xe ngủ trong ấm ức. Trong phòng ngủ chật hẹp kia chỉ kê đúng vòn vẹn một chiếc giường. Sau khi bên phòng ba mình về đã thấy hắn ngồi trên giường chờ cô. Lâm Tiểu Thanh về phòng, ánh nhìn của hắn dán chặt lên người cô. Nhìn cái gì? Phu nhân đẹp như vậy đương nhiên là phải nhìn cho kỹ. Cô bĩu môi, lẻo mép, nhìn nhiều sẽ xấu đi đấy. Long Mặc khẽ cười trìu mến, dịu dàng ánh mắt nhìn cô. Cô không phải là mỹ nhân quá nổi bật, nhưng cô lại là người con gái thuần ái nhất, xinh đẹp nhất trong mắt hắn. Phu nhân sẽ không xấu đâu. Cô vừa buồn cười vừa xấu hổ. Ông chủ Long học cách cưa cầm này ở đâu thế? Hay đọc ở cẩm nang nào vậy? Ớn chết, không giống anh trước đây. Thế này cũng khá tốt mà, chỉ ít là có thể có được ánh mắt và nụ cười của em. Lâm Tiểu Thanh nổi da gà đến bịt miệng hắn lại. Anh đừng nói nữa, da gà gai ốc nổi hết cả lên rồi. Hắn bắt lấy tay cô, đè cô xuống giường. Ánh đèn yếu ớt như thế nào, nhưng gương mặt hắn quá ưa nổi trội, điển trai cuốn hút. Lâm Tiểu Thanh nuốt ực một ngụm nước bọt. Anh muốn làm gì? Trai đơn gái chiếc, cô nam qua nữ, đừng có làm bừa. Hắn nhếch miệng nu manh, đưa ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Có chỗ nào của em chưa được khai thông sao? Lưu manh không đổi. Chúng ta chưa kết hôn, quan hệ chúng ta bây giờ mới dừng ở mức người yêu thôi. Hắn tràn đầy bá khí. Được, ngày mai chúng ta ra cục dân chính luôn. Lâm Tiểu Thanh nhướng mày bất lực. Chịu đấy, cứ có cảm giác như sắp bị ăn tươi vậy. Hắn lại mặt dày nhắc lại. Trước kia hình như cũng ăn tươi. Phu nhân dùng từ độc đáo quá. Lâm Tiểu Thanh đẩy hắn ra xuống giường. Cánh tay mình bị hắn bắt lại giữ chặt. Em muốn đi đâu? Đi ngủ. Hắn chỉ xuống giường. Ngủ ở đây. Cô đáp, anh ngủ đi, đừng làm loạn. Nếu không thời tiết lạnh như thế này, chắc anh cũng không muốn bị đuổi ra ngoài ngủ đâu nhỉ. Vậy em ngủ ở đâu? Cô chỉ xuống dưới đất. Ở đây, kiếm thêm chiếc giường gấp trải ra đây ngủ là được, không cần lo đâu. Em vẫn vạch rõ ranh giới như thế à? Không chịu ngủ cùng. Giờ không được ngủ cạnh nhau, không được phép. Sợ anh linh tinh đi quá giới hạn. Hiện giờ em chưa muốn có đâu. Hắn cười một tiếng rồi đứng dậy, thấp người sát mặt cô. Không có đâu, tôn trọng ý kiến của phu nhân, đừng lo. Hắn nhẹ đặt một cái hôn nhẹ bên môi cô, xoa đôi gò má mềm mại kia. Phu nhân ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất, yên tâm. Dù cho phu nhân ngủ say cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy là ngày hôm sau, cả Lâm Tiểu Thanh và ba cô cùng trở về dinh thự của Long Mặc. Vương Hằng Thước nhìn thấy cô trở về thì vui mừng vô cùng. Sau bữa ăn, Long Mặc dưới nhà cùng với Vương Hằng Thước và lão Lâm bàn chuyện chính sự quan trọng nhất cuộc đời, hạnh phúc cả đời hắn. Long Bắc Yến kéo Lâm Tiểu Thanh lên phòng cùng trò chuyện. Đã quá lâu rồi mới có cơ hội cùng nhau trò chuyện. Nói từ đông sang tây, nói hoài, Long Bắc Yến cũng không cảm thấy chán. Có lẽ Lâm Tiểu Thanh là người bạn khiến cho Long Bắc Yến mở lòng nhiều nhất, đem lòng tin tưởng mà mình chia sẻ những bí mật. Nói là hợp cả cùng tần số thì cũng không sai một tí nào. Bên cạnh Lâm Tiểu Thanh, Long Bắc Yến luôn cảm thấy an tâm. Long Bắc Yến chạy qua hộp tủ, lấy ra chiếc hộp nhung đựng thứ gì đó bên trong rồi đưa cho cô. Tặng chị dâu. Lâm Tiểu Thanh hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy tấm lòng của Long Bắc Yến. Là gì đó? Đang định mở ra xem thì Long Bắc Yến lại ngăn lại. Đừng mở ra vội. Có thể là ngại đây. Lâm Tiểu Thanh hiểu ý, mỉm cười. Có lẽ để phòng riêng thì xem hơn. Cảm ơn cô Long Tiểu Thư. Sao lại là Long Tiểu Thư? Sắp trở thành người một nhà, sắp thành chị dâu tôi rồi. Dù gì cũng chưa danh chính ngôn thuận chưa về mà. Nhẫn cưới quy củ rồi, còn nói chưa danh chính ngôn thuận. Còn để xem biểu hiện của anh trai cô nữa. À hiểu rồi, bảo là sẽ bù đắp lại cho cô một đám cưới khác, chiếu cáo cả thiên hạ Lâm Tiểu Thanh là chủ mẫu của Long gia tương lai. Vậy để xem biểu hiện như thế nào. Cô không nhắc làm tôi cũng quên. Cả hai mải mê nhắc tới Long Mặc, có lẽ người bên dưới nhà kia cũng bị hát xì liên tục rồi. Chờ một lát sau, không hiểu sao vẩn vơ cô lại nghĩ tới kẻ hại mình 3 năm trước, Quý Dĩ Hân. 3 năm trôi qua sau vụ tai nạn xe cũng không còn gặp lại nữa, rơi vào tay Long Mặc cô cũng biết có thoát cũng không thể thoát nổi. Nhưng cô vẫn tò mò, 3 năm rồi có tin tức gì của Quý Dĩ Hân không? Sao tự nhiên lại nhắc tới cô ta? Tiện miệng thì hỏi thăm, Long Mặc có phải đã làm gì cô ta không? Không chết được. Cô ta sao rồi? Chị dâu, có chuyện cô không nên biết thì sẽ tốt hơn. Với lại đừng nhắc chuyện này ở trước mặt Long Mặc, sẽ không hay đâu. Lâm Tiểu Thanh cũng đủ hiểu là à ta sẽ phải trải qua những gì rồi. Có lẽ là sống không được mà chết cũng không xong. Nhắc đến chuyện này có lẽ Long Bạc và Long Bắc Yến cực kỳ tối kỵ, không muốn nghe điều gì về à ta. Long Bắc Yến nở nụ cười ngay sau đó phá tan bầu không khí u lạnh ban nãy. Đừng để ý, chỉ là tôi và Long Bạc không muốn nghe đến cô ta. Nhưng mà cô yên tâm đi, cô ta không còn làm hại được nữa đâu. Điều đó Lâm Tiểu Thanh hiểu. Nếu đã là Long Mặc hay Long Bắc Yến xử lý thì đều gọn gàng sạch sẽ, không có một chút dấu vết nào. Tôi hiểu, chỉ cần hai người xuất hiện thì đối với tôi đều an toàn tuyệt đối. Chị dâu, cô trở về thật tốt. Sau này cô trở thành chị dâu của tôi, trở thành chủ mẫu Long gia thì đừng sợ điều gì, tôi luôn ở bên cạnh cô. Tôi vốn dĩ đã không còn sợ, tôi có hai người ở bên cạnh tôi yểm trợ, một chút cũng không sợ. Trở về phòng, Long Mặc đã đợi cô từ lúc nào. Chân ga đều được trải ra sẵn. Hắn ngồi bên sofa đọc sách, nhìn thấy cô từ phòng Long Bắc Yến trở về, hắn không hề mất kiên nhẫn hay nóng giận, từ tốn đưa ánh mắt nhìn cô mỉm cười ôn nhu. Về rồi à? Lâm Tiểu Thanh mỉm cười gật đầu. Về rồi đây, sao vẫn chưa ngủ? Đã 11 giờ hơn rồi. Hắn dịu dàng, đợi em về ngủ cùng. Chợt nhìn trên tay cô ôm hộp nhung đựng gì đó, bình giấm của hắn lại đủ rồi. Thứ gì thế? Không biết, Long Bắc Yến tặng đó. Hắn gập quyển sách vứt lên mặt bàn, tiến đến chỗ của cô thật nhanh, không nói không rằng bế thấp cô qua giường. Hắn vô cùng không hài lòng người khác thân mật với người phụ nữ của hắn. Sao lại nhận đồ của nó? Có anh rồi chưa đủ à? Lâm Tiểu Thanh bất lực thở dài, lại ghen với em gái rồi. Nhưng mà càng như vậy, Lâm Tiểu Thanh lại càng thấy vị trí của mình trong hắn, lại thích trêu đùa hắn vào những lúc như thế này. Cô đưa tay lên lướt nhẹ trên mặt hắn, rồi chạm đến yết hầu của hắn, đưa dần xuống tấm ngực trần ẩn hiện qua chiếc sơ mi để hở. Tất nhiên là không đủ, phải là hơn thế. Bàn tay hư hỏng mang thêm hơi ấm của cô, giọng điệu mê hồn quyến rũ ấy cùng với biểu hiện cám dỗ của người nằm dưới thân khiến hắn không thể nào chịu nổi. Mười lưỡi trao đảo triền miên, hắn thâm nhập xâm chiếm, tước đoạt mạnh bạo. Đôi môi cô bị hắn giày vò như một sự trừng phạt vì dám trêu chọc hắn. Hơi thở gấp gáp, hô hấp khó khăn mang theo sự ướt át, hương vị tư tình của cả hai. Lâm Tiểu Thanh không kìm chế được, ưỡn cong mình hứng chịu những cơn giày vò thể xác. Trong đầu hắn giờ giống như trận chiến đấu tranh tư tưởng. Hắn chịu đựng nén nhịn những ý định đen tối kia của mình. Hắn vươn tay chạm lên gương mặt thanh tú tinh xảo của Lâm Tiểu Thanh. Con mắt của em không được để ý bất cứ ai ngoài Long Mặc anh, kể cả danh con đó. Lâm Tiểu Thanh choàng tay đầy tự tin. Được thôi, để cho công bằng thì ông chủ Long cũng không được để ý ai khác. Long Mặc cười ấm áp, sẽ không còn ai nữa. Hôn lễ càng ngày càng đến gần, hắn và cô đều bận rộn chuẩn bị cho ngày đáng nhớ của cả hai trong đời. Lâm Tiểu Thanh thấu hiểu được gánh nặng của hắn đang mang, cô không phàn nàn, trái lại cũng giúp hắn một tay cáng đáng. Lâm Tiểu Thanh còn biết hắn còn tài trợ cho cô nhi viện An Nhiên. Xem xét qua từng con số trên bảng thống kê, hắn bỏ ra một số tiền khá lớn xây lại toàn bộ cô nhi viện, nâng cấp các thiết bị thiết yếu cho cô nhi viện. Chiều hôm đó, Lâm Tiểu Thanh một mình đến cô nhi viện An Nhiên. Người giám hộ của những đứa trẻ cười hiền từ tiếp đón cô. Long phu nhân đến chơi sao? Lâm Tiểu Thanh nhìn người phụ nữ hiền từ kia mà có chút xúc động, bồi hồi. Dì à, dì vất vả rồi. Không vất vả, mời phu nhân vào. Nhìn cô nhi viện được sửa sang lại, tuy chưa thể hoàn thiện xong nhưng nhìn qua không gian tốt hơn trước rất nhiều. Những đứa trẻ nô nức chơi đùa không biết mệt, nhìn thấy cô tới thì chợt lặng im, mắt đứa nhỏ nào đứa nấy cũng tròn xoe nhìn cô bằng những ánh nhìn lạ lẫm. Rất nhanh thôi, thời gian đã qua tháng sau, ngày trọng đại này cũng tới. Ngày mà hắn muốn tuyên bố với cả thế giới Lâm Tiểu Thanh cô là vợ của hắn, là người phụ nữ của hắn suốt đời suốt kiếp này, là ngày hắn nhìn thấy cô mặc lên tà áo cưới tinh khôi, là ngày hắn dù bù đắp cho cô một đám cưới trọn vẹn mà trước kia hắn chưa thể cho cô, là ngày hạnh phúc nhất đời hắn, duy trì một lần trong đời nhưng đối với cả hai đều trọng đại và ý nghĩa. Một tháng chuẩn bị cho hôn lễ, dù có công việc chồng chất đến mấy nhưng không bằng một ngày hôm nay. Trước kia đối với hắn, đám cưới chỉ là cái nghi lễ, có cũng được không có cũng được, qua loa cũng xong cả thôi. Nhưng trong một tháng trôi qua, hắn tất bật chuẩn bị hết tất tần tật cho ngày hôm nay. Hắn muốn dành cho cô một bất ngờ, lần này hôn lễ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, không được phép sai sót. Lâm Tiểu Thanh cũng không biết hắn thần thần bí bí chuẩn bị thứ gì mà giấu nhẹm cô cả tháng trời, hỏi không nói còn đánh trống lảng, cũng không cho cô tham gia hay giúp đỡ, thật đau đầu. View lễ cưới lần này hắn chọn ngoài trời, khu resort 5 sao bậc nhất nước cả nước tại thành phố C, Thành Mộc. Nơi này hắn đầu tư cũng không ít, có lẽ hắn đã đoán được ngày này sẽ đến nên mới cho xây dựng hay sao. Không khí trong lành, bãi biển xanh ngắt, tiếng rào rạt của sóng, mùi hương của biển đưa theo làn gió. Cùng đó không chỉ của mùa xuân cũng sắp đến gần rồi. Cô vẫn trong phòng chờ, trang điểm xong cơ hồ Lâm Tiểu Thanh chưa thay lễ phục vội. Lễ phục cưới vẫn mặc trên người manu canh. Cô ngắm nhìn bộ lễ phục cưới, bộ lễ phục xinh đẹp, điểm hoa nở rộ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ quay trở lại, nghĩ mình sẽ khoác trên người bộ áo cưới một lần nữa. Nhưng rồi vì một điều kỳ diệu, giống như một giấc mơ vậy, Long Bắc Yến đẩy cửa vào xem tình hình. Sao cô dâu chưa thay đồ thế, đợi ai? Lâm Tiểu Thanh mỉm cười. Không có, suy nghĩ một vài chuyện thôi. Chuyện gì nào? Tôi cứ ngỡ cuộc đời của mình giống như một cuốn truyện, có mơ tôi cũng không nghĩ tới sẽ lấy Long Mặc. Long Yến bật cười. Không lấy anh tôi thì cô định lấy ai? Đồ Hạng Vũ kìa. Không, dù không gặp lại Long Mặc, nhưng tôi cũng không thể quên được người đàn ông mà làm cuộc đời tôi xoay chuyển đảo ngược. Có thể không quên được. Long Bắc Yến đi vào, trên tay cầm lấy bông hồng đỏ giống như trong lễ cuối năm đó, một bông hồng đỏ rực đầy gai nhọn, yêu mị quyến rũ. Tôi đã từng nói cô phải là đóa hoa hồng gai xinh đẹp, đầy nguy hiểm và bí ẩn, đúng chứ? Lâm Tiểu Thanh, cô có thể khiến cho một người đàn ông tuyệt tình máu lạnh như Long Mặc có thể đổ gục, thì đó là bản lĩnh của cô đó. Cô mãi mãi là đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp năm đó. Lâm Tiểu Thanh khẽ cười, nhận lấy đóa hoa hồng trong tay Long Bắc Yến. Chị dâu cần giúp thay đồ không? Tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Không cần đâu, tôi có thể tự làm. Long Bắc Yến vén lọn tóc vướng víu của Lâm Tiểu Thanh qua bên tai. Anh tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu. Vương Hằng Thước cùng với lão Lâm bên ngoài đón khách. Tất cả những khách tới đều là những người có gia thế trong giới thượng lưu. Còn có thủ tướng, nghị sĩ cấp quốc gia đến chung vui với họ. Cũng phải hơn ngàn người đâu ít. Lễ cưới bày trí long trọng, lộng lẫy. Tất cả đều là hoa tươi được chọn kỹ lưỡng, là hoa được nhập khẩu từ Pháp trở về. Cổng cưới cũng được tết bằng hoa hồng trắng tinh khôi. Bên trên là hàng chữ lễ đính hôn được khắc cầu kỳ. Thảm sân khấu lễ đường là những cánh hoa hồng phủ kín lối đi. Đây là ngày Long Gia rước nữ thần mùa xuân về nhà sao? Khách mời gần như đến đông đủ, đều đã ổn định chỗ ngồi, chỉ đợi tân lang tân nương làm lễ đính hôn nữa thôi. Trong phòng đợi hắn cũng hồi hộp, tim hắn chưa bao giờ đập nhanh và mạnh như vậy. Từ trước đến giờ chưa có điều gì khiến hắn phải căng thẳng như thế. Trải qua ngần ấy thời gian, hắn cũng đã nhận ra bản thân mình như cô đã nói, đã thay đổi rất nhiều, bởi trong tim hắn đã có cô rồi. Á Viêm gõ cửa đi vào. Ông chủ, đến giờ rồi. Ông chủ, hay là tôi nói bên họ chờ thêm một ít phút nữa nhé, đợi ông chủ ổn định tâm trạng. Không cần. Vâng. Nghĩ đến việc phải hoãn lại, Trí Tô càng thêm căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại phong độ vốn có, bước ra ngoài lễ đường. Hắn cũng mong chờ được gặp cô, nếu đợi thêm một nữa sẽ không chịu nổi mất. Đại lễ diễn ra, hắn đứng bên sân khấu lễ đường, nhướng mắt về phía cổng hoa, hồi hộp chờ đợi cô dâu bước tới. Lâm Tiểu Thanh mặc lễ phục cưới kiêu sa bước tới. Long Mặc bất ngờ không nghĩ cô sẽ mặc nó. Đây là bộ lễ phục cưới mà hắn đặt riêng cho cô, đính kết pha lê, tay phồng dài kiểu quý tộc châu Âu vừa lộng lẫy. Trên tay nâng niu bóng hoa cưới bằng kim cương lấp lánh, cô bước đến bên hắn trên con đường trải hoa. Hắn ngây người nhìn cô không rời mắt, trong mắt hắn hiện giờ chỉ duy nhất một mình cô mà thôi. Cô đến trước mặt hắn, nhìn cô lúc này, Long Mặc không thể tin vào mắt của mình. Anh nghĩ em... Em đã nhìn thấy bản thiết kế của anh rồi. Dù sao ông chủ Long đã dồn toàn bộ tâm tư thiết kế ra cho em, dĩ nhiên em phải mặc chứ. Em cũng muốn trở thành người đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế giới. Cảm ơn ông chủ Long. Trong lòng Long Mặc dạo dực nắm tay Lâm Tiểu Thanh, không giấu nổi nụ cười. Rất đẹp. Hai người họ quay về lễ đường, nơi cha xứ đọc lời tuyên thệ. Quan khách phía dưới lặng im lắng nghe mà nín thở chờ đợi đến giây phút cao trào. Cả không gian không một tiếng động cho đến khi cha xứ nói chú rể có thể hôn cô dâu. Cả hội trường nhao nhao tràng pháo tay. Á Viêm bước lên sân khấu, đưa hắn cho chiếc mic. Long Mặc nhận lấy. Hắn nhìn Lâm Tiểu Thanh, hắn định làm gì? Không một ai biết, kể cả Lâm Tiểu Thanh. Cô khẽ nói thầm. Tính làm gì thế? Long Mặc khẽ cười nói. Món quà này cuối cùng anh có thể chờ được mà tặng em rồi. Trước kia anh không hiểu gì về mấy chuyện tình cảm này, chỉ nghĩ đơn thuần có một đứa con nối dõi là được, có vợ hay không không quan trọng. Em thường hỏi là anh thích em từ bao giờ đúng không? Lâm Tiểu Thanh im lặng, nụ cười tươi tắn ái ngại nở trên môi cô, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của hắn. Thích em từ tháng thứ 5 em mang thai Tiểu Bảo. Long Mặc Anh thừa nhận là bản thân kiêu ngạo, hống hách đối với chuyện tình cảm, vụng về chưa đủ tốt, khiến em nhiều lần tủi thân, tổn thương đến em. Anh nợ em một lời xin lỗi. Hắn nghẹn ngào. Xin lỗi em, nhưng hy vọng lần này làm lại. Anh cũng mong năm đó là lần cuối, sẽ không có đơn ly hôn nào nữa. Lâm Tiểu Thanh đào hoe khóe mắt, không ngờ tên cứng nhắc này hôm nay biết nói những lời đường mật với cô rồi. Câu nào câu đó cũng đều chạm đến trái tim. Lần này không còn lúng túng vụng về, lấy bản tính kiêu ngạo đáng ghét ấy để che đậy nữa. Yêu em nhiều, Lâm Tiểu Thanh. Sáu chữ thốt ra từ miệng của Long Mặc, cả hội trường ồ lên nồng nhiệt những tràng vỗ tay chúc phúc cho đôi tân lang tân nương khuynh sắc khuynh thành ngày hôm nay. Lão Lâm ở bên dưới nhìn con gái mình có thể tìm được biến đỗ của cuộc đời mà ông không kìm được những giọt nước mắt. Lâm Tiểu Thanh kìm nén nghẹn ngào trực đang sắp bùng phát. Hôm nay là ngày cưới của mình, sao lại khóc chứ? Như thế này lem hết son phấn thì sẽ không đẹp nữa. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Hắn đưa tay lên nhẹ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của cô. Đừng khóc. Một tiếng thấp nhẹ nhàng an ủi khiến trái tim cô như vỡ ra. Lần này có phải hôn ra nữa không? Nhớ đến viễn cảnh ngày này năm đó, lúc đứng ở trên lễ đường, cha sư nói chú rể có thể hôn cô dâu. Lúc đó tim cô đập loạn, đầy sợ hãi bùa vây. Cô không muốn hôn hắn, nhưng không ngờ hắn cũng đồng điệu suy nghĩ với cô. Hắn đặt ngón cái lên môi cô, nhằm cách xa che đi tầm mắt của quan khách bên dưới. Đột nhiên cô nhắc lại ký ức cũ, khiến hắn có chút áy náy bận lòng. Nhưng lần này hắn sẽ thay đổi. Long Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không kiềm chế được mà hôn lên môi cô. Lần này không cần phải dùng ngón cái ngăn cách, tình yêu này hắn muốn dành trọn cho cô từ nay về sau. Nụ hôn tuy dịu dàng đầy ngọt ngào ướt át, hắn dần tiến sâu hơn, muốn chiếm hữu mọi thứ, mọi tiện nghi của cô. Từ nay cô chỉ có thể là của hắn, riêng mình hắn mãi mãi và sau này. Rời môi cô vương vấn lưu luyến, hắn tựa vào trán cô khẽ nói. Không cần phải hôn giả nữa, đều dành cho em. Cơ thể mịn màng, bàn tay rắn chắc, không để chừa lại phần da thịt nào chỗ đó của Lâm Tiểu Thanh đều khắc dấu hôn của Long Mặc. Những cú thúc mạnh mẽ, tiếng rên rỉ như phát điên phát cuồng đến sung sướng. Tiếng da thịt khăng khít chạm nhau kịch liệt, sức nóng bên trong tăng cao. Những cú thúc mạnh như muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé kia của cô. Hắn không thể dừng lại được, hoàn toàn làm theo bản năng. Phẩm chất khốn nạn năm đó của hắn nổi lên, không cho hắn dừng lại, như bị xúi dục điên cuồng phá hủy thân thể mỏng manh của Lâm Tiểu Thanh. Sau trận mây mưa cuồng nhiệt, Lâm Tiểu Thanh mệt như người, ánh mắt vẫn yếu ớt nhìn hắn. Long Mặc nhìn người phía dưới mệt mỏi chịu hành hạ trong lòng xót xa. Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên làn môi mỏng ngọt ngào đền bù, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn cô. Em chịu khổ rồi. Cô yếu ớt mỉm cười không nói, nụ cười ôn nhu an ủi tâm hồn của hắn. Hắn ôm cô lên đưa vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi trở lại trước giường mà hai người đã sa đọa cùng với nhau. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lâm Tiểu Thanh, ôm sát vào lòng. Rất nhanh thôi sẽ không còn cơ hội ôm đâu, cho nên còn cơ hội thì tranh thủ đi. Hắn mềm mại tình ý trong mắt. Lúc đó sẽ ôm cả hai mẹ con. Cô mỉm cười bẽn lẽn luồn tay qua eo hắn, rồi thu mình gọn lại trong lồng ngực của hắn. Hắn hôn lên mái tóc cô, rồi cả hai cơ thể sát gần ôm nhau cùng ngủ. Thời gian trôi qua thấm thoát, quay đi quay lại đã 9 tháng rồi. Đến lúc này hắn lại cảm thấy lo lắng cho cô. Hắn biết sinh con cô sẽ trải qua những thời gian khủng khiếp, đau đớn nhường nào, như rút gân rút xương. Giá như có thể, hắn muốn cơn đau ấy ở trên người mình, để cô không phải khổ sở nữa. Cho nên khoảng thời gian cô mang thai, hắn muốn cô được thoải mái. Tất cả mọi việc trong Long Gia dù nặng hay nhẹ, hắn không muốn cô gánh quản. Quản lý việc trong nhà lại trở về tay của Vương Hằng Thước. Buổi tối trên phòng hai vợ chồng, Lâm Tiểu Thanh đang ngồi đọc sách. Long Mặc tay cầm cốc sữa lên cho cô như thường lệ. Sữa tới rồi. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười nhận lấy. Long Mặc ngồi cạnh cô nhìn cô chăm chú. Lâm Tiểu Thanh thấy biểu hiện kỳ lạ trên mặt của hắn, mi tâm nhăn nhẹ, ánh mắt dường như đau đớn điều gì đó rất lo lắng. Anh sao thế? Công việc hôm nay không thuận lợi à? Hay là ai lại trêu chọc gì ông chủ Long? Hắn khẽ cười đáp. Anh không lo công việc, càng không lo có người chọc tức, chỉ lo cho em. Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên. Em lo lắng không? Có sợ không? Lâm Tiểu Thanh nghe những tâm tư lo lắng của Long Mặc, cô đều hiểu. Từ khi lấy nhau đến nay, hắn không lúc nào là không quan tâm, chiều chuộng cô hết mực. Lần này cũng vậy, những lời ngỏ đầy yêu thương, lo lắng ấy khiến cô cũng có chút nghẹn ngào. Cô đặt cốc sữa xuống bàn rồi nhìn an ủi. Nhìn anh đi, đi làm về mệt mỏi rồi còn căng thẳng chuyện này. Không phải chúng ta có ngày hôm nay là tự nguyện à? Anh còn canh cánh ở trong lòng. Anh biết em lo cho tương lai của anh và Long Gia. Chuyện nối dõi quan trọng thật, nhưng mà... Cô đưa tay ôm lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn một cái trấn an. Ông chủ Long, anh không cần phải lo lắng. Em lại mong đứa con này chào đời. Lần đầu đã không thành, lần này nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Bảo sẽ bảo hộ cho em. Cô chạm lên bụng mình, cảm nhận được đứa bé đạp một cái đầy nghị quyết. Cô khẽ nhíu mày, chịu đựng đứa nhỏ kháu khỉnh nghịch ngợm quậy phá trong cơ thể mình. Đứa bé lại phá nữa rồi, hắn mắng nhẹ. Nếu làm phu nhân đau thì sau này liệu chừng. Lâm Tiểu Thanh tủm tỉm cười, choàng tay qua cổ của hắn. Đến cả con mình cũng tính toán, đây là bảo bối đấy. Hắn chỉ vào chiếc bụng tròn của cô. Nó là bảo bối của em, còn anh chỉ có em mới là bảo bối. Lâm Tiểu Thanh bục cười, nhéo má hắn một cái, đồ dẻo miệng, càng ngày càng lên trình. Nếu không thì không giữ nổi em. Thêm 3 năm nữa trôi qua, đứa bé hồi nào nằm trong bụng cô giờ đã nói vanh vách, khiến người khác phải nhức đầu, hiếu nghịch. Vương Hằng Thước nói giống y chang ba nó hồi nhỏ, nói không ngớt lời. À, tiểu thiếu gia nghịch ngợm được cô đặt cho cái tên Long Trạch Thần. Đêm nào cũng nằng nặc đòi sang ngủ với mẹ. Nó dịt mùi cô không thể nào tách ra rồi, khiến ai đó đỏ mặt tức mà phát điên. Từ khi nào vợ hắn lại trở thành tiện nghi của riêng nó rồi? Thật không biết quy củ. Bên phòng ngủ riêng của hai vợ chồng, Long Trạch Thần trèo lên giường nằm cạnh mẹ, cùng Lâm Tiểu Thanh nói chuyện mê say. Long Mặc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai mẹ con thắm thiết ruột gan không thể chịu nổi. Hắn liền đi đến, vác thằng bé lên vai, mặc sức để cho nó đánh, để cho nó gào thét đầu Mỹ. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, với cái lực như mèo cào ấy cũng không thấm tháp vào đâu. Hắn đưa Long Trạch Thần cho bà Vú, bảo bà ta đem cái tên nhóc tiểu quỷ này tránh càng xa càng tốt. Thằng bé khóc om tỏi khiến ai cũng thương, nhưng biết sao bây giờ. Hắn chỉ cần nhíu mày nghiêm nét mặt, nó cũng chẳng dám khóc nữa. Đợi đem nó đi rồi thì hắn mới an tâm đóng cửa. Cuối cùng cũng trở lại không gian yên tĩnh trước kia cùng cô. Lâm Tiểu Thanh cứ ngồi cười mãi không thôi. Long Mặc nhìn cô mà quở trách. Còn cười được sao? Vậy không cười nữa. Nói là không cười, cô lại cười to hơn. Hắn nhào đến ôm lấy cô đè xuống giường mà hôn phạt. Bao nhiêu ngày tháng qua hắn bên cô rất ít, chỉ tại thằng nhóc kia khiến cô phân tâm, không quan tâm mà bỏ bê hắn, khiến hắn ganh tị với chính con trai ruột của mình. Hắn nhìn ngắm dung mạo thanh tú kia của cô đã bao lâu chưa thể ngắm kỹ. Nhớ mùi hương của phu nhân rồi. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. Em dành thời gian cho anh quá ít. Đa số em dành hết cho thằng oát kia mà không quan tâm đến anh. Anh cũng tổn thương chứ, phu nhân. Giờ lại quay sang làm nũng ăn vạ sao? Hôm nay em phải đền bù thiệt hại rồi. Hai người ngọt ngào chạm môi, thời gian yên bình trải tới, đi một vòng luẩn quẩn rồi đền lại trở lại với nhau. Vậy là chúng ta đã nghe xong bộ chuyện này rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ chuyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.